Chương 1751, đối chọi gay gắt. Vương Long dáng người khôi ngô, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, khí thế khiếp người. Ngươi ngay cả thất công chúa một đầu ngón tay đều không xứng với, sớm làm lăn ra thần đô. Vương Long mở miệng, đơn giản trực tiếp, như là ra lệnh đồng dạng. Nếu như ngay cả ta cái này đạo tử đều không xứng với Diệu Khả Nhi, vậy các ngươi đây tính toán là cái gì? Tô Tỉnh ánh mắt nheo lại, lúc đầu lấy tính cách của hắn là lười nhác bày ra đạo tử thân phận, nhưng cái này tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ khinh người quá đáng, tượng đất còn có ba phần hòa khí, Tô Tỉnh trong lòng cũng hiện lên từng tia tức giận. Chúng ta chỉ là không có đi sông sinh tử luân hồi lộ mà thôi, bằng không thì cũng có thể trở thành đạo tử, có gì có thể kiêu ngạo. Một tên tuổi trẻ tuấn kiệt mở miệng nói. Thật sao? Tô Tỉnh nhàn nhạt lườm đối phương một chút, nói, các ngươi ngay cả sinh tử luân hồi lộ bên trên những người thất bại cũng không bằng, bởi vì các ngươi liên tiếp xông qua đãng sinh tử luân hồi lộ dũng khí đều không có. Ngươi! Tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ lập tức giận tí mặt, hết lần này tới lần khác không thể nào phản bác. Thân ở Bắc Thần Giới, ai không muốn gia nhập Phượng Ngô Phúc Địa? Cái này tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ, trong lòng cũng từng có đạo tử mộng, nhưng cuối cùng không có lựa chọn đi sông sinh tử luân hồi lộ, thành như Tô Tỉnh lời nói, bọn hắn không dám. Cùng bước lên nguy hiểm đến tính mạng, đi tranh thủ một phần kia hư vô mở mịt tiền đồ, không bằng an nhàn đợi tại Bách Hoa Thần Quốc, hưởng thụ lấy mẹ bối môn tổ ấm. Mà Tô Tỉnh lần này ngôn luận, chẳng khác gì là mở ra cái này tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ vết sẹo, đồng thời ở phía trên đổ mối. Tiềm lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng tiềm lực không cung cấp tại thực lực, tại không có trưởng thành trước đó, lại không hiểu được điệu thấp làm người, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Phải biết, đạo tử thân phận mặc dù siêu nhiên, có thể chúng đồ chết yểu người, cũng không phải số ít. Vương Long trong ánh mắt hàn mang chớp động, dừng một chút lại nói, mà những cái kia chết yểu người, phần lớn như ngươi như vậy, không biết trời cao đất rộng hung hăng ngang ngược. Thật sao? Tô Tỉnh không còn cãi lại cái gì. Rõ ràng là những người này chạy đến tìm phiền phức của mình, chính mình bất quá là thuận miệng phản kích hai câu, liền biến thành không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ muốn để cho mình liếm lắc mặt, mặc cho đối phương tắt bật ai, mới xem như khiêm tốn. Đọc truyện tại. Nếu thật là như thế, như vậy loại kia khiêm tốn, không cần cũng được. Ta đến để cho ngươi biết, thực lực xa so với tiềm lực trọng yếu. Vương Long hướng phía trước bước ra một bước, chân thần cảnh cửu giai tu vi quần quần phun trào, thần quang sáng chói, đem hắn phụ trợ cực độ uy vũ. Vương huynh, để cho ta tới. Một tên thanh niên tuấn kiệt cất bước đi ra, khinh thường liếc qua Tô Tỉnh, nói, giết gà chỗ nào dùng mổ châu đao. Liêu Tuyền nói có lý. Vương Long gật gật đầu. Ở đây rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, tu vi thấp nhất đều đạt đến chân thần cảnh ngũ giai, phổ biến bước vào nhị kiếp hàng ngũ. Mà Vương Long bản nhân, thân là thần đô đời trẻ thập đại cao thủ một trong, không chỉ có được chân thần cảnh cửu giai tu vi, đồng thời bước vào tam kiếp hàng ngũ, cùng thập sư huynh, Cơ Học Lâm, Dư Ngạ, Chu Nguyên đám người thực lực, không kém bao nhiêu. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết, Tô Tỉnh ở trong lưu quang thần cốc đủ loại hành động, mà dựa theo lẽ thường đẩy ra đoạn, Tô Tỉnh dù sao chỉ là tân tấn đạo tử, lại thế nào yêu nghiệt, chiến lực cũng 10 phần có hạn. Đây cũng là Vương Long tại sao lại nói, thực lực so tiềm lực nguyên nhân trọng yếu, Tô Tỉnh tiềm lực rất lớn, nhưng ở tình cảnh trước mắt dưới, thực lực sẽ quyết định lấy tiếp đó, ai hạ chàng càng thê thảm hơn. Tiểu tử, liền để ta lãnh giáo một chút, ngươi vị này đạo tử có năng lực gì? Liêu Tuyền nhe răng cười một tiếng, từng bước một hướng Tô Tỉnh đi tới, bốn phía đám người thấy thế, nhao nhao thối lui, sợ bị tác động đến. Liêu Tuyền thực lực kém xa Vương Long, nhưng tu vi cũng đạt tới chân thần cảnh lục giai, càng là một vị nhị kiếp thần tử, có được chân thần cảnh bát giai chiến lược, không phải dễ dàng hạng người. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng gào to truyền đến. Tiếp lấy một đạo cao gầy uyển chuyển thân ảnh, từ trong hư không cất bước mà tới, chính là Diệu Thanh Hoan. Thanh Hoan quận chúa. Tham kiến Thanh Hoan quận chúa. Vô luận là lấy Vương Long cầm đầu thanh niên tuấn kiệt, hay là Lý Như Ngọc, Tiết Lỗi, cùng bốn phía đám khán giả, nhao nhao hướng phía Diệu Thanh Hoan hành lễ. Diệu Thanh Hoan ánh mắt quét mắt Vương Long, Liêu Tuyền bọn người, chất vấn, các ngươi đang làm gì? Liêu Tuyền ngượng ngùng nói, chúng ta tìm Tô đạo tử luận bàn một phen. Luận bàn cái rắm. Diệu Thanh Hoan vươn ngọc thủ đập vào Liêu Tuyền trên đầu, máng, trong lòng các ngươi có chủ ý gì, ta sẽ không biết sao. Muốn luận bàn, vậy liền cùng cảnh một trận chiến. Liêu Tuyền không dám phản kháng cũng không dám phản bác. Bách Hoa Thần Quốc vốn là nữ tử xưng tôn, huống chi Diệu Thanh Hoan thân phận hay là quận chúa, mà lại hắn thực lực, tại thần đô đời trẻ thập đại cao thủ bên trong, xếp hạng thứ 3. Vô luận thân phận hay là thực lực, đều là khinh thường tuyệt đại bộ phận thần đô tuấn kiệt. Trên cơ bản, cũng không có người dám sở Diệu Thanh Hoan lông mày. Quận chúa, nếu Tô Tỉnh là đạo tử, như vậy thì không cần thiết cùng cảnh giới một trận chiến. Không phải vậy há có thể hiển lộ rõ ràng ra hắn đạo tử cường đại cùng phi phạm. Vương Long nói ra, vương gia tại thần đô thế lực khổng lồ, thế hệ này càng là một môn song kiệt, hắn cùng hắn ca ca Vương Nguyên, tất cả đều bước vào đời trẻ thập đại cao thủ hàng ngũ. Nhất là ca ca của hắn Vương Nguyên, càng là xếp hạng thứ 2, so Diệu Thanh Hoan đều muốn lợi hại. Cũng bởi vậy, Vương Long xem như số rất ít, có thể đối mặt Diệu Thanh Hoan thản nhiên chỗ chi người. Đây cũng là các ngươi ủy thế hiếp người lý do. Diệu Thanh Hoan ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Vương Long nói, Vương Long, ca ca ngươi sự tình, chính hắn biết xử lý như thế nào, không cần ngươi vội vã đụng tới. Ta minh bạch. Vương Long gật gật đầu, hướng phía Diệu Thanh Hoan chắp tay nói, quân chúa, chúng ta trước cáo tử, thất công chúa sinh nhật trên yến hội gặp lại. Vương Long rất rõ ràng, nếu Diệu Thanh Hoan đến, như vậy hôm nay trận chiến này liền không có biện pháp tiếp tục. Một đám tuổi trẻ tuấn kiệt, cùng Lý Như Ngọc, Tiết Lỗi, nhao nhao leo lên huy hoàng xa hoa lâu thuyền, rất nhanh rời đi. Tất cả giải tán đi. Diệu Thanh Hoan vẫy lui bốn phía những người khác, cùng Tô Tỉnh cùng đi tiến biệt viện. Đối với Vương Long bọn người mà nói, Diệu Thanh Hoan xuất hiện, giống như là cứu được Tô Tỉnh một lần, nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, là Vương Long bọn người trốn qua một kiếp mới đúng. Biểu tỷ, Khả Nhi sinh nhật nhanh đến sao? Tô Tỉnh hỏi. Hắn vừa rồi nghe được Vương Long nói một câu thất công chúa sinh nhật tiến hội, tự nhiên không thể làm không nghe thấy. Đúng vậy a. Ngay tại 3 ngày sau. Diệu Thanh Hoan gật đầu nói, ta chính là đặc biệt tới cho ngươi đưa thiệp mời, Khả Nhi thế nhưng là nói, nếu là không mời nổi ngươi, ta cũng đừng trở về. Biểu tỷ nói đùa, ta cùng Khả Nhi đồng sinh cộng tử qua, về tình về lý, đều sẽ tham gia nàng sinh nhật tiến hội. Tô Tình nói, cũng chỉ là đồng sinh cộng tử sao. Diệu Thanh Hoan giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Nếu là Khả Nhi gặp nạn, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tô Tỉnh ánh mắt thanh tịnh nói. Tốt ta. Diệu Thanh Hoan sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì thở dài một cái. Nàng có thể nhìn ra, Tô Tỉnh đối với Diệu Khả Nhi, cũng không có sinh ra tình yêu nam nữ. Hoa rơi hữu ý, dòng nước vô tình. Diệu Thanh Hoan thay Diệu Khả Nhi mặc niệm, nhưng cũng không có đi trách cứ Tô Tỉnh. Tình cảm loại vật này, coi trọng chính là ngươi tình ta nguyện, Diệu Khả Nhi ưa thích Tô Tỉnh, không có đạo lý đi yêu cầu Tô Tỉnh, nhất định phải ưa thích Diệu Khả Nhi. Chương 1752, sinh nhật tiến hội. Nếu là bị thần đô vô số thanh niên tuấn kiệt, biết được bọn hắn cộng đồng tình địch Tô Tỉnh, lại là vô ý tại Diệu Khả Nhi, không biết lại sẽ nghĩ như thế nào. Diệu Thanh Hoan nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi cười khổ. Tô Tỉnh, lần này sinh nhật tiến hội, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh như vậy. Diệu Thanh Hoan lại nói. Đúng vậy a. Tô Tỉnh gật gật đầu, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đã trải qua trước đó trận kia phong ba, địch nhân của hắn đã nổi lên mặt nước, ngoại trừ đại công chúa Nhân Mã, còn có thần đô các thanh niên tuấn kiệt. Bọn hắn hôm nay không thành công xuất thủ, tại sinh nhật trên yến hội, tất nhiên là tìm chút cớ xuất thủ. Ngoài ra, còn có Bách Hoa Nữ Hoàng. Tô Tỉnh mơ hồ phát giác được, Bách Hoa Nữ Hoàng đem hắn an bài tại Hoàng Thành dịch trạm, chính là muốn mượn những người khác chi thủ, để hắn ăn chút thiệt thòi, biết khó mà lui. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, ta không phải Diệu Khả Nhi bạn trai sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, rất có vài phần khó chịu. Nhưng bọn hắn đem ngươi trở thành làm uy hiếp lớn nhất. Diệu Thanh Hoan cười nói, nàng có thể hiểu được Tô Tỉnh, dù sao chuyện này đối với Tô Tỉnh mà nói, kỳ thật chỉ là thai bay vạ gió, không phiền muộn mới là lạ chứ. Khả Nhi cũng không biết giải thích một chút. Tô Tỉnh lắc đầu, oán trách một câu. Diệu Thanh Hoan một mặt kinh ngạc nhìn Tô Tỉnh, gặp người sau không có chút nào làm bộ dáng vẻ, không khỏi ngây ngẩn cả người, gia hỏa này là cái gì đâu, đến bây giờ thế mà còn không biết Diệu Khả Nhi tâm tư. Trên thực tế, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác không rõ Diệu Khả Nhi tâm tư. Một là hắn cảm thấy, cùng Diệu Khả Nhi tiếp xúc thời gian không lâu lắm, người sau không có khả năng nhanh như vậy liền thích hắn. Hai là Diệu Khả Nhi tác phong làm việc xưa nay đã như vậy, luôn yêu thích nói đùa, Tô Tỉnh căn bản cũng không biết, nàng câu nào là thật, câu nào là giả. Diệu Thanh Hoan hít sâu một hơi, nói, Tô Tỉnh, lần này sinh nhật tiến hội, ngươi cần có nhất chú ý, là Vương Long ca ca, Vương Nguyên. Vương Nguyên, rất lợi hại phải không? Tô Tỉnh hỏi, rất lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn. Diệu Thanh Hoan lại nói, Thần Đô đời trẻ thập đại cao thủ bên trong, Vương Nguyên xếp ở vị trí thứ hai, tu vi cùng ta tương cận, nhưng đã bước vào tứ kiếp đại thừa kỳ. Trọng yếu nhất chính là, Vương Nguyên một mực cảm mến tại Khả Nhi, những năm này càng là vì Khả Nhi, cự tuyệt rất nhiều hôn sự. Nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ coi ta là làm kình địch lớn nhất ta. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, cũng minh bạch Vương Long lần này tại sao lại chạy tới tìm phiền toái với mình. Không phải hơn phân nửa, là nhất định. Diệu Thanh Hoan một mặt chắc chắn nói, sinh nhật trên yến hội, hắn tất nhiên sẽ làm khó dễ ngươi. Tốt à. Vậy các ngươi Thần Đô xếp hạng thứ nhất cao thủ là ai? Sẽ không cũng coi ta là làm tình địch à? Tô Tỉnh lắc đầu, đã có mấy phần phiền phức nhiều không ép thân cảm giác. Thế thì không đến mức, xếp hạng thứ nhất chính là Lãnh Mạch Du, nàng là vị nữ tử. Diệu Thanh Hoan cười nói, Lãnh Mạch Du, danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc, giống như gặp qua ở nơi nào. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nói, nàng là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử. Tô Tỉnh nghĩ đến một sự kiện, tại chân thần cảnh Thiên Võ Phong Thần Bia bên trên, Bạch Vân Phi xếp hạng thứ nhất, xếp tại thứ hai, liền cứ gọi là Lãnh Mạch Du. Đúng vậy a, nàng là chúng ta Bách Hoa Thần Quốc, danh xưng vạn năm không gặp tu luyện kỳ tài. Diệu Thanh Hoan gật gật đầu. Lợi hại như vậy. Tô Tỉnh giật mình, hắn nguyên lai tưởng rằng, Diệu Khả Nhi thiên tư, hẳn là Bách Hoa Thần Quốc nhất là xuất chúng, không nghĩ tới còn có người ở trên Diệu Khả Nhi. Đương nhiên, đây là trước đó, bây giờ Diệu Khả Nhi, tu ra vô tâm u nguyện thần nguyên, thiên tư viễn siêu trước đây. Đó là đương nhiên. Lãnh Mạch Du tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa trước, liền đạt đến ngũ kiếp đại viên mãn. Nghe nói bây giờ, đã thành công vượt qua vô tướng kiếp, bước vào lục kiếp hàng ngũ. Vạn năm không gặp tu luyện kỳ tài, cũng không phải một câu nói xuông. Diệu Thanh Hoan trên mặt hiển hiện mấy phần tiếc hận đằng sau, lắc đầu nói, đáng tiếc là, Lãnh thị cùng đại công chúa quan hệ giao hảo, Lãnh Mạch Du càng là đại công chúa thân biểu muội, không có khả năng duy trì Khả Nhi. Đúng rồi, nghe nói Lãnh Mạch Du tại Phượng Ngô Phúc Địa, cùng Bạch Vân Phi quan hệ thân mật, không biết là thật hay giả. Tô Tỉnh khoát tay một cái nói, biểu tỷ ngươi đừng hỏi ta, ta tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa cũng không bao lâu, đối với những chuyện này không có nghe thấy. Bất quá, Lãnh Mạch Du cái tên này, Tô Tỉnh ngược lại là nhớ kỹ. Lục kiếp hàng ngũ, Thiên Võ Phong Thần Bia xếp hạng thứ hai, Bách Hoa Thần Quốc vạn năm không gặp tu luyện kỳ tài, những này danh hảo, đều để người vô pháp đi xem nhẹ Lãnh Mạch Du. Tốt, ta cũng nên đi. Ba ngày sau sinh nhật tiến hội, ngươi nhớ kỹ đến đúng giờ trận, mặt khác, không nên quên chuẩn bị bên trên một phần quà sinh nhật. Diệu Thanh Hoan đứng người lên, tiện tay đem thiệp mời ném cho Tô Tỉnh, quay người rời đi. Qua sinh nhật, Tô Tỉnh đứng ở trong sân, chân mày cau lại. So với là Diệu Khả Nhi chuẩn bị quà sinh nhật, hắn càng muốn đi đối mặt Vương Nguyên bọn người. Người trước, mới là phiền toái nhất một sự kiện, cũng không có thể tiện nghi, tốt nhất còn muốn rất đặc biệt, biểu hiện chính mình bỏ ra tâm tư, thực sự đại thương đầu vóc. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Sáng sớm, Tô Tỉnh rửa mặt một phen, mặc vào một kiện màu mực trường sam, cả người lộ ra oai hùng bất phàm, cầm trong tay thiệp mời, hướng phía Hoàng Thành bay đi. Diệu Khả Nhi thân là thất công chúa, thâm thụ đương kim nữ hoàng sủng ái. Thêm nữa, lần này lại là trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, mà lại đã trải qua một trận đại nạn, cho nên lần này sinh nhật tiến hội, Bách Hoa nữ hoàng đặc biệt coi trọng. Tiến hội địa điểm, ở vào trong Hoàng Thành. Hoàng Thành như là thiên cung, tọa lạc tại vân khung phía trên, tượng trưng cho trí cao vô thượng hoàng quyền. Thần đô bên trong các đại gia tộc thế lực, đều là nhận lấy mời, tham gia lần này sinh nhật tiến hội. Trên đường đi, vô số xe ngựa lâu thuyền, nhao nhao chạy hướng Hoàng Thành, cuối cùng tại Hoàng Thành khu vực biên giới dừng lại, xe ngựa trên lâu thuyền các đại nhân vật, nhao nhao đi bộ nhập Hoàng Thành, biểu hiện ra đối với hoàng quyền tôn trọng. Mà tại những đại nhân vật kia bên người, đều là đi theo không ít thanh niên tài tuấn, trên mặt của mỗi người, đều treo một vòng kích động giống như hưng phấn. Trận này sinh nhật tiến hội, tất nhiên không phải đơn giản ăn uống linh đình, sẽ có không ít va chạm, mà cái này, cũng các thanh niên tuấn kiệt chính là đại triển thân thủ, tuyệt hảo biểu hiện thời khắc. Tả tướng mang theo trưởng tử, thứ tử đến. Hoàng thành trước cửa, nương theo lấy hoạn quan bén nhọn tiếng nói vang lên, một đoàn người cất bước hướng phía trong hoàng thành bước đi. Cầm đầu chính là tả tướng Vương Hải Thiên, tại bên cạnh hắn, thì là trưởng tử Vương Nguyên, thứ tử Vương Long. Phụ tử ba người, long hành hổ bộ, hấp dẫn vô số ánh mắt. Đồng nhiên, Vương Hải Thiên bên người Vương Long bước chân dừng một chút, hướng phía cách đó không xa nhìn đi qua. Thế nào? Vương Hải Thiên cùng Vương Nguyên nhìn về hướng Vương Long. Ca, tên kia chính là Tô Tỉnh. Vương Long nhìn qua hư không cất bước mà tới Tô Tỉnh, thanh âm lộ ra mấy phần băng hàn. Chính là hắn sao? Vương Nguyên thần sắc bình tĩnh gật đầu, nhưng này một đôi thâm thúy trong con mắt, hình như có như lưới đao lánh mang chợt lóe lên. Chương 1753, Hoàng thành trước cửa phong ba. Tả tướng Vương Hải Thiên, một thân tu vi sâu không lường được, một mặt không giận tự uy bên trong, lại lộ ra một cỗ trầm ổn, cảm nhận được hai đứa con trai nhỏ xíu tâm tình chập chờn, thản nhiên nói, Uyên Nhi, Long Nhi, yến hội còn chưa bắt đầu. Biết, phụ thân. Vương Nguyên cùng Vương Long nhao nhao gật đầu, không nhìn nữa Tô Tỉnh một chút, đi theo ở bên người Vương Hải Thiên, đi vào hoàng thành. Cái này phụ tử ba người có thụ chú mục. Trên đường đi vô số người cùng bọn hắn chào hỏi, bắt chuyện. Hoàng thành trước cửa, Tô Tỉnh nhìn lướt qua Vương Hải Thiên phụ tử ba người, hắn vừa rồi từ Vương Nguyên trên thân, cảm nhận được một tia nhắm vào mình chiến ý. Trận này sinh nhật yến hội còn chưa bắt đầu, đã là có một tia phong ba sắp nổi tình thế. Theo thời gian chuyển rời, đến đây hoàng thành đại tộc càng ngày càng nhiều. Khi Tô Tỉnh xuất ra thiệp mời, chuẩn bị cất bước đi vào hoàng thành lúc, Tà Trác Phương vang lên một đạo chất vấn âm thanh. Tô đạo tử, mẫu đế không phải để cho ngươi đợi tại hoàng gia dịch chạm sao? Ai bảo ngươi tới hoàng thành? Lục công chúa một đoàn người giá lâm, bên người cung nữ đông đảo, phô trương cực lớn, trong đó còn có Tiết Lỗi cùng Lý Như Ngọc hai người. Bách hoa nữ hoàng chỉ là để cho ta ở tại hoàng gia dịch trạm, cũng không có hạn chế hành động của ta. Tô Tỉnh dương lên trong tay thiệp mời, nói, thủ thất công chúa mời, đến đây tham gia nàng sinh nhật tiến hội, tựa hồ không có gì không ổn đâu. Ngược lại là biết được xé ra hổ. Tiết Lôi châm chọc cười một tiếng. Đường đường đạo tử, thế mà luân lạc tới xé ra hổ, thật đúng là kéo hạ mặt mà ta. Lý Như Ngọc mở ra chính mình quạt xếp, lắc lư mấy lần. Trên khuôn mặt tuấn mỹ treo nụ mai cười. Tô Tỉnh nhíu mày, sắc mặt chìm mấy phần, hắn biết Lý Như Ngọc cùng Tiết Lỗi là đang cố ý xuyên tạc chính mình ý tứ, hai người này luân phiên làm khó dễ, để trong lòng của hắn có mấy phần tức giận. Tô đạo tử, ba ngày trước có Thanh Hoan quận chúa cứu chàng, để cho ngươi trốn khỏi một kiếp, nghĩ không ra hôm nay cái này sinh nhật tiến hội, ngươi còn dám đến đây, thật đúng là không biết trời cao đất rộng sao. Lý Như Ngọc lại nói, ngươi lại muốn chơi cái gì mượn đao giết người cho xiếc? Tô Tỉnh vạch trần nói. Lập lại chiêu cũ, mặc dù không có gì tiêu chuẩn, nhưng thắng ở có tác dụng A. Lý Như Ngọc nhún nhún vai, không thể phủ nhận cười một tiếng. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ta sẽ trực tiếp đối phó ngươi. Tô Tỉnh híp mắt nói. Tô đạo tử, nơi này là Bách Hoa Thần Đô, cũng không phải các ngươi Phượng Ngô Phúc Địa. Lý Như Ngọc xem thường, lạnh nhạt nói, có bản lĩnh. Ngươi hướng ta động thủ thử nhìn một chút. Ha ha ha. Ta cũng rất chờ mong đâu. Tiết Lôi cười to. Vâng. Tô Tỉnh tu vi đột nhiên bộc phát, thân hình lóe lên, chính là biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đầu tiên là đi tới Tiết Lôi bên người, một quyền oanh sát mà ra, tấn mãnh như sấm, đem Tiết Lôi trực tiếp đánh bay ra ngoài, tiếp lấy lại xuất hiện ở bên người Lý Như Ngọc, một bàn tay quất đi xuống. Đùng. Thanh thúy cái tắt tiếng vang lên. Bốn phía lại là trong nháy mắt lâm vào an tĩnh. Tất cả mọi người là một mặt choáng váng nhìn qua một màn này. Lục công chúa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Lý Như Ngọc triệt để mộng, Tiết Lỗi đã hôn mê đi. A, ngươi dám động thủ đánh ta. Lý Như Ngọc kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên. Tuấn Mỹ tướng mạo, một mực là niềm kiêu ngạo của hắn, bị hắn nhìn không gì sánh được trọng yếu. Cuộc đời từ nhỏ đến lớn, đều không có người rút qua hắn cái tát. Hôm nay, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, lại bị Tô Tỉnh một bàn tay quất chúng, triệt để mất hết thể diện. Chuyện này tuyệt đối sẽ trở thành bàn luận sôi nổi chủ đề. Tô đạo tử, ta có thể hiểu thành, ngươi là tại xem thường chúng ta Bách Hoa Thần Quốc sao? Lục công chúa thanh âm băng hàn nói, nàng cũng là vừa kinh vừa sợ. Ta xuất thủ đối phó hai cái cuồng đồ mà thôi, không tính xem thường các ngươi bách hoa thần quốc ca. Tô Tỉnh nhàn nhạt liếc qua Lục công chúa, lại nói, chẳng lẽ bọn hắn là Lục công chúa người nào sao? Ngươi! Lục công chúa vì đó chán nản, nhưng không có thừa nhận cái gì. Tiết Lỗi là người của nàng, nhưng loại này sự tình, mọi người tự mình biết liền tốt, sẽ không bày ở ngoài sáng. Công chúa nuôi dưỡng nam sủng, đối với hoàng tộc thanh danh đúng vậy lợi. Cũng bởi vậy, Tiết Lỗi cũng không có cái gì phía quan phương thân phận. Lý Như Ngọc cũng là như thế. Nhưng bình thường thời điểm, mọi người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, biết Tiết Lỗi cùng Lý Như Ngọc, theo thứ tự là Lục công chúa cùng đại công chúa thích nhất nam sủng, cũng sẽ không đắc tội hai người bọn họ. Nào biết được, Tô Tỉnh lợi dụng điểm này. A, ta muốn giết ngươi. Lý Như Ngọc giận dữ công tâm, xông về Tô Tỉnh. Tướng mạo của hắn đẹp mắt tuấn Mỹ, có thể thực lực cũng không cao, thiên tư không tính xuất chúng. Đùng. Tô Tỉnh giơ bàn tay lên, lại một cái tát rơi vào Lý Như Ngọc trên khuôn mặt, càng là thuận thế cận thân, một cước đem Lý Như Ngọc giẫm tại lòng bàn chân, lánh mâu quét qua, ngươi lại cử động một chút, ta liền để cho ngươi chia năm xẻ bảy. Lý Như Ngọc há hốc mồm, thế mà không dám lại nói một câu ngoan thoại. Hắn rõ ràng cảm nhận được Tô Tỉnh sát ý, không khỏi câm như hến. Buông ra Lý Như Ngọc. Lục công chúa gầm thét, Lý Như Ngọc là đại công chúa người, nếu như tại bên cạnh nàng xảy ra vấn đề, đại công chúa hỏi tội xuống tới, nàng cũng khó từ tội lỗi, không khỏi uy hiếp nói, Tô Tỉnh, ngươi tại xúc phạm ta bách hoa thần quốc thần luật, muốn gặp thẩm phán sao? Thật sao? Tô Tỉnh nhàn nhạt liếc qua Lục công chúa, nói, không sợ đả kích đến ngươi, tựa hồ các ngươi bách hoa thần quốc, còn không có năng lực đi thẩm phán một vị đạo tử. Ngươi! Lục công chúa giận không kèm được, nhưng lại không thể không thừa nhận, Tô Tỉnh lời nói là sự thật. Phượng Ngô Phúc Địa sẽ không can thiệp đạo tử cùng phía ngoài tuổi trẻ giữa tiểu bối tranh phong, nhưng là, cho tới bây giờ không có phương nào thế lực, có tư cách đi thẩm phán một vị đạo tử. Nếu thật là làm như vậy, thế tất gặp mặt Lâm Phượng Ngô Phúc Địa lửa giận. Bởi vì cử động lần này là đối với Phượng Ngô Phúc Địa uy nghiêm khiêu khích. Không tin, các ngươi động thủ thử một lần. Tô Tỉnh ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nghe hỏi mà tới hoàng thành các thần vệ, thế mà cùng nhau lui lại mở, không một người dám ra tay ngăn cản. Giờ khắc này, tất cả mọi người rõ ràng nhận thức được, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử cái thân phận này, đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Trước đó không xuất thủ, là lười nhác cùng ngươi so đo, không nghĩ tới ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, hôm nay không giết ngươi, là bởi vì ngươi ngay cả bị ta giết tư cách đều không có. Tô Tỉnh lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Như Ngọc, quay người hướng phía hoàng thành đi đến. Lục công chúa nhìn qua bóng lưng của hắn, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lý Như Ngọc mặt xám như tro, gặp lấy cuộc đời lớn nhất cảm giác bị thất bại, hắn định nọt, thành công trèo lên đại công chúa cành cây cao. Nguyên lai tưởng rằng không có người nào dám trêu chọc hắn. Có thể đối mặt cường thế buộc phát Tô Tỉnh, hắn mới là minh bạch, tại thần tu trong thế giới, thực lực, vĩnh viễn trọng yếu nhất, đủ để nghiền ép hắn hết thể âm như quỷ kế, để hắn thất bại thảm hại. Nhất là Tô Tỉnh một câu kia, Lý Như Ngọc ngay cả bị hắn giết tư cách đều không có, vô tình đem Lý Như Ngọc tự tôn nghiền ép vỡ nát. Hắn đắc ý không được bao lâu, sinh nhật trên yến hội, tự có người xuất thủ đối phó hắn. Để hắn đạo tử mặt mũi triệt để quét rác. Lục công chúa nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 1754, phong thái vô song diệu khả nhi. Hoàng thành trước cửa. Theo Tô Tỉnh rời đi, rất nhanh chính là yên tĩnh trở lại. Đối với hôm nay sinh nhật tiến hội, trận sóng gió này cũng không thu hút. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Lý Như Ngọc cùng Tiết Lỗi hai người này, tại mọi người trong lòng cũng không có đặc biệt cao thân phận địa vị, nam sủng loại tồn tại này. Có thể cáo mượn oai hùng, nhưng không ai thật để mắt. Đây cũng là Tô Tỉnh nói thẳng, Lý Như Ngọc ngay cả bị hắn giết chết tư cách đều không có nguyên nhân. Tô Tỉnh xuyên qua cửa thành, phóng tầm mắt nhìn tới, rộng lớn vô ngần trên bầu trời, từng tòa cung khuyết lâu vũ chi chít khắp nơi, mây che vụ nhiễu, to lớn hùng vĩ, thần thánh phi phạm. Không trung có thần hạc lượn vòng, mặt đất hoa tươi nở rộ. Trên quảng trường trống trải, trưng bày từng tấm quý báu cái bàn, giăng đèn kết hoa. Phi thường náo nhiệt. Toàn bộ cuộc yến hội 10 phần rộng lớn, tổng cộng chia làm thành 2 tầng. Trên tầng thứ 2 mặt ngồi ngay thẳng, đều là thần đô quyền thế cường đại nhất người, như đại công chúa, tả tướng Vương Hải Thiên, lãnh thị môn chủ, huyền âm quận vương. Ngoại trừ thân phận cao quý, tu vi của bọn hắn khí tức, cũng cho người ngưỡng mộ núi cao, cảm giác sâu không lường được. Tại thần tu thế giới, người quyền cao chức trọng, bắt buộc là kinh người. Đây là thiết luật. Thí dụ như đương kim Bách Hoa thần quốc người thực lực mạnh nhất, chính là Bách Hoa nữ hoàng, một vị thần chủ cảnh tồn tại cương đại. Các đại nhân vật ngồi cao tầng hai đài, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Mà tại một tầng trên đài, thì là thần đô các thanh niên tài tuấn, số người nhiều nhất. Dù sao, hôm nay là thất công chúa Diệu Khả Nhi sinh nhật tiến hội, tự nhiên là người tuổi trẻ sân nhà, các đại nhân vật đến đây phần lớn là đi cái đi ngang qua sân khấu. Cùng 3 ngày trước hoàng thành dịch trạm so sánh, hôm nay đến đây các thanh niên tài tuấn, số lượng muốn bao nhiêu ra mấy lần, cơ hồ thần đô đời trẻ người kiệt xuất, toàn bộ đến đông đủ. Giữa những người tuổi trẻ giao lưu, chiều khí phồn thịnh, hăng hái. Dĩ vãng, những này thần đô các thanh niên tài tuấn, không ít người giữa lẫn nhau đều có mâu thuẫn, không thể thiếu một phen tranh đấu, nhưng hôm nay, bọn hắn lại tựa hồ như là buông xuống hiềm khích. Mà khi Tô Tỉnh sau khi xuất hiện, ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại trên người hắn. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền cảm nhận được không dưới hơn 100 đạo bao hàm ác ý ánh mắt, thậm chí trong đó còn cất giấu mấy đạo lăng lệ sát ý, bất quá hắn sắc mặt bình tĩnh, thông qua thiệp mời tìm tới chính mình chỗ ngồi, chính là bình chân như vậy ngồi xuống. Ngược lại là rất bình tĩnh thôi. Ha ha! Yến hội ngay từ đầu, hắn liền rất khó tiếp tục làm bộ thong dong. Phượng Nô Phúc Địa đạo tử, nếu là thua ở trong tay chúng ta, tựa như là một hạng hành động vĩ đại a. Thần đô các thanh niên tài tuấn chậm rãi mà nói. Ngoại trừ Diệu Khả Nhi người hâm mộ căm thù Tô Tỉnh, còn có một số đã kết hôn thanh niên tài tuấn, tồn lấy khiêu chiến đạo tử tâm tư, dù sao đây là dương danh lập vạn một đại thăng kính. Nhạc sĩ tấu nhạc, cung nữ nhảy múa. Yến hội dù chưa chính thức bắt đầu, bầu không khí đã sớm tô đậm đi ra. Cùng ăn uống linh đình một đám thần đô thanh niên tài tuấn so sánh, Tô Tỉnh đợi trong góc không người hỏi thăm, hắn cũng không có cảm giác khó chịu, chỉ là như vậy thanh tịnh, chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Một đoạn thời khắc, trong sân cung nữ nhao nhao lui ra. Các nhạc sĩ từ khúc, trở nên linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt, giữa không trung, cánh hoa là mưa, rồn rập. Ánh mắt mọi người, không khỏi nhìn về hướng cuối quảng trường. Ở nơi đó, các cung nữ dẫn đạo, Diệu Khả Nhi chậm rãi đi tới. Nàng mặc một bộ màu lửa đỏ nghê thường váy dài, đầu đội hỏa phượng quan, bên hông treo tinh mỹ thần ngọc, chảy xuôi nhàn nhạt quang trạch, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cùng váy dài chiếu rọi, lộng lẫy. Nàng màu da trắng non tinh tế tỉ mỉ, giống như thánh khiết tuyết trắng thần ngọc, ngũ quan đẹp đẽ giống như thiên đạo tận lực điêu khắc kiệt tác, linh mâu sán lạn như tinh thần, môi đỏ hóng ánh để cho người ta không nhịn được muốn âu yếm. Hai viên như là hỏa phượng giống như khuyên thai, theo nàng mở ra bước liên tục mà nhẹ nhàng lay động, lộ ra một cỗ thần thánh khí tức. Cùng dĩ vãng so sánh, hôm nay Diệu Khả Nhi, trên thân không có như vậy xinh đẹp khí chất vũ mị, thần sắc rất có vài phần trang trọng, như là cửu thiên huyền nữ, lại như cao quý nữ hoàng đại nhân. Không khí gần như ngưng kết. Thân đô tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ, từng cái phảng phất bị thi triển định thân thuật, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua Diệu Khả Nhi, phảng phất là như vậy mỹ lệ một màn, một giây cũng không thể bỏ qua. Tô Tỉnh cũng là có kinh diễm cảm giác. Theo Diệu Khả Nhi cất bước đi tới, trên quảng trường trăm hoa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Giờ khắc này, Diệu Khả Nhi là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Nàng như là trong bầu trời đêm minh nguyệt, kinh diễm thần đô, tiện sát vô số nữ tử. Một tầng đài phía trước nhất, Vương Nguyên nhìn qua một màn này, ánh mắt đặc biệt sáng tỏ, song quyền không khỏi nắm chặt, đóa này hoàn mỹ kiều hoa, đáng ra hắn chờ đợi nhiều năm như vậy. Mà bỏ ra nhiều như vậy, hắn cũng nhất định tình thế bắt buộc. Bất luận kẻ nào dám ngăn trở, dám cùng hắn tranh đoạt, tất nhiên muốn đối mặt hắn cuồng bạo nhất đả kích. Đường con nguyện chuyển, phong thái vô song. Diệu Khả Nhi hoàn mỹ không một tì vết, theo nàng đi đến yến hội thảm đỏ, cả tòa yến hội hiện trường, phảng phất cũng vì đó sáng. Sau đó, để thần đô vô số các thanh niên tuấn kiệt ghen ghét đến phát cuồng một màn xuất hiện. Chỉ gặp vốn nên trực tiếp đi hướng tầng 2 đài Diệu Khả Nhi, lại là hướng phía Tô Tỉnh đi tới. Thỉnh ca ca, người ta hôm nay có đẹp hay không? Dễ nghe cực kỳ thanh âm, mang theo vài phần thẹn thùng, mấy phần ngọt ngào nhỏ, còn có mấy phần nũng nịu hương vị. Rất đẹp. Tô Tỉnh mỉm cười, bình tĩnh cho ra đánh giá. Cái kia Tỉnh ca ca thích không? Diệu Khả Nhi tiếp tục hỏi, trên gương mặt xinh đẹp hiện hai đóa hồng vân. Ưa thích. Tô Tỉnh vô ý thức nói ra. Tỉnh ca ca ưa thích liền tốt. Diệu Khả Nhi nở nụ cười xinh đẹp, sau đó cất bước hướng phía tầng 2 lên trên bục đi. Nhìn qua một màn này, Thần Đô vô số thanh niên tài tuấn, chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng đầy đất. Cách đó không xa kia, Vương Nguyên hai tay giấu tại trong tay áo, nắm chặt thành quyền, trong ánh mắt thâm thúy, hiện lên một sợi cực độ dữ tợn chi ý. Chính là tầng 2 trên đài các đại nhân vật, cũng là vì đó động dung. Chẳng ai ngờ rằng, trận này sinh nhật tiến hội, Diệu Khả Nhi sẽ lấy thái độ như thế nói chuyện với Tô Tỉnh, như vậy ái mộ chi ý, đã là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Tiểu muội hay là ưa thích nói đùa đâu? Đại công chúa mở miệng. Ha ha ha. Thất công chúa chính là như vậy linh lung. Tả tướng Vương Hải Thiên cười lớn một tiếng, thế nhân đều biết Vương Nguyên ái mộ Diệu Khả Nhi, hắn cử động lần này là tại thay mình nhi tử hòa giải. Diệu Khả Nhi mỉm cười, không có đi bác bỏ cái gì. Nàng mới vừa rồi là kìm lòng không được, muốn đem chính mình đẹp nhất một mặt, biểu hiện ra cho Tô Tỉnh nhìn, nhưng không muốn vì này mà thay Tô Tỉnh gây thù hằn, mặc dù trong lúc vô hình, đã thay Tô Tỉnh gây thù hằn rất nhiều. Nữ hoàng giá lâm. Sau đó không lâu, một đạo bén nhọn tiếng nói vang vọng quảng trường. Sau đó tại giữa không trung kia, thất sắc thần quang trải ra thành một tòa cầu vồng, một đoàn người thân ảnh hiện hiện. Cầm đầu, chính là Bách Hoa nữ hoàng. Tham kiến bệ hạ. Nữ hoàng vinh thế không vẫn. Đám người nhao nhao hành lễ, thần sắc cung kính. Chư khanh miễn lễ, hôm nay là thất công chúa sinh nhật, đặc biệt ban thưởng Bạch Hoa thần nhưỡng, cùng khanh cùng vui, cũng chúc phúc thất nhi như cái này trăm hoa đồng dạng, vĩnh viễn không héo tàn, phương hoa tuyệt đại. Nương theo lấy Bạch Hoa nữ hoàng thoại âm rơi xuống, đám người lần nữa hành lễ khấu tạ thánh nhân, mà đám hoạn quan thì đem từng vò rượu ngon, đặt ở mỗi một vị quý khách trên mặt bàn. Sau đó không lâu, Bạch Hoa nữ hoàng rời đi. Thân là nữ hoàng, nàng hiển nhiên không có khả năng tại trên yến hội ở lâu, tự mình đến đây, cũng đã là biểu hiện ra, đối với Diệu Khả Nhi cực lớn sùng ái. Chương 1755, Thiên Hồn Ti. Trăm hoa thần nhưỡng là cực kỳ hiếm thấy rượu ngon, chính là hoàng tộc đặc thù cống rượu. Lại, chỉ có hoàng tộc mới nắm giữ lấy sản xuất chi pháp. Bình thường thời khắc, các thần tử cũng là cực ít có cơ hội uống, ở bên ngoài tức thì bị xào đến giá trên trời, giọt rượu so thần tinh. Một giọt rượu, liền giá trị một viên trung phẩm thần tinh. Càng quan trọng hơn là, có tiền mà không mua được. Mỗi người trên mặt bàn, đều là trưng bày một cái tinh mỹ bầu rượu. Bầu rượu không lớn, đựng đầy Bạch Hoa thần nhưỡng. Nhưng kỳ thật không quá đủ uống. Còn có một số thanh niên tuấn kiệt, vụng trộm đem Bạch Hoa thần nhưỡng giấu đi một chút, cũng không phải muốn bán đi bán. Có tư cách tham gia thất công chúa sinh nhật tiến hội, không có mấy người thiếu khuyết trung phẩm thần tinh, mà là giữ lại ngày sau uống, tinh tế nhấm nháp. Tô Tỉnh tự rót tự uống, một chén nhỏ Bạch Hoa thần nhưỡng vào miệng, chợt cảm thấy răng môi mùi thơm ngào ngạt hương thơm, các loại mùi thơm liên tiếp mà tới, tinh tế dư vị một phen, thế mà vừa vặn có 100 loại mùi thơm. Rượu ngon. Tô Tỉnh không khỏi tán thưởng một tiếng. Hắn yêu thích không nhiều, rượu xem như thứ nhất. Cái này Bạch Hoa thần nhưỡng không phụ nổi danh, do 100 loại khác biệt cánh hoa sản xuất mà thành. Càng thần kỳ là, mỗi loại cánh hoa mùi thơm, đều bị hoàn mỹ bảo tồn tại trong rượu, uống chi dư vị vô tận. Tầng 2 trên đài, Diệu Khả Nhi vẫn luôn tại lưu ý lấy Tô Tỉnh, nhìn thấy một màn này về sau, khoe miệng không khỏi có chút dương lên, âm thầm nói, nguyên lai Tỉnh ca ca yêu uống. Thiếu Nhi tử, có phải hay không cảm thấy tìm được nhược điểm của hắn? Định dùng rượu ngon dụ hoặc hắn? Bên cạnh Diệu Thanh Hoan truyền âm nói, thân là Thanh Hoan của chúa. Lại là thất công chúa khuê mật, Diệu Thanh Hoan cùng Diệu Khả Nhi ngồi rất gần. Nếu Tỉnh ca ca ưa thích, ta liền cho hắn chuẩn bị thêm một chút. Diệu Khả Nhi không thể phủ nhận nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với người khác tới nói, Bạch Hoa thần nhưỡng có tiền mà không mua được, có thể nàng thân là thất công chúa, muốn Bạch Hoa thần nhưỡng, bất quá là tiện tay mà thôi. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, Tô Tỉnh sẽ vì ngươi chuẩn bị cái gì sinh nhật lễ vật đâu. Diệu Thanh Hoan nói. Nghe vậy, Diệu Khả Nhi trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra một vòng chờ mong chi ý. Thần võ tướng quân chi tử, Lữ Chi Hiên, là thất công chúa dâng lên sinh nhật lễ vật. Lúc này, một tên thanh niên đi vào yến hội thảm đỏ bên trên, hai tay dâng một cái hộp ngọc, cao giọng nói ra. Cử động của hắn rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhất là viên kia hộp ngọc, càng là tụ tập không ít ánh mắt. Đây là thất công chúa sinh nhật tiến hội, là thất công chúa dâng lên sinh nhật chi lễ, hiển nhiên là tiết mục cáp trảo. Đây là tinh thần chi tâm mặt dây chuyền, đeo tại thân, tìm hiểu đạo pháp lúc, nhưng tại trình độ nào đó, tăng lên mấy phần ngộ tính, lại càng dễ lĩnh ngộ đạo pháp chi huyền diệu. Lữ Chi Hiên đang khi nói chuyện, đem hộp ngọc mở ra, một đạo hào quang sáng tỏ tán giật mà ra, một viên hình trái tim mặt dây chuyền chậm rãi bước lên đến giữa không trung, tản ra 10 phần bất phàm khí tức, xem xét chính là vật quý trọng. Mà lại, viên này hình trái tim mặt dây chuyền cũng ngụ ý Lữ Chi Hiên đối với Diệu Khả Nhi ái mộ chi ý, là một phần thượng giai sinh nhật chi lễ. Lữ công tử phi tâm. Diệu Khả Nhi lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cơ cơ ngọc thủ, bên người cung nữ lập tức hiểu ý, tiến đến nhận lấy Lữ Chi Hiên lễ vật. Bách Hoa Thương Minh thiếu minh chủ, Kim Thu Thương, là thất công chúa dâng lên sinh nhật lễ vật, Thiên Diệp Bích Tiêu Vũ. Rất nhanh, người thứ hai thanh niên đi đến này, nhìn qua có mấy phần mập mạp, nhưng ngũ quan đoan chính, khí độ bất phàm, theo hắn vung tay lên, vô số như là bích ngọc điêu khắc thành lá phong, chính là cấp tốc đằng không mà lên. Bích ngọc lá phong quang mang nhu hòa lại lộng lẫy, ở giữa không trung cấp tốc xen lẫn, hóa thành một đôi mỹ lệ cánh chim, chạy xuôi thánh khiết hào quang, đẹp đẽ vô địch. Này Thiên Diệp Bích Tiêu Vũ, nhưng tại trong thời gian cực ngắn, khiến cho chính mình tốc độ tăng lên gấp 3, chính là bảo mệnh lợi khí, nhìn thất công chúa ưa thích. Kim Thu Thương giới thiệu xong xuôi, gậy một cái búng tay, những cái kêu bích ngọc lá phong hình thái lần nữa biến ảo, hóa thành một viên đào tâm, chậm rãi bay về phía Diệu Khả Nhi. Kim công tử có lòng, lễ vật này rất không tệ. Diệu Khả Nhi đồng dạng nhàn nhạt cười một tiếng, không thất lễ mạo, nhưng cũng sẽ không tận lực thân cận, vẫn như cũng là để bên người cung nữ nhận lấy lễ vật. Công chúa ưa thích thuận tiện. Kim Thu Thương chắp tay một cái, mang theo vài phần tự đắc trở lại trên chỗ ngồi. Hắn lễ vật so Lữ Chi Hiên càng thêm quý giá, xem như nho nhỏ ra một lần đầu ngọn gió. Sau đó, lại có thanh niên tuấn kiệt lục tục ngao ngoe dâng tặng lễ vật, thiên kỳ ra hết, rực rỡ muôn màu. Không thể nghi ngờ, cái này dâng tặng lễ vật là một lần lộ mặt, là tranh thủ Diệu Khả Nhi cười một tiếng cơ hội thật tốt. Cũng bởi vậy, mỗi một vị thanh niên tuấn kiệt đều xử xuất tất cả vốn liếng, lẫn nhau ganh đua so sánh chi ý hết sức rõ ràng. Sau đó không lâu, Vương Nguyên lên đài. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, khí lãng tại bốn bề quay cuồng. Sau đó không lâu, từng đạo thần quang lần lượt hiện hiện, lưu chuyển khắp giữa hai tay của hắn, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì vật phẩm. Cho đến Vương Nguyên thần hồn ly thể mà ra, hướng phía hai tay của mình một chảo, mọi người đây mới là thấy rõ ràng, đó là một cây gần như trong suốt sợi tơ. Khả Nhi, đây là ta tiến vào một tòa hiểm địa lúc ngẫu nhiên đoạt được. Lúc ấy suýt nữa đem thần hồn của ta chém thành hai nửa, về sau ta dò xét không ít cổ tịch, mới là hiểu rõ đây là vật gì. Nếu như ta sở liệu không sai, đây chính là trong truyền thuyết thiên hồn ti. Vương Nguyên thần hồn cùng nhục thân cùng nhau mở miệng, thần sắc có chút lạnh nhạt. Nhưng mà, khi mọi người nghe được thiên hồn ti ba chữ về sau, chính là vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Cái gì? Ta không nghe lầm, thứ này lại là thiên hồn ti. Ông trời của ta, Vương Nguyên đây là cái vận khí gì, thế mà đụng phải thiên hồn ti mà không chết, còn chiếm được. Phần lễ vật này, không khỏi cũng quá quý trọng. Thiên hồn ti, chính là trong truyền thuyết thiên hồn cổ thú phun ra thần kia, cực kỳ hiếm thấy. Thiên hồn ti vô hình vô tướng, chỉ có lợi dụng lực lượng thần hồn đi phát động, mới có sở cảm ứng, mà nó đối với nhục thân, thần lực cũng không có gì tổn thương, nhưng lại có thể trực tiếp xuyên thấu qua nhục thân, làm bị thương thần tu thần hồn. Không thể nghi ngờ, thứ này rơi vào hồn tu trong tay, chính là cực kỳ mạnh mẽ sát khí. Truyền thuyết, thần giới 12 đại cự đầu một trong, hồn tổ tạo hóa thần khí, đại danh đỉnh đỉnh diệt hồn thần tiên, luyện chế lúc một trong tài liệu trọng yếu, liền có thiên hồn ti, đủ thấy nó chân quý. Diệu Khả Nhi là hồn tu sự tình mọi người đều biết, thiên hồn ti đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ có lớn lao lực hấp dẫn. Chủ yếu nhất là, thiên hồn ti căn bản là chăm nghe khó gặp tồn tại, dù là hoàng tộc nội tình thâm hậu, trong quốc khố cũng tìm không được một cây thiên hồn ti. Nói cách khác, Vương Nguyên phần lễ vật này, không chỉ có độc nhất vô nhị, mà lại giá trị vô lượng. Nhìn như một cây nho nhỏ thiên hồn ti, chiếm trước tất cả đầu ngọn gió. Trọng yếu nhất chính là, chân quý như thế đồ vật, Vương Nguyên lại một mặt lạnh nhạt, lông mày không nháy mắt một chút đem ra, đủ thấy hắn đối với Diệu Khả Nhi tình nghĩa chi sâu. Mà Vương Nguyên những năm này, vì Diệu Khả Nhi, không biết cự tuyệt bao nhiêu cửa hôn sự, cũng là mọi người đều biết, rõ như ban ngày. Thiên hồn ti vô giá, Vương Nguyên Tỉnh, càng là vô giá. Chương 1756, cự tuyệt. Một mực đến nay, Vương Nguyên đều là thất phò mã vị trí, mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Lần này sinh nhật tiến hội, nhất cử nhất động của hắn, cũng là có thụ chú mục, không ít người tự mình đều đang suy đoán, Vương Nguyên hiến cho thất công chúa sinh nhật chi lễ là cái gì. Thế nhưng là, mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế mà lại xuất ra thiên hồn ti. Tuy nói chỉ là một cây thiên hồn ti, cùng hồn tổ luyện chế diệt hồn thần tiên lúc, sử dụng đến thiên hồn ti số lượng, xa xa vô pháp so sánh, nhưng cũng cực kỳ chân quý. Tất cả mọi người đều là động dung. Những cái kia vì chính mình chuẩn bị sinh nhật chi lễ, mà âm thầm đắc ý các thanh niên tuấn kiệt, làm sao cũng đắc ý không nổi. Tầng 2 trên đài đại nhân vật, đồng dạng sắc mặt biến hóa. Đứng núi chịu sào, chính là phụ thân của Vương Nguyên, tả tướng Vương Hải Thiên, ngay cả hắn trước đó cũng không biết, Vương Nguyên sẽ chuẩn bị như vậy hậu lễ, không khỏi cười khổ lắc đầu, tiểu tử ngốc này. Vương Nguyên đối với thất công chúa dụng tình chi sâu, thiên địa chứng giám A. Lãnh thị môn chủ cảm khái nói, đích thật là cái si tình chủng. Phụ thân của Diệu Thanh Hoan, Huyền Âm quận vương, cũng là rất tán thành gật gật đầu. Vương Nguyên thiên tư xuất sắc, là cao quý thần đô thập đại cao thủ xếp hạng thứ 2 tồn tại, cùng Khả Nhi 10 phần xứng đôi, thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ a. Đại công chúa trong lời nói, toát ra chịu đựng chi ý. Đại công chúa quá khen rồi. Vương Hải Thiên vội vàng chắp tay, khiêm tốn nói, khuyển tử bướng bỉnh, không quá thành dụng cụ, chỉ là ta người làm cha này, cũng không đành lòng nhìn hắn đầy ngập chân tình thất bại, cho nên dù là bị người nói thành là trèo cành cây cao, mất hết mặt mò, cũng là vui vẻ chịu đựng. Câu nói này, xem như biểu lộ đối với Vương Nguyên duy trì. Mà tại dưới loại trường hợp này, mở miệng duy trì Vương Nguyên, không thể nghi ngờ là rất có cường độ một sự kiện. Nếu là Diệu Khả Nhi gật đầu đồng ý, cơ hồ lập tức liền có thể thúc đẩy việc hôn sự này. Đại công chúa cùng Vương Hải Thiên hiển nhiên quan hệ giao hảo, cười tủm tỉm nhìn về hướng Diệu Khả Nhi, nói, Khả Nhi, còn không mau đi nhận lấy Vương Nguyên lễ vật. Đây là để Diệu Khả Nhi tự mình đi thu lễ. Mà lúc trước, một cử động kia đều là do Diệu Khả Nhi cung nữ làm thay. Cả hai đại biểu ý nghĩa khác biệt, coi trọng trình độ cũng khác biệt. Càng mấu chốt chính là, ở bên trái cùng nhau Vương Hải Thiên cho thấy thái độ về sau, Diệu Khả Nhi lại tự mình nhận lấy lễ vật, chính là một loại tín hiệu, đại biểu cho nàng có khuynh hướng để Vương Nguyên làm thất phò mã. Bằng vào chuyện này, tả tướng Vương Hải Thiên lại đi nói với nữ hoàng thân, xác suất thành công rất cao. Tại vô số đạo ánh mắt chú ý xuống, Diệu Khả Nhi chậm rãi đứng người lên, tuyệt mỹ hoàn mỹ trên mặt, treo nhàn nhạt dáng tươi cười, hướng phía Vương Nguyên nói ra, đa tạ Vương Nguyên đại ca lễ vật. Chỉ là thiên hồn ti quá quý giá, còn xin Vương Nguyên đại ca thu hồi, phần tâm ý này, Khả Nhi dẫn tới. Cự tuyệt. Vô số người trên mặt, hiện hiện kinh ngạc chi sắc. Mặc dù Diệu Khả Nhi biểu đạt tuyển chuyển, lại là thật sự rõ ràng cự tuyệt phần lễ vật này. Cái này tại sinh nhật trên yến hội, cơ hồ là không có khả năng xuất hiện sự tình. Dâng tặng lễ vật bị cự tuyệt, đối với dâng tặng lễ vật người mà nói, thế nhưng là sẽ làm bị thương mặt mũi cùng tự tôn. Vương Nguyên sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn là chấn định nói, Khả Nhi, thiên hồn ti quý giá đến đâu, cũng không kịp ngươi một lọn tóc, ngươi không cần chú ý, hào phóng nhận lấy là đủ. Khả Nhi, đừng lại cùng Vương công tử nói giỡn, nhanh nhận lấy. Đại công chúa mở miệng thúc giục, cho Diệu Khả Nhi làm áp lực. Thất công chúa, coi như không để ý tới khuyển tử một lòng say mê, có thể hay không bán ta tấm mặt mo này một bộ mặt, nhận lấy phần lễ vật này. Tả tướng Vương Hải Thiên cười nói, tả tướng không dễ, nhìn thất công chúa thông cảm. Lãnh thị môn chủ cũng là thành khẩn nói. Tầng 2 trên đài đại nhân vật, ngoại trừ Huyền Âm quận vương, cơ hồ đều đang biến tướng cho Diệu Khả Nhi làm áp lực. Nhưng mà, Diệu Khả Nhi trong đồng tử, nhưng không có mảy may vẻ chần chờ, chấn định nói, Vương Nguyên đại ca, ngươi ta tình như huynh muội, từ nhỏ ngươi liền đối với ta yêu mến có thừa, đây cũng là lễ vật tốt nhất. Khả Nhi. Đại công chúa sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống xuống dưới, Diệu Khả Nhi câu nói này, không chỉ có là lại lần nữa cự tuyệt lễ vật, đồng thời biểu lộ tâm ý của mình, nàng một mực coi Vương Nguyên là ca ca đối đãi. Đại tỷ, đây là ta sinh nhật tiến hội, ta muốn, ta có tự mình làm chủ quyền lợi a. Diệu Khả Nhi nhìn thẳng đại công chúa, nàng linh lung thông minh, há có thể không rõ đại công chúa tâm tư. Tả tướng từ trước đến nay cùng đại công chúa giao hảo, nếu là nàng cùng Vương Nguyên thành thân, chắc chắn sẽ khắp nơi bị quản chế tại đại công chúa. Khả nhi, ngươi làm như vậy, tả tướng mặt mũi để nơi nào? Đại công chúa nói, tả tướng mặt mũi tự nhiên muốn cho, nhưng có thể làm cho ta lấy chính mình hạnh phúc, đi cho tả tướng mặt mũi này. Diệu Khả Nhi nhìn về hướng Vương Hải Thiên, xin lỗi nói, tả tướng, cảm tạ tâm ý của ngươi, chỉ là Khả Nhi lòng có sở thuộc, xin lỗi. Ai? Là khuyển tử không có cái này phúc khí. Thất công chúa khách khí. Cứ việc trong lòng tức giận ngập trời, nhưng Vương Hải Thiên không có biểu lộ mảy may, chỉ là ở nơi đó lắc đầu cảm khái, phần này lòng dạ, quả thực là sâu không lường được. So sánh cùng nhau, Vương Nguyên hiển nhiên không có cách nào bình tĩnh như thế. Hắn đứng tại trong yến hội ương, thân hồn cùng nhục thân tách rời, hai khuôn mặt đều là trở nên âm trầm xuống. Hắn không chỉ có nghe hiểu Diệu Khả Nhi trong lời nói ý tứ, càng là nghe rõ Diệu Khả Nhi đối với Vương Hải Thiên giải thích. Lòng có sở thuộc. Bốn chữ này như là bốn thanh đao, đâm vào Vương Nguyên trong trái tim, đau đau thấy máu. Mà cái kia lòng có người sở thuộc, chính là đồ đần đều biết là ai. Vâng! Cũng tại lúc này, ngay tại thưởng thức bạch hoa thần nhưỡng Tô Tỉnh, đồng nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ sát cơ mãnh liệt, khóa chặt lại chính mình, hắn có chút buồn bực nhìn về hướng Vương Nguyên. Mà tại lúc này, Vương Nguyên vừa xoay người nhìn về hướng Tô Tỉnh. Ánh mắt hai người, ở giữa không trung va chạm, một đạo thản nhiên, một đạo sát ý như nước thủy triều. Nguyên Nhi, lui ra! Vương Hải Thiên quát khẽ một tiếng. Đúng! Vương Nguyên thần hồn quý vị! Hướng phía Vương Hải Thiên cung kính cúi đầu, thu hồi thiên hồn ti, quay trở về tới trên chỗ ngồi. So với thần đô mặt khác tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ, Vương Nguyên kỳ thật lòng dạ xem như rất sâu, mới vừa rồi là bị cự tuyệt nhận đả kích quá lớn, lúc này mới nhất thời thất thố. Trải qua Vương Hải Thiên tiếng quát kia về sau, chính là bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nhưng hiển nhiên, chuyện này không có khả năng như vậy chấm dứt, chỉ là muốn lựa chọn một cái càng thêm thời cơ thích hợp động thủ. Mà ngoại trừ Vương Nguyên bên ngoài, Tô Tỉnh đồng dạng cảm nhận được mấy chục đạo, không có hảo ý âm lành ánh mắt tập trung vào chính mình. Phải biết, Diệu Khả Nhi người hâm mộ, không chỉ có riêng chỉ có một cái Vương Nguyên. Tô Tỉnh một mặt u hoán nhìn phía Diệu Khả Nhi, hắn cảm thấy mình trên trán có thể dán lên tấm mộc ba chữ này. Hắn thấy, Diệu Khả Nhi chỉ là không thích Vương Nguyên, kéo chính mình đi ra đỡ một chút mà thôi. Nếu như là người khác, Tô Tỉnh sẽ quay người rời đi. Sẽ không dính vào chuyện này. Bất quá, hắn cùng Diệu Khả Nhi đồng sinh cộng tử qua, tại Lưu Quang Thần Quốc, Diệu Khả Nhi vì hắn suýt nữa hương tiêu ngọc tổn, chính mình một cái đại lao đàn ông, giúp Diệu Khả Nhi làm chút chuyện, cũng không có gì không ổn. Ngoài ra, Tô Tỉnh cũng có chút không quen nhìn Bách Hoa Thần Đô cái gọi là các thanh niên tuấn kiệt, không để ý giả mạo một lần Diệu Khả Nhi ngưỡng mộ trong lòng người, để những người kia kinh ngạc. Chương 1757 Dùng võ kết bạn. Thỉnh ca ca, ngươi sinh nhật lễ vật đâu? Tại Tô Tỉnh nhìn về phía Diệu Khả Nhi thời điểm, Diệu Khả Nhi cũng là nhìn phía hắn, sóng mắt lưu chuyển, mang theo vài phần chờ đợi chi ý. Thân đô các thanh niên tuấn kiệt, nhìn qua một màn này, lại là cảm giác lòng của mình nát một chỗ. Bọn hắn chủ động dâng tặng lễ vật, Diệu Khả Nhi cũng chỉ là hơi biểu đạt một chút lòng biết ơn. Vương Nguyên lễ vật tức thì bị cự tuyệt. Đương nhiên cái này cũng trách Vương Nguyên chính mình, nàng đem Diệu Khả Nhi ép không có đường lui, Diệu Khả Nhi phản kích mới có thể như vậy lăng lệ, nàng hiển nhiên không muốn Tô Tỉnh hiểu lầm cái gì, muốn cùng Vương Nguyên phủi sạch quan hệ. Bây giờ ngược lại tốt, Diệu Khả Nhi thế mà chủ động tìm Tô Tỉnh muốn lễ vật, một mặt chờ đợi, vẹn vẹn phần đãi ngộ này, liền khiến người khác cực kỳ hâm mộ không thôi. Hừ, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, cũng không đại biểu lấy thân gia đến cỡ nào phong phú. Hắn lễ vật cho dù tốt, cũng không kịp nổi thiên hồn ti. Không ít người thấp giọng nghị luận. Tô Tỉnh ra mặt run lên, hắn cũng không nghĩ tới Diệu Khả Nhi sẽ làm như vậy, đành phải đứng người lên, đi đến trung ương trên thảm đỏ, sau đó lấy ra một viên hộp ngọc, nói, chúc mừng Khả Nhi sư muội, sinh nhật khoái hoạt. Làm sao không mở hộp ra? Cũng cho chúng ta nhìn một chút, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, đưa tặng lễ vật, có gì chỗ kỳ lạ? Một đám thanh niên tài tuấn trông thấy Tô Tỉnh không có mở ra hộp ngọc dấu hiệu, chính là nhao nhao mở miệng. Tô Tỉnh cũng không có do dự, mở hộp ngọc ra, bên trong là một viên màu thủy lam đang dược, mặt ngoài chảy xuôi thần bí đường vân, tản ra một cỗ huyền diệu khí tức. Đây là ta tại một chỗ di tích cổ bên trong, lấy được phá thần đan, có thể trợ người tại gặp được đại cảnh giới bình chứng lúc, thuận lợi đột phá. Tô Tỉnh khép lại hộp ngọc, hướng phía Diệu Khả Nhi nói, hy vọng Khả Nhi sư muội sẽ thích. Cái này phá thần đan, đến từ thiên hà tuyệt địa. Số lượng cũng không nhiều, Tô Tỉnh cũng rất ít đi dùng, dù sao hắn tư chất hơn người, dù là đại cảnh giới đột phá, cũng có thể bằng vào tự thân vượt qua. Bất quá, không phải mỗi người đều có hắn như vậy siêu nhiên thiên tư, cho nên phá thần đan giá trị, vẫn là tương đối không tệ, so đại bộ phận các thanh niên tài tuấn lễ vật đều muốn chân quý hơn. Chỉ là, có thiên hồn ti châu ngọc phía trước, phá thần đan liền có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Nhất là, lấy Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi trên mặt nổi đặc thù quan hệ, tất cả mọi người cảm thấy hắn lễ vật, hẳn là suy nghĩ khác người, đồng thời mười phần chân quý. Yêu cầu cao dưới, phá thần đan càng cho người ta thất vọng cảm giác. Còn tưởng rằng có gì ghê gớm đây này. Cùng thiên hồn ti so sánh, phá thần đan lại tính là cái gì? Một chút thành ý đều không có, chỗ nào xứng với thất công chúa. Không ít thanh niên tuấn kiệt mở miệng trân trọng. Đáng tiếc là, Tô Tỉnh thần sắc như thường, không có bất kỳ cái gì xấu hổ chi ý. Hắn cũng thừa nhận, thiên hồn ti giá trị cao hơn, xa so với phá thần đan chân quý, cả hai thậm chí không thể so sánh, mà trên thực tế, Tô Tỉnh căn bản cũng không có đi so đấu ý tứ. Một là hắn cùng Diệu Khả Nhi ở giữa, cũng không có cái gì đặc thù quan hệ. Hai là trong lúc vội vã, hắn cũng hoàn toàn chính xác tìm không thấy, so thiên hồn ti chân quý hơn bảo vật, người ta Vương Nguyên, cái kia xem xét chính là có chuẩn bị mà đến, vì bác Diệu Khả Nhi vui vẻ, hao tốn rất nhiều tâm tư. Thỉnh ca ca lễ vật tốt nhất, ta rất ưa thích đâu. Tại cái kia nghị luận ầm ĩ bên trong, Diệu Khả Nhi đứng dậy đi xuống tầng hai đài, từng bước một đi vào Tô Tỉnh trước mặt, tự mình đem hộp ngọc thu xuống tới, một tấm kia đẹp đẽ hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy ý mừng rỡ. Để đọc chuyện, rất nhiều các thanh niên tuấn kiệt nhìn qua một màn này, đều dùng tay bưng kín ngực. Nhất là Vương Nguyên, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mọi người không phải người ngu, kỳ thật cũng nhìn ra được, Tô Tỉnh chuẩn bị phá thần đan, cũng không có tốn hao quá nhiều tâm tư, cũng không có nhiều chỗ kỳ lạ. Nhưng tại dưới loại tình huống này, Diệu Khả Nhi thế mà đi xuống tầng hai đài, tự mình nhận lấy phá thần đan, một mặt vui vẻ thỏa mãn bộ dáng, phần đãi ngộ này, đã viễn siêu phá thần đan giá trị. Chính là Diệu Thanh Hoan, cũng là một mặt không lời lắc đầu. Mọi người tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật, nhất là Vương Nguyên Thiên Hồn Ti, thế mà so ra kém Tô Tỉnh tùy ý xuất ra phá thần đan, cái này quá đả kích người. Mà nhìn Diệu Khả Nhi bộ dáng, đoán chừng Tô Tỉnh liền xem như ven đường tùy tiện nhặt một viên cục đá đưa cho nàng, nàng cũng sẽ vui vẻ không thôi. Người so với người, tức chết người. Giờ khắc này, thần đô các thanh niên tuấn kiệt, hết thể rõ ràng cảm nhận được ý tứ của những lời này. Cô nàng này, thật đúng là sẽ làm đùa giỡn đâu. Tô Tỉnh cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, cảm thấy Diệu Khả Nhi vì thoát khỏi những phiền toái này, cố ý diễn một màn như thế. Mà lấy Diệu Khả Nhi nhất quán nhí nha nhí nhảnh tác phong, loại chuyện này nàng làm, có thể nói là hạ bút thành văn. Khả Nhi sư muội ưa thích liền tốt. Tô Tỉnh mỉm cười, hắn không quá biết diễn kịch, cùng Diệu Khả Nhi so sánh kém xa, nói xong cũng là về tới trên chỗ ngồi. Cái này khiến vốn còn muốn nói thêm mấy câu nữa Diệu Khả Nhi, rất có vài phần đú hoán nhìn lướt qua Tô Tỉnh, lúc này mới lưu luyến không rời trở về tầng hai đài. Đại công chúa, Lữ Chi Hiên có việc bẩm tấu. Tại Diệu Khả Nhi trở lại trên chỗ ngồi về sau, Lữ Chi Hiên chính là đứng dậy. Lúc trước dâng tặng lễ vật hắn là cái thứ nhất, bây giờ lại là cái thứ nhất, hiển nhiên tính tình bên trên tương đối vội vàng sao động. Ồ, Chi Hiên ngươi có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Đại công chúa cười nói, nếu chúng ta hôm nay là vì thất công chúa sinh nhật, tự nhiên muốn náo nhiệt một phen. Lữ Chi Hiên dừng một chút, lại nói, thần tu thế giới, từ trước đến nay coi trọng thực lực vi tôn, cái này náo nhiệt biện pháp, hẳn là dùng võ kết bạn. Chi Hiên nói có lý. Đại công chúa gật gật đầu, sau đó nhìn về hướng Diệu Khả Nhi, nói, Khả Nhi nghĩ như thế nào? Nếu đại tỷ đều nói rồi, vậy liền để mọi người náo nhiệt một phen đi. Diệu Khả Nhi biết loại chuyện này không cách nào ngăn cản, dùng võ kết bạn, cơ hồ là trên yến hội truyền thống khâu, không thể không tiếp nhận xuống tới. Cái kia Chi Hiên chính là bêu xấu. Lữ Chi Hiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nói, không biết có vị bằng hữu nào, nguyện ý cùng ta luận bàn một phen. Không người trả lời. Những này thần đô các thanh niên tuấn kiệt, giờ khác này lẫn nhau có ăn ý. Lữ Chi Hiên ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân, chắp tay cười nói, nghe qua Tô Tỉnh chính là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, không bằng chỉ giáo mấy chiêu, cũng tốt để tất cả mọi người mở mang tầm mắt, kiến thức một phen Phượng Ngô Phúc Địa bất phàm, như thế nào? Tốt. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng. Từ Lữ Chi Hiên đưa ra dùng võ kết bạn thời điểm, là hắn biết phiền phức muốn tới. Mà như là đã tại giúp Diệu Khả Nhi, vậy liền dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây, giúp người giúp đến cùng. Cũng bởi vậy, hắn không có tránh lui ý tứ. Tô đạo tử người sảng khoái. Lữ Chi Hiên hơi kinh ngạc Tô Tỉnh dứt khoát, tiếp lấy chính là lộ ra nét mừng. Lần này sinh nhật tiến hội, Tô Tỉnh cũng không có bỏ ra cái gì, lại là xuất tấn đầu ngọn gió, đã sớm để Lữ Chi Hiên cực độ khó chịu. Còn nếu là tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, đem Tô Tỉnh đánh bại, như vậy không chỉ có thể ra bên trên một ngụm ác khí, còn có thể dương danh lập vạn, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chương 1758, nghiền ép. Trên yến hội, cùng Lữ Chi Hiên tồn tại giống nhau ý nghĩ thanh niên tuấn kiệt không phải số ít. Chỉ là bị Lữ Chi Hiên nhanh chân đến trước. Mà đối với Tô Tỉnh thống khoái đáp ứng, mọi người tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng rất nhanh thoải mái. Nếu như bọn hắn đứng tại Tô Tỉnh góc độ, đối mặt đủ kiểu trào phúng cùng làm khó dễ, chỉ sợ cũng phải nhịn không được xuất thủ. Ngoài ra, mọi người đối với Hoàng Thành trước cửa, Tô Tỉnh làm nhục Lý Như Ngọc cùng tiết lôi sự tình, cũng đã có chỗ nghe thấy, cũng có thể nhìn ra, Tô Tỉnh không phải mặc người khi nhục hạng người. Chỉ bất quá, bọn hắn hôm nay hết lần này tới lần khác muốn nhục nhã Tô Tỉnh, để thất công chúa nhận rõ ràng, cái này Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, kỳ thật cũng không có cỡ nào xuất chúng. Cuộc yến hội địa ngoại, chính là khoáng đạt quảng trường. Trong hoàng thành quảng trường, hiển nhiên là do đặc thù thần Kim Ngọc Thạch chế tạo thành. Đồng thời nội bộ ẩn chứa cường đại pháp trận, phổ thông thiên thần, đều khó mà dung chuyển mảy may, không lo lắng sẽ bị làm hỏng đồ vật. Bạch! Lữ Chi Hiên thân ảnh lóe lên, dẫn đầu xuất hiện tại quảng trường giữa không trung. Vạn chúng chú mục, khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Nhất là Diệu Khả Nhi, cùng rất nhiều đại nhân vật, đều chú ý tới trận chiến này. Hung hồn thần lực ba động, từ Lữ Chi Hiên thể nội vận chuyển lên, tu vi của hắn, thình lình đạt đến chân thần cảnh lục giai. Đồng thời bước vào nhị kiếp hàng ngũ. Nói cách khác, hắn có được chân thần cảnh bát giai chiến lực, tương đương không tầm thường. Đổi lại mặt khác tân tấn đạo tử, rất khó là đối thủ của hắn. Hiển nhiên, Lữ Chi Hiên nếu dám ra tay, không có khả năng không hề có một chút niềm tin, tương phản lòng tin mười phần. Cái này kỳ thật rất không công bằng. Có ỷ vào cảnh giới ưu thế, đi khi phụ người ý tứ. Nhưng nếu như cùng một cảnh giới mà nói, ở đây không một người có lòng tin, có thể cùng Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử phân cao thấp. Mà tại ngoại giới trong mắt, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, bản thân liền không thể lấy tu vi cảnh giới đi kết luận thực lực. Có ý tưởng này, cũng là Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử, dùng từng tràng chiến đấu, đánh ra tới uy danh. Cũng bởi vậy, nếu như Tô Tỉnh bại, không chỉ có tự thân mất hết thể diện, còn sẽ có tổn hại Phượng Ngô Phúc Địa uy danh. Mà chuyện này, tự nhiên sẽ trở thành thần đô tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ, về sau khoác lác vô liếng, đánh bại qua Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, đây là sao mà chói mắt chiến tích. Lữ Chi Hiên nghĩ đến nơi này, toàn thân chiến ý bay lên, lộ ra mười phần phấn khởi. Ánh mắt của hắn xuyên qua vô số khoảng cách, rơi vào Tô Tỉnh trên thân, chế nhạo nói, Tô đạo tử, tuy là dùng võ kết bạn, nhưng quyền cước cuối cùng không có mắt, nếu là đưa ngươi đả thương, hoặc là không cẩn thận giẫm tại dưới chân, còn xin đừng nên trách ta. Quyền cước hoàn toàn chính xác không có mắt, nhưng thần tu bản nhân, lại không phải mù lòa. Lữ Chi Hiên lời này, rõ ràng là muốn ra tay độc ác, hung hăng nhục nhã Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cũng không có phản bác, chỉ là bình thản gật đầu nói, ngươi nói rất có lý. Như vậy, mời đi. Lữ Chi Hiên ý cười càng đậm. Hắn ưa thích Tô Tỉnh loại này đối chọi gay gắt, dạng này đem Tô Tỉnh giẫm tại dưới chân lúc, mới càng thêm kích thích không phải sao. Phản kháng càng kịch liệt, thế sẽ chỉ càng thảm. Mời. Tô Tỉnh nhàn nhạt phun ra một chữ. Sau đó cất bước hướng phía quảng trường đi đến, cước bộ của hắn cũng không nhanh, nhưng khi hắn bước thứ ba lúc rơi xuống, cả người đã biến mất ngay tại chỗ. Vâng. Nương theo lấy một đạo sấm sét giữa trời quang giống như nổ vang âm thanh, Tô Tỉnh thanh âm lại lần nữa hiện hiện, vị trí vừa lúc là Lữ Chi Hiên hướng trên đỉnh đầu. Quá nhanh. Lữ Chi Hiên quá sợ hãi. Hắn hoàn toàn không có bắt được Tô Tỉnh thân ảnh quy tích. Trong mắt hắn, Tô Tỉnh phảng phất là trống rông thoáng hiện, vượt ngang vô số bên trong khoảng cách. Nhưng Lữ Chi Hiên dù sao có được chân thần cảnh bát giai chiến lực, gặp nguy không loạn, thay đổi tu vi, nâng quyền hướng phía đỉnh đầu hoành sát mà ra, hùng hồn tu vi, như là một tòa to lớn núi lửa bạo phát. Nhưng mà sau một khắc, Lữ Chi Hiên sắc mặt lần nữa đại biến. Tại đỉnh đầu kia phía trên, Tô Tỉnh một cước giẫm đạp mà xuống, phảng phất là thiên uy hàng giận tại người, mang theo một cỗ bàng bạc lực lượng bá đạo, Lữ Chi Hiên quyền cường, lấy thế dễ như trở bàn tay, bị cấp tốc tan rã mất rồi. Sau một khắc, một cước kia giẫm ở trên người Lữ Chi Hiên. Phốc phốc. Nương theo lấy huyết thủy văng khắp nơi, Lữ Chi Hiên thân ảnh như là thiên thạch giống như cấp tốc rơi xuống, một tiếng ầm vang, nặng nề mà đập vào trên quảng trường, khiến cho mặt đất đột nhiên run rẩy một chút. Bất quá, quảng trường này kiên cố không gì sánh được, cũng không có gặp mảy may phá hư. Mà nguyên nhân chính là như vậy, Lữ Chi Hiên tiếp nhận thương thế càng nghiêm trọng hơn, dù sao nện ở trong nước, cùng nện ở cứng rắn trên phiến đá, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm thụ. Xoẹt xoẹt. Lữ Chi Hiên quanh thân thần lực, giống như pháo hoa nổ tan. Hộ thể thần quang phá thành mảnh nhỏ. Toàn thân không ngừng run rẩy, cả người đã là thần trí không rõ, gặp cực kỳ nghiêm trọng thương tích. Toàn trường yên tĩnh. Không ít các thanh niên tuấn kiệt, thậm chí không nhịn được đứng lên. Từng cái sắc mặt hết sức khó coi. Đây vốn là dùng để nhục nhã Tô Tỉnh giao phong, kết quả lại là Lữ Chi Hiên bị một cước nghiền ép. Đây là từ đầu đến đuôi thảm bại, tính cả mặt khác các thanh niên tuấn kiệt, cũng cảm giác mình phảng phất là bị làm nhục một trận. Làm càn. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Lục công chúa đứng lên, ánh mắt nhìn qua tầng tầng khoảng cách, nhìn thẳng Tô Tỉnh, nói, Tô đạo tử hạ nặng tay như thế, là tại xem thường chúng ta Bách Hoa thần quốc sao. Không khí phảng phất lộ ra mấy phần nặng nề hương vị. Trước đó tại Hoàng Thành trước cửa, Lý Như Ngọc cùng Tiết Lỗi bị Tô Tỉnh làm đục, cái này khiến Lục công chúa một mực ghi hận trong lòng, đồng dạng ghi hận trong lòng còn có đại công chúa, nhưng người sau lòng dạ, hiển nhiên càng thêm thâm trầm. Lục công chúa vẫn muốn tìm cơ hội chèn ép Tô Tỉnh, giờ phút này nhìn thấy Lữ Chi Hiên bị trọng thương, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, chính là vội vàng nhảy ra ngoài. Ngươi là kẻ điếc sao? Nhưng mà, Tô Tỉnh không chỉ có thần sắc bình tĩnh, càng là mở miệng niệm ai. Ngươi nói cái gì? Lục công chúa cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Ta nói ngươi là kẻ điếc sao? Giao phong trước đó, Lữ Chi Hiên nói lời, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Chính hắn đều nói rồi quyền cước không nói gì, cái này trách được ai? Tô Tỉnh nhìn thẳng đại công chúa, không sợ chút nào nói. Vũ Hà, lui ra. Lục công chúa còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị đại công chúa ngăn lại. Người sau cảm nhận được Tô Tỉnh trên người lăng lệ chi ý, càng là minh bạch, tại không chiếm đạo lý tình huống dưới, căn bản không có khả năng cầm Bách Hoa thần quốc quý củ, đi ước thúc một vị đạo tử. Đại công chúa ánh mắt nhìn quanh một tầng đài, nói, Tô đạo tử nói có lý, luận võ luận bản, vốn là quyền cước không có mắt, chư vị là ta Bách Hoa thần quốc thanh niên tài tuấn, phải chăng đều hiểu đạo lý này. Minh bạch. Chúng các thanh niên tài tuấn, chăm miệng một lời trả lời. Thấy thế, Tô Tỉnh ánh mắt không khỏi có chút meo lại, so với Lô Mãng Lục công chúa, đại công chúa lòng dạ phải sâu nhiều lắm, nàng nhìn như là tại công bằng giảng tự lấy quý củ, trên thực tế, lại là để các thanh niên tài tuấn, đừng có mảy may lo lắng, có thể làm cản hành động. Cứ như vậy, ở sau đó trong giao phong, Tô Tỉnh nếu như bại, vô luận bị như thế nào nhục nhã, đều thuộc về bình thường phạm trù bên trong sự tình. Dũng tâm như vậy, không thể bảo là không âm hiểm ác độc. Chương 1759, cùng nhau tiến lên. Tầng 2 trên đài, Diệu Khả Nhi muốn nói lại thôi. Bên người Diệu Thanh Hoan, cũng là dùng ánh mắt ra hiệu nàng không nên khinh cử vọng động. Quyền cước không lời quy củ, đã bị dựng đứng lên. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Biểu tỷ, ta có phải hay không không nên mang Tỉnh ca ca đến thần đô A? Diệu Khả Nhi thở dài. Bây giờ không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm, mà lại chúng ta hẳn là lựa chọn tin tưởng Tô Tỉnh. Diệu Thanh Hoan nói, là lỗi của ta. Diệu Khả Nhi tinh mâu bên trong, hiện hiện một vòng thật sâu tự trách. Tô Tỉnh không có trách ngươi ý tứ. Diệu Thanh Hoan chân an nói, mà càng là như vậy, Diệu Khả Nhi trong lòng ngược lại càng là băn khoăn, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, ngay cả nàng cũng là vô lực thay đổi gì, trận này giao phong. đã như là một cây thần tiễn, đã bắn ra ngoài. Tô đạo tử, xin dừng bước. Giữa sân, khi Tô Tỉnh chuẩn bị trở về trên chỗ ngồi thời điểm, một tên thanh niên tuấn kiệt đi ra, chắp tay nói, Tần Tư, xin mời Tô đạo tử chỉ giáo. Mời. Tô Tỉnh gật đầu. Mở cung không quay đầu lại mũi tên. Nếu giao phong đã bắt đầu, hắn liền sẽ không nửa đường rời khỏi. Vâng. Tần Tư tu vi bộc phát, cùng bị các thần vệ khiêng xuống đi chữa thương Lữ Chi Hiền, cùng chỗ một cảnh giới, chân thần cảnh lục giai, nhưng là, Tần Tư chiến lực lại càng cường đại hơn. Hắn bước vào tam giai hàng ngũ, có được chân thần cảnh cửu giai chiến lực. Tô Tỉnh lấy một cước nghiền ép Lữ Chi Hiền chiến tích, hiện lộ rõ ràng ra chiến lực mạnh mẽ. Cũng các thanh niên tuấn kiệt trong lòng khiếp sợ đồng thời, tự nhiên cũng không dám nữa khinh thường với hắn. Mà dưới loại tình huống này, Tần Tư còn dám ra sân, tự nhiên là có được mấy phần lực lượng. Soạn. Một đôi màu đen nhánh cánh chim, từ Tần Tư sau lưng mở rộng mà ra. Hướng ngang mở rộng có 100 mét chi rộng, như là hắc thiết đổ vào mà thành, tại ánh nắng chiết xạ xuống, lòng lánh khiếp người hàn mang. Đây không phải do thần thuật huyễn hóa ra cánh chim, mà là thực thể. Tần Tư nhìn như là nhân tộc, thể nội lại đồng dạng chạy xuôi trong thú tộc Vũ Ưng tộc huyết mạch, nghiêm chỉnh mà nói, nửa người nửa thú, thuộc về hôn huyết chủng tộc. Tô Tỉnh đánh bại Lữ Chi Hiền, nhất làm cho người kinh diễm chính là hắn tốc độ. Mà Tần Tư thân là Vũ Ưng tộc hôn huyết, có được một đôi Vũ Ưng thần dực, đồng dạng 10 phần am hiểu tốc độ. Tô đạo tử, ta đôi này Vũ Ưng thần dực, đồng dạng không có mọc ra mắt, nếu là chặt đứt tay chân của ngươi, ngươi cần phải thứ lỗi a. Tần Tư trong ánh mắt, lóe ra băng lãnh hàn mang, lộ ra từng tia dữ tợn. Liền sợ ngươi cánh chim không đủ kiên cố, ngược lại sẽ bị ta bẻ gãy. Tô Tỉnh lãnh đạm trả lời một câu. Ha ha ha. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tần Tư cười lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, dẫn đầu xông về Tô Tỉnh. Tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác cực nhanh, mà ngoại trừ tốc độ, cái kia một đôi Vũ Ưng thần dực cũng là cực kỳ sắc bén công sát lợi khí, vô số linh vũ lượn vòng chuyển động, xé rách không gian, xuyên kim liệt thạch. Cái này là Vũ Ưng tộc đáng sợ nhất công sát thủ đoạn. Lượn vòng linh vũ không gì không phá, tại quảng trường trên mặt đất cứng rắn, ma sát ra liên tiếp hỏa hoa. Bực này thế công, so cuồng phong mưa rào đều muốn dày đặc. Người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản, bởi vì coi như ngươi ngăn trở một mảnh linh vũ, chẳng mấy chốc sẽ có mặt khác linh vũ vây giết tới, khó lòng phòng bị. Nhưng mà, Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh như nước, tại cái kia vô số linh vũ vây giết mà tới lúc, đơn giản trực tiếp một quyền oanh sát mà ra. Theo một quyền này oanh ra, liền có bảng bạc giống như đại dương thần lực điên cuồng phun trào, tầng tầng lớp lớp, như là kinh đảo hải lãng. Nhất thời, mọi người chính là trông thấy, cái kia đầy trời linh vũ ầm vang tán loạn. A. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tần Tư thân thể như là như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Cái kia một đôi nguyên bản oai hùng bất phàm cánh chim, giờ phút này phá thành mảnh nhỏ, bị bẻ gãy vô số căn cốt cách. Tần Tư ngã xuống đất, thổ huyết không thôi. Dù là hôn mê đi, khoe miệng vẫn như cũ có huyết thủy tràn ra. Bộ dáng như vậy, hiển nhiên cùng Lữ Chi Hiên một dạng, gặp cực kỳ nghiêm trọng thương tích. Toàn trường lại lần nữa lâm vào an tĩnh. Tần Tư cùng Lữ Chi Hiên khác biệt, chiến lược đạt đến chân thần cảnh cửu giai. Nhưng như cũng bị một chiêu trọng thương, một màn này mang đến rung động thật lớn. Cái này Tô Tỉnh, chẳng lẽ hắn không phải tân tấn đạo tử sao? Một đám thanh niên tuấn kiệt, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đồng thời trong lòng hiện hiện rất lớn nghi vấn. Bởi vì Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi quan hệ không phải bình thường, mọi người liền vô ý thức cho rằng, hắn cũng là một vị tân tấn đạo tử, nhưng thời khắc này tình huống, lại làm cho mọi người sinh ra hoài nghi. Tân tấn đạo tử có thể nào có được chân thần cảnh cửu giai chiến lực? Ta đến. Để cho ta tới. Lần lượt có thanh niên tuấn kiệt đứng ra. Tuần tự hai người, đều bị Tô Tỉnh coi trọng sáng tạo. Đây đối với thần đô các thanh niên tuấn kiệt mà nói, đơn giản giống như là bị Tô Tỉnh rút vang dội cái tát. Cũng bởi vậy, ngày xưa giữa lẫn nhau có chỗ hiểm khích thần đô các thanh niên tuấn kiệt, chưa từng có cùng chung mối thủ, nhao nhao muốn xuất thủ. Các ngươi là muốn chơi xa luân chiến sao? Tô Tỉnh ánh mắt bình tĩnh nói, Tô đạo tử thực lực hơn người, chúng ta bất quá là đều muốn lĩnh giáo một phen thôi. Có người mở miệng giải thích, nhưng cái này hiển nhiên là lấy cớ. Không cần phiền phức như vậy. Tô Tỉnh ánh mắt liếc nhìn phía trước, thản nhiên nói, đứng lên người, hết thể cùng lên đi. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Toàn trường vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Đứng người lên các thanh niên tuấn kiệt, càng là nhao nhao biến sắc. Nếu Tô đạo tử có yêu cầu này, các ngươi liền đáp ứng hắn. Vương Nguyên bình tĩnh mở miệng, thân là thần đô đời trẻ xếp hạng thứ 2 cao thủ, hắn tại các thanh niên tuấn kiệt bên trong uy tín rất lớn. Cái này mới mở miệng, liền không có thanh âm phản đối. Vậy liền để chúng ta lĩnh giáo một phen, Tô đạo tử thực lực. Phàm là đứng người lên các thanh niên tuấn kiệt, nhao nhao đi ra, hết thể 16 người, mỗi người tu vi khí tức, đều là dị thường hùng hồn, chiến lực phổ biến đạt đến chân thần cảnh cựu giai. Trong đó, còn có 4-5 người chiến lực, đã đạt đến chân thần cảnh cựu giai đỉnh phong. Nguồn lực lượng này, so tần tư, Lữ Chi Hiên không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Trừ phi là thiên thần chiến lực, nếu không căn bản là không có cách chống lại. Cái này Tô đạo tử, thật đúng là đủ tự tin đó a. Cũng không biết, đến cùng có mấy phần dựa vào. Đại công chúa ung dung mở miệng, như có như không lườm Diệu Khả Nhi một chút. Không cần lo lắng, nếu Tô tỉnh dám làm như thế, tất nhiên là có nắm chắc, còn nữa nói, hắn không phải tìm hiểu cấm thần lĩnh vực sao. Rất có thể là muốn thông qua cấm thần lĩnh vực, nhất cử đè sập những tên kia. Diệu Thanh Hoan cảm nhận được Diệu Khả Nhi lo lắng, truyền âm trấn an. Nghĩ đến cấm thần lĩnh vực, Diệu Khả Nhi lập tức an tâm, quan tâm sẽ bị loạn, thông minh như nàng, tại Tô tỉnh gặp được phiền phức thời điểm, cũng là có mấy phần tâm loạn như ma dấu hiệu. Hừ, cuồng đồ một cái. Tả tướng Vương Hải Thiên hừ lạnh một tiếng. Vương Nguyên sinh nhật lễ vật bị cự tuyệt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, là bởi vì Tô tỉnh quan hệ, Vương Hải Thiên làm sao có thể không rõ. Trong lòng của hắn đối với Tô tỉnh, tự nhiên 10 phần không quen nhìn. Như vậy xem thường chúng ta thần đô thanh niên tài tuấn, hoàn toàn chính xác 10 phần cuồng vọng. Lãnh thị môn chủ cũng là mở miệng, sắc mặt lộ ra mấy phần ấm lãnh. Chương 1760, thiên thần cảnh chiến lược ra sân. Tầng 2 trên đài các đại nhân vật, ngoại trừ huyền âm quận vương, bởi vì lập trường nguyên nhân không có phát biểu, đám người còn lại, đối với Tô tỉnh cử động, đều là cực kỳ thấy ngứa mắt, nhịn không được mở miệng. Tô tỉnh cũng là nghe rõ ràng những đại nhân vật kia đang nói cái gì, nhưng không có để ý. Thần đô các thanh niên tuấn kiệt, đã bày ra xa luân chiến tư thế, cùng đợi đến đối phương dần dần ra sân, không bằng duy nhất một lần giải quyết một đống, không chỉ có tiết kiệm lúc, còn có thể hung hăng đả kích đối phương khí diễm. 16 vị thanh niên tuấn kiệt cùng tiến lên trận. Trên mặt của mỗi người, đều là treo lánh duệ chi ý. Bọn hắn đem Tô tỉnh cử động coi là cực độ cuồng vọng, tất nhiên điên cuồng hơn đánh trả. Rầm rầm rầm. 16 vị thanh niên tuấn kiệt tuần tự phóng thích tu vi. Kinh khủng thần lực xen lẫn lưu chuyển, tạo thành một cỗ bàng bạc uy áp. Bọn hắn đem riêng phần mình thần vực điệp ra tương liên, ý đồ trực tiếp đè sập Tô tỉnh, nhưng mà, thân ở trung ương Tô tỉnh lại là thờ ơ, cũng không nhận được mảy may ảnh hưởng. Động thủ. Một vị thanh niên tuấn kiệt gào to. Còn lại thanh niên tuấn kiệt nhao nhao thi triển thần thuật, hào quang sáng chói phóng lên tận trời, thần lực hóa thành đại dương mênh mông sôi trào mãnh liệt, cả tòa quảng trường đều bị chiếu rọi cực kỳ sáng tỏ. Giao phong khu vực phảng phất hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật, không thể nhìn thẳng. Bạch Tô tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, sau lưng hiện hiện một đôi gần như trong suốt cánh ve, thân thể trở nên không gì sánh được nhẹ nhàng linh động, lại là dễ dàng tránh đi rất nhiều thần thuật công kích. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một vị thanh niên tuấn kiệt bên người, đơn giản một trưởng oanh sát mà ra, chính là cũng không quay đầu lại rời đi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mà tại hắn rời đi thời khắc, tên thanh niên kia tuấn kiệt thân thể như bị sét đánh, hộ thể thần quang từng khúc băng liệt, cấp tốc bay ngang ra ngoài, nện ở cứng rắn trên quảng trường, rốt cuộc không thể bỏ dậy. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, thần thuật tỏa ra hào quang chói mắt. Lúc đó, Tô tỉnh như là hổ vào bầy dê. Những nơi đi qua rất nhiều thanh niên tuấn kiệt tất cả đều bay tứ tung ra ngoài, không ai đỡ nổi một hiệp, ngay cả những chân thần cảnh kiệu cửu giai đỉnh phong thanh niên tuấn kiệt cũng không ngoại lệ. Nghiền ép. Đây là nghiêng về một bên nghiền ép. Tô tỉnh thân pháp quá mức linh động phiêu dật, các thanh niên tuấn kiệt căn bản là không có cách khóa chặt hắn thân hình quy tích, mà bàn tay hắn ở giữa công kích, thì là lăng lệ vô địch, không ai có thể ngạnh kháng một kích. Trong trước mắt, 16 vị thanh niên tuấn kiệt hết thể ngã xuống đất. Thân huyết nhuộm đỏ trắng loan quảng trường, có gió phất qua, phảng phất mang đến thê lương chi ý. Yên lặng như tờ. Vô luận là tầng 2 trên đài đại nhân vật, hay là một tầng trên đài còn lại thanh niên tuấn kiệt, đều là không nói một lời ngồi ở chỗ đó, Cứ việc Tô Tỉnh trước đó triển lộ ra không tầm thường chiến lực, nhưng hắn hung hăng như vậy đánh bại 16 vị thanh niên tuấn kiệt, hay là để mọi người khó mà tiếp nhận, trong lòng tràn ngập rung động. Lôi đình thế công, phối hợp thêm mở mịt linh động thân pháp, cơ hồ hoàn toàn không có nhược điểm có thể nói. Trận này dùng võ kết bạn bắt đầu trước, chẳng ai ngờ rằng, sự tình sẽ từng bước một phát triển đến bây giờ cục diện. Các thanh niên tuấn kiệt, vốn muốn mượn cơ hội này hung hăng nhục nhã Tô Tỉnh, kết quả là, cũng là bị Tô Tỉnh luân phiên nhục nhã, một cái tiếp theo một cái bị các thần vệ khiêng xuống đi chữa thương. Nguyên bản, còn có chút thanh niên tuấn kiệt tồn lấy không thể ra sân tiếc nuối tâm tư, giờ phút này chợt có chút may mắn. Trận chiến này, để ở đây tuyệt đại bộ phận thanh niên tuấn kiệt, cũng bị mất ra sân tâm tư. Bọn họ đích xác rất muốn nhục nhã Tô Tỉnh, nhưng Tô Tỉnh chiến lực lại làm bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Người Tỉnh ca ca, tựa hồ lại mạnh lên, thật là một cái biến thái. Diệu Thanh Hoan lườm Diệu Khả Nhi một chút. Ta bỗng nhiên không quá lo lắng, ngược lại là có chút ít mong đợi đâu. Diệu Khả Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nàng từ Tô Tỉnh trên thân, thấy được chưa từng có tự tin cảm giác, đó là một loại vô địch tín nhiệm. Còn có ai muốn so tài sao? Giữa sân, Tô Tỉnh ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, bình tĩnh trên gương mặt, lộ ra một cỗ phong duệ chi khí. Vậy ta liền tới lĩnh giáo một phen, Tô đạo tử thủ đoạn. Một tên thanh niên tuấn kiệt đi ra, bộ pháp trầm ổn, ung dung không đổi. Mà tại hắn bốn bề, càng có song thần lực chấn động mạnh mẽ hiện lên, có một loại áp đảo chân thần cảnh phía trên hương vị. Phương Trạch Ca xuất thủ. Phương Trạch Ca có được chân thần cảnh bát giai tu vi, đồng thời ở vào nhị kiếp hàng ngũ, chiến lực đạt đến thiên thần cảnh nhất giai. Có phương pháp Trạch Ca, Tô Tỉnh thất bại. Thanh niên tuấn năm bọn họ trong mắt, nhao nhao toát ra chờ đợi chi ý. Dù là Tô Tỉnh nhất cử đánh bại 16 vị thanh niên tuấn kiệt, kỳ thật cũng chỉ có thể đưa đến một chút uy hiếp hiệu quả, cũng không thể để mặt khác thanh niên tuấn kiệt, thật rút lui. Nhất là, những cái kia chiến lực đạt đến thiên thần cảnh thanh niên tuấn kiệt. Trừ cái đó ra, mọi người trong lòng còn có một viên định hải thần châm, Vương Nguyên. Chỉ cần Vương Nguyên còn ngồi ở chỗ đó, như vậy Tô Tỉnh muốn cuối cùng thắng được, chính là chuyện không thể nào. Chiến lực của ngươi đạt đến thiên thần cảnh. Ta chỉ là Phượng Nô Phúc Điệu Tân Tấn Đạo Tử, không cảm thấy cử động lần này quá không công bằng sao. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Phương Trạch xem kỹ nói. Ngươi chỉ là Tân Tấn Đạo Tử. Phương Trạch nhất giật mình, những người khác nghe vậy, cũng là lộ ra vẻ giật mình. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu. Không ai hoài nghi hắn nói dối, lấy Phượng Nô Phúc Điệu Đạo Tử thân phận xuất chiến, loại thời điểm này nói dối, có hại Phượng Nô Phúc Điệu uy danh, không có mấy người làm ra được loại chuyện này. Đạt được khẳng định đáp án, một đám thanh niên tuấn kiệt, bao quát tầng 2 trên đài đại nhân vật, lại lần nữa vì đó động dung. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, Tô Tỉnh hẳn là một vị già đạo tử, mới có chiến lực kinh người như vậy, lại không muốn, hắn thế mà thật chỉ là một cái tân tấn đạo tử. Không thể nghi ngờ, phần thiên tư này cực độ đáng sợ, xa xa áp đảo mọi người tại đây phía trên, coi như phóng nhãn Phượng Ngô Phúc Địa, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Không khách khí điểm nói, luận thiên tư mà nói, mọi người ở đây, ngay cả cho Tô Tỉnh sách giày cũng không xứng. Chỉ sợ, cũng chỉ có mạch rũ con chúa, có thể cùng Tô Tỉnh so đấu thiên tư đi. Dính đến thiên tư, bách hoa thần quốc đám người, trước tiên chính là muốn đến lãnh mạch rũ, vị kia danh xưng vạn năm không gặp tu luyện kỳ tài, bước vào lục kiếp hàng ngũ tồn tại. Tô đạo tử, nghĩ không ra thiên tư của ngươi như vậy hơn người. Phương Trạch từ đáy lòng cảm khái một câu. Trận trong con người, lại là hiện ra một vòng cực độ phấn khởi chi ý, nói, người phi phạm, khi đi phi phạm sự tình. Nếu là dưới tình huống bình thường, ta lấy thiên thần cảnh chiến lực ra tay với ngươi, đích thật là ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng Tô đạo tử thiên tư hơn người, tự nhiên không thể theo lẽ thường mà nói. Tô Tỉnh thiên tư yêu nghiệt như thế, nếu là đem hắn đánh bại, lại giẫm tại dưới chân hung hăng làm nhục một phen, đối phương Trạch mà nói, chính là đủ để nói khoác cả đời chiến tích. Cũng bởi vậy, hắn không chuẩn bị từ bỏ trận chiến này. Ngươi ngược lại là nghe hiểu vì chính mình kiếm cớ, tính toán cũng đánh không tệ, nhưng ngươi cảm thấy, nhất định có thể đánh bại ta sao? Tô Tỉnh lắc đầu. Hắn cũng không kiêng kỵ Phương Trạch, chỉ là muốn nhìn xem những thanh niên này tuấn kiệt bọn họ, phải chăng có chỗ cố kỵ, mới có thể điểm ra đối phương chiến lực đạt đến thiên thần cảnh, có ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Không nghĩ tới, những người này vì đánh bại hắn, đã đến không cần mặt mũi tình trạng. Chương 1761, Kịch chiến Phương Trạch. Thân pháp của ngươi rất nhanh, là thiên thụ thần thuật không thể nghi ngờ. Ngươi lực buộc phát cũng là cực mạnh, nhìn như đơn giản chiêu pháp bên trong, lại ẩn chứa cực lực lượng kinh người, cái kia hơn phân nửa cũng là một loại thiên thụ thần thuật a. Phương Trạch trước đó một mực tại quan chiến, tự nhận là đối với Tô Tỉnh tình huống, đã hiểu rõ rất rõ ràng. Trên thực tế, nhãn lực của hắn cũng không kém. Chỉ là bị quản chế tại tầm mắt, đối với chiến đấu ý chí biết không nhiều, nhìn không ra Tô Tỉnh nhìn như đơn giản trong chiêu thức, mang theo ý chí chiến đấu lực lượng, lúc này mới xuất thủ tấn manh không gì sánh được, lại là lực lượng kinh người. Nhưng lực lượng của ngươi cấp độ, còn ở vào chân thần cảnh. Mà ta, đã có được thiên thần cảnh chiến lực, ngươi nếu là đạo tử, khi minh bạch trong này chênh lệch. Phương Trạch tràn đầy tự tin, từng bước một đi vào quảng trường. Cường hãn tu vi khí tức khuếch tán ra, lấy hắn làm trung tâm, cuồng bạo gió lốc trận trận tuôn ra. Hắn chỗ lĩnh hội chính là phong hệ thần đạo pháp tắc, danh xưng tốc độ lĩnh vực vương giả, cái này khiến hắn tự tin không sợ Tô Tỉnh linh động phiêu giật thân pháp, có thể đưa đến tác dụng khắc chế. Gió nổi lên. Phương Trạch khẽ nhả hai chữ, hai tay cao cao nâng lên, quần áo phần phật. Cuồng bạo gió lốc, như là một đầu thôn thiên liệt địa khổng lồ phong long, thanh thế cấp tốc lớn mạnh, càng có từng đạo phong nhận bay ra, thẳng hướng Tô Tỉnh. Phong nhận tốc độ cực nhanh, xuyên qua hư không, trong chớp mắt liền tới đến Tô Tỉnh trước người, nội bộ ẩn chứa lực lượng, cũng là không hề yếu, vững vàng đạt đến thiên thần cảnh lực lượng cấp độ. Có thể nói, vẹn vẹn một kích này, cũng đủ để cho trước đó 16 vị tuổi trẻ tuấn kiệt người ngã ngựa đổ, đủ thấy uy năng chi đáng sợ. Tô Tỉnh thân ảnh lấp lóe, nương tựa theo thần thiền cửu biến, tại đông đảo phong nhận ở giữa xuyên thẳng qua, thành thạo điêu luyện. Phương Trạch cũng không sốt ruột, tiếp tục dẫn động thần đạo pháp tắc, gió lốc bắt đầu chia cách, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn hóa tám, bát biến thập lục. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, trên quảng trường chính là hiện ra 32 đạo khổng lồ vòi rồng gió lốc, bên trên ngay cả thương khung, bên dưới tiếp đại địa, thanh thế dọa người. Cái này 32 đạo vòi rồng gió lốc cũng không có phát động thế công, bọn chúng càng giống là trận nhãn trụ cột, định trụ vùng thiên địa này, đem Tô Tỉnh cùng Phương Trạch bao phủ ở bên trong. Chém. Phương Trạch đứng ở giữa không trung, một tay hướng phía trước vung lên, liền có một đạo dài đến 100 mét phong nhận, hướng phía Tô Tỉnh vào đầu chém xuống. Đạo này to lớn phong nhận, chính là từ Tô Tỉnh trước người trống rỗng ngưng hiện, tới 10 phần đột nhiên, dù là Tô Tỉnh có được thần thiền cửu biến, cũng là quá hung hiểm tránh đi. Cũng tại lúc này, hắn chợt phát hiện, bên người lại là ngưng hiện ra một đạo khác to lớn phong nhận. Tránh cũng không thể tránh. Tô Tỉnh cũng lười tiếp tục tránh né. Soạn. Hắn chợp ngón tay như kiếm, hướng phía cái kia to lớn phong nhận, một chỉ điểm sát mà ra. Vô tận kiếm khí từ đầu ngón tay buộc phát ra đi, giống như một tòa kiếm khí phong bạo, cùng to lớn phong nhận hung hăng đụng vào nhau. Hai đạo lực lượng cực mạnh nhấc lên kinh khủng bạo tạc tính chất âm thanh, sau một khắc, song song chôn vùi vào vô hình. Một kích này, thế lực ngang nhau. Phương Trạch con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, thiên thần chiến lực, nghĩ không ra, ngươi thế mà cũng có được thiên thần chiến lực, thật đúng là ẩn tàng đủ sâu a. Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt nói, chưa nói tới ẩn tàng, chỉ là trước đó không cần thiết toàn lực xuất thủ thôi. Thiên thần chiến lực, cũng có cao thấp mạnh yếu có khác. Phương Trạch trong thần sắc, nhiều hơn một vòng thận trọng, quanh thân lại có bành trướng mà chiến ý sôi sục bay lên. Cao phong hiểm, mang ý nghĩa cao hồi báo. Lấy thiên thần cảnh chiến lực, đi nghiền ép một vị thiên tư hơn người tân tấn đạo tử, coi như thắng, cũng không phải đặc biệt hào quang. Nhưng nếu như vị kia tân tấn đạo tử đồng dạng có thiên thần cảnh chiến lực tiêu chuẩn, tình huống như vậy liền không giống với lúc trước, hàm kim lượng trở nên cực nặng. Phong bạo thiên luân. Phương Trạch hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, thể nội cường hãn tu vi toàn diện bộc phát. 32 đạo vòi rồng gió lốc thanh thế đại trấn, phun ra nuốt vào ra kinh khủng gió lớn, ở trên bầu trời hóa thành một tòa to lớn bánh răng hình đại trận, phát ra thật lớn cơ quan âm thanh, hướng phía dưới chậm rãi uy áp xuống tới. Tòa này phong bạo thiên luân không có gió nhanh chóng, lại ẩn chứa năng lượng ba động khủng bố, ở trung tâm như là một viên to lớn đồng tử, tản ra khiếp người khí tức. Thiên phẩm thần thuật, cộng thêm trận pháp sao. Tô Tỉnh trong hai con ngươi thần quang sáng chói, hắn đã nhìn ra Phương Trạch hư thực, không chỉ có là một vị thần tu, còn là một vị trận pháp sư, đem trận pháp cùng thần thuật kết hợp lên, bạo phát ra cường đại uy năng. Soạn. Tô Tỉnh lòng bàn tay lóe ra hào quang chói mắt, khai sơn ấn chậm rãi hiện hiện. nương theo lấy tu vi đạt tới chân thần cảnh tứ giai, khai sơn ấn uy năng cũng đã viễn siêu lúc trước. Phong cách cổ xưa ấn ký bên trong, thần sơn nguy nga, đỉnh núi sừng sững tượng thần, càng là vĩ ngạn vô biên, đỉnh thiên lập địa. Ầm ầm, khai sơn ấn tung bay, phóng lên tận trời, cùng cái kia khổng lồ phong bạo thiên luân đột nhiên đụng vào nhau. Cả hai hình thể chênh lệch cực lớn, nhưng mà nhìn như nho nhỏ khai sơn ấn lại ẩn chứa bàng bạc lực lượng mênh mông, cùng phong bạo thiên luân va chạm sát na, liền để cho phong bạo thiên luân run rẩy kịch liệt lấy. Sau đó, mắt trần có thể thấy bên trong, phong bạo thiên luân đền bù bên trên vô số vết rách. Một đoạn thời khắc, ầm vang tan rã, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Mà khai sơn ấn năng lượng, cũng là tiêu hao hầu như không còn, trừ khử ở vô hình. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh lòng bàn tay mai thứ hai khai sơn ấn, cấp tốc ngưng kết mà ra. Mà Phương Trạch, cứ việc đang toàn lực thi pháp, có thể công thế còn ở và ấp ủ bên trong, căn bản không kịp ứng đối. Tô Tỉnh đối với khai sơn ấn, vốn là cực kỳ thuần thục, lại có ý chí chiến đấu tăng thêm, công kích hạ bút thành văn, tấn mãnh như sớm. Trái lại Phương Trạch, công kích của hắn là do trận pháp cùng thần thuật kết hợp mà thành, không có khả năng như vậy trôi chạy tự nhiên. Cả hai thi pháp tốc độ, căn bản không tại một cái cấp độ. Vâng! Tô Tỉnh một trưởng oanh sát mà ra. Phương Trạch gián đoạn thi pháp, thân thể hóa thành một đạo gió lốc, tránh đi cái này hùng mãnh cực kỳ một kích. Ngươi bại! Tô Tỉnh thanh âm đạm mạc vang lên. Thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, truy kích phía trên trạch. Phương Trạch mượn nhờ 32 đạo gió lốc hình thành đại trận, tốc độ cũng là cực nhanh, cùng Tô Tỉnh không kém bao nhiêu, nhưng linh hoạt phương diện, lại là kém xa tít tắp thần thiền cửu biến. Ầm ầm, Tô Tỉnh thế công như mưa, nhìn như đơn giản một chiêu một thức, đang chiến đấu ý chí ra chỉ dưới, luôn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, mặc dù không kịp khai sơn ấn, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Trái lại Phương Trạch, tại không có thời gian thi triển đại uy lực thần thuật tình huống dưới, công kích của hắn rõ ràng không bằng tốc độ. Càng quan trọng hơn là, tại loại này nhanh tiết tấu tấn công mạnh dưới, Phương Trạch căn bản là không có cách thích ứng, tâm cảnh có nhiều loạn dấu hiệu, dần dần lộ ra sơ hở. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh một trưởng đặt tại Phương Trạch trên ngực, răng rác một tiếng, hộ thể thần quang bị đánh xuyên, vô số xương sườn đứt gãy thanh âm liên tiếp vang lên. Hoa! Phương Trạch ho ra đầy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khi hắn muốn quay người, ngang nhiên phát động thế công lúc, lại phát hiện Tô Tỉnh thân ảnh đã biến mất. Sau một khắc, Phương Trạch cảm giác sau lưng bị kình phong đánh tới, còn không đợi hắn quay người, thân thể chính là như bị sét đánh. Ầm ầm. Phương Trạch thân thể từ giữa không trung một đầu cắm rơi, đập ầm ầm tại cứng rắn trên quảng trường. Chương 1762, một chiêu bại Vương Long. Có được thiên thần cảnh chiến lược Phương Trạch, đồng dạng bại. Một màn này tương đương rung động, cơ hồ lật đổ mọi người nhận biết. Phải biết, Tô Tỉnh đã chính miệng thừa nhận, hắn chỉ là tân tấn đạo tử. Một cái tân tấn đạo tử, thế mà có được thiên thần cảnh chiến lược. Đợi một thời gian, thực lực của hắn lại sẽ đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ. Đừng nói ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, chính là lao bối đại nhân vật, đoán chừng cũng sẽ bị kéo dài khoảng cách. Tu vi của bản thân hắn cũng đã đầy đủ cao, đạt đến chân thần cảnh tứ giai. Ngoài ra, tất nhiên vượt qua vô tướng kiếp, bước vào lục kiếp hàng ngũ. Như thế thiên tư, không chút nào kém cỏi hơn mạch rũ quận chúa. Mọi người không tự chủ cầm Tô Tỉnh cùng lãnh mạch rũ so sánh, kết quả mọi người giật mình phát hiện, Tô Tỉnh giờ phút này triển lộ ra thiên tư, cùng lãnh mạch rũ tương xứng. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người lại nổi lên gợn sóng. Cần biết, vị kia được xưng vạn năm không gặp tu luyện kỳ tài lãnh mạch rũ, tại Bách Hoa Thần Quốc, thế nhưng là có cực kỳ địa vị đặc thù. Nhất là con đường tu luyện phương diện, nó thiên tư không ai bằng, cao cao tại thượng, như là một tòa đặt ở mọi người trong lòng đại sơn. Mà chính là bởi vì có lãnh mạch rũ duy trì, đại công chúa địa vị mới có thể mười phần củng cố. Tầng 2 trên đài, đại công chúa thâm thúy con ngươi không khỏi nheo lại, nàng từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được uy hiếp, người sau không chút nào kém cỏi hơn lãnh mạch rũ, nếu là duy trì Diệu Khả Nhi, như vậy tình thế đối với đại công chúa. Thế nhưng là mười phần bất lợi. Mà lấy Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, đại công chúa cơ hồ có thể khẳng định, Tô Tỉnh sẽ duy trì Diệu Khả Nhi. Một đám các thanh niên tuấn kiệt trầm mặc. Phần lớn người đều không có thiên thần cảnh chiến lực, căn bản không phải Tô Tỉnh đối thủ, ra sân thuần túy là tìm thai vạn. Mà có được thiên thần cảnh chiến lược người, tại Phương Trạch thảm bại về sau, cũng là bắt đầu cẩn thận, sẽ không tùy tiện ra sân, dù sao thất bại đại giới, vẫn là tương đối thảm trọng. Thấy được không? Chúng ta thần đô bọn này cái gọi là thanh niên tuấn kiệt, phần lớn là hiếp yếu sợ mạnh hạng người, cùng phía ngoài nam nhân so sánh, từng cái nào có cái gì tiền đồ. Hôm nay cục diện này, nếu như đổi lại chúng ta nữ nhân ra sân, đảm bảo chiến đến một khắc cuối cùng. Diệu Thanh Hoan nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Diệu Khả Nhi ném qua đi một cái to lớn bạch nhãn, hoán giận nói, biểu tỷ, ngươi đến cùng đứng ở đâu một bên. Xú nha đầu, nhìn đem ngươi gấp, ta đây là tại luận sự. Diệu Thanh Hoan lắc đầu, nàng một phương diện không thích Tô Tỉnh ăn thiệt thòi, một phương diện khác, đối với thần đô các thanh niên tuấn kiệt biểu hiện, cũng là mười phần thất vọng, giận nó không tranh. Thần đô thanh niên tuấn kiệt xưa nay đã như vậy, cái này lại không phải ngày thứ nhất sự tình, ta lo lắng Vương Nguyên sẽ ra tay. Diệu Khả Nhi nói. Diệu Thanh Hoan gật gật đầu. Tuy nói lấy Vương Nguyên thực lực, nếu là ra sân mà nói, không khỏi quá khi dễ người, nhưng hắn giờ phút này trong lòng, đối với Tô Tỉnh hơn phân nửa là hận thấu xương, rất có thể không tiếc có hại mặt mũi, cũng muốn cưỡng ép động thủ. Giữa sân, Vương Long đứng lên. Hắn một cử động kia, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người vừa rồi cũng tại phòng đoán, Vương Nguyên rất có thể nhịn không được xuất thủ, nhưng không nghĩ tới, Vương Long sẽ đứng ra, thay huynh một trận chiến. Tuy nói bằng vào tu vi của ta, ra tay với ngươi có chút khi dễ người, nhưng ngươi thân là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, từ trước đến nay cũng không thể theo lẽ thường ước đoán, ngươi có thể vận dụng bất luận cái gì át chủ bài đánh với ta một trận. Vương Long từng bước một đi hướng quảng trường, chậm rãi nói, thần đô thế hệ trẻ tuổi, không thể bị ngươi dẫm tại dưới chân. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, Vương Long xuất chiến mục đích. Nhưng loại này sự tình không tốt nói thẳng ra, lấy giữ gìn thần đô đời trẻ thanh danh danh nghĩa xuất chiến, càng lộ ra quang minh chính đại, có thể thông cảm được. Muốn ra tay liền phóng ngựa tới, không cần tìm cái gì đường hoàng lấy cớ. Tô Tỉnh ánh mắt nheo lại, đối với Vương Long đi ra, hắn không chút nào ngoài ý muốn. Ngày đó tại Hoàng gia dịch trạm, Vương Long liền đến đây tìm hắn gây phiền phức, bị Diệu Thanh Hoan ngăn cản. Ngày hôm nay, Vương Long hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất là tại Vương Nguyên bị Diệu Khả Nhi cự đỡ để thần lễ vật tình huống dưới, hắn tự nhiên muốn hung hăng nhục nhã Tô Tỉnh, trả thù một phen. Giết! Vương Long quát lạnh một tiếng, chân thần cảnh cửu giai tu vi toàn diện bộc phát, hắn đại thủ nắm tay cao cao nâng lên, hùng hồn vô địch thần lực gào thét mà ra, hóa thành một đạo như núi lớn quyền cương, khí thế bằng bạc. Lần này cuối cùng có thể làm nhục đến Tô Tỉnh. Vương Long thân là chúng ta thần đô đời trẻ thập đại cao thủ một trong, không chỉ có tu vi cao thâm, mà lại bước vào tam kiếp hàng ngũ, một thân chiến lược đạt đến thiên thần cảnh tam giai, xa không phải Phương Trạch có thể so sánh. Tô Tỉnh cùng Phương Trạch nhất thời gian chiến tranh, đã là toàn lực bạo phát, hắn cùng Vương Long chiến lược chênh lệch hai cái cảnh giới, hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên, sẽ bị nghiền ép. Một đám tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, phảng phất đã thấy Tô Tỉnh bị Vương Long giẫm tại dưới chân thê thảm hình ảnh. Bọn hắn cũng biết Vương Long tác phong ám muội, nhưng càng hy vọng nhìn thấy Tô Tỉnh kết cục thảm bại, bằng không, cả tòa thần đô thanh niên tuấn kiệt, bị Tô Tỉnh một người ép không ngóc đầu lên được, chuyện này truyền ra ngoài, bọn hắn sẽ bị biến thành trò cười. Ngươi dùng một chiêu, đánh bại thần đô rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, như vậy ta cũng dùng một chiêu, để cho ngươi ngã trên mặt đất, cũng làm cho ngươi nếm thử, thảm bại tư vị. Vương Long trong thanh âm, lộ ra một cỗ uy áp cảm giác. Đây là muốn ăn miếng trả miếng, lấy bạo lực nhất huyết tinh phương thức, đem Tô Tỉnh đánh bại. Giữa không trung, đạo kia như núi lớn quyền cương, chậm rãi đè ép xuống, bao phủ lại phương viên vô số bên trong chi địa, lớn như thế mặt vực công kích, căn bản là không thể nào tránh né. Tô Tỉnh quần áo phân phật, sợi tóc bay lên, nhìn qua cái kia đánh xuống xuống quyền cương, quanh thân thần quang sáng chói, thiên thần ngự long giáp cấp tốc mặc tại thân, như vậy đồng thời. Trong túi chữ vật đại lượng trung phẩm thần tinh bắt đầu thiêu đốt, hóa thành lực lượng dòng lũ, xuyên thấu qua thiên thần ngự long giáp, rót vào Tô Tỉnh thể nội. Mắt trần có thể thấy bên trong, Tô Tỉnh tu vi khí tức cấp tốc kéo lên. Chân thần cảnh ngũ giai, chân thần cảnh lục giai, chân thần cảnh thất giai. Trong chớp mắt, tu vi của hắn chính là trọn vẹn tăng lên tam giai, đạt đến chân thần cảnh thất giai cấp độ, đạo lý đồng dạng. Chiến lực của hắn cũng là trọn vẹn tăng lên 3 cái cấp độ, từ nguyên bản thiên thần cảnh nhất giai chiến lược, nhảy lên mà tới thiên thần cảnh tứ giai chiến lược. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng tại thể nội bùng nổ, trong lúc giơ tay nhấc chân, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác xuyên qua quanh thân. Một chiêu bại ta, hay là ngươi gục xuống cho ta đi. Nương theo lấy một đạo quát lạnh tiếng vang lên, Tô Tỉnh thân ảnh phóng lên tận trời, mang theo khí thế không thể địch nổi, đem cái kia bảng bạc to lớn quyền cương, gọn gàng mà linh hoạt xé nát. Sau một khắc, hắn đại thủ hướng phía dưới Vương Long lăng không ấn xuống dưới, vô tận thần quang hội tụ, hóa thành một đạo đại thủ che trời ấn, hung hăng đánh ra xuống. Ầm ầm. Đang kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, cả tòa quảng trường đều là mãnh liệt chấn động lên. Chương 1763, Vương Nguyên đăng tràng. Trong hoàng thành quảng trường, có thể xưng không gì không phá. Mà giờ khắc này, theo Tô Tỉnh một trường này đột nhiên chụp được, quảng trường lại là kịch liệt chấn động lên. Rất khó tưởng tượng, hắn trong một trường này, ẩn chứa cỡ nào đáng sợ lực lượng. Phía dưới, Vương Long quần áo phân phật, tóc dài loạn vũ, ngẩng đầu nhìn cái kia cấp tốc hạ xuống trường ấn, trong đồng tử có khó nén nồng đậm kinh hãi. Hắn bây giờ không có ngờ tới, Tô Tỉnh lại có đáng sợ như vậy át chủ bài, có thể làm cho tu vi tăng lên nhiều như thế, khiến cho tình thế trong nháy mắt phát sinh lịch chuyển. Đối mặt cái kia đạo khổng lồ trường ấn, Vương Long có một loại thân thể muốn bị xé nát cảm giác. Hắn đem thần lực buộc phát đến cực hạn, càng là bắt đầu vận dụng át chủ bài, nhưng là hết thể tất cả, tại cái kia đạo khổng lồ trường ấn trước mặt, tất cả đều nhao nhao vỡ nát, dễ như trở bàn tay. A! Vương Long gầm thét, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Có thể lại thế nào hung tính đại phát, tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép dưới, cũng là không làm nên chuyện gì. Nương theo lấy khổng lồ trưởng ấn triệt để rơi xuống, Vương Long thân thể cơ hồ bị đập vào quảng trường trong lòng đất, toàn thân máu thịt bé bét, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Nếu không có Tô Tỉnh thời khắc sống còn thu hồi mấy phần lực lượng, Vương Long sẽ bị một trường này, sống sờ sờ trục chết. Toàn trường yên tĩnh, vô số song trên mặt, đều treo khó nén vẻ khiếp sợ. Mọi người cần nghiền ép hình ảnh, thật xuất hiện. Nhưng lại không phải Vương Long nghiền ép Tô Tỉnh, mà là Tô Tỉnh nghiền ép Vương Long. Một chiêu, Vương Long nói muốn một chiêu đánh bại Tô Tỉnh. Kết quả, chính hắn bị Tô Tỉnh một chiêu đánh thảm bại, tính mệnh thở hơi cuối cùng. Ánh mắt của mọi người tụ tập trên quảng trường. Ở nơi đó, Tô Tỉnh người mặc thiên thần ngự long giáp, quanh thân quang mang chói mắt, phảng phất mỗi một tấc da thịt bên trong đều chạy xuôi hào quang, lộ ra cực kỳ thần thánh phi phạm. Một đám các thanh niên tuấn kiệt, đồng nhiên cảm nhận được một câu ngạt thở giống như cảm giác các bách. Nếu như nói trước đó Tô Tỉnh đã mang cho bọn hắn một loại không thể chiến thắng cảm giác, như vậy mặc vào thiên thần ngự long giáp sau Tô Tỉnh đã trở nên càng sâu không lường được, như là một tòa núi lớn, không cách nào vượt qua, không dám nhìn thẳng. Hừ, một cái thật là tốt trong bảo, thế mà ngạnh sinh sinh tăng lên ba cái cảnh giới tu vi. Tầng 2 trên đài, bụng dạ cực sâu tả tướng Vương Hải Thiên, giờ phút này cũng là nhịn không được phát ra hừ lạnh. Vương Long là con của hắn, bị Tô Tỉnh một chiêu đánh bại, hấp hối, hắn người làm cha này, đã không cách nào duy trì bình tĩnh phong dong, một đôi đồng tử trung hàn mang chớp động, nếu không có giờ phút này là thất công chúa sinh nhật tiến hội, nếu không có Tô Tỉnh có đạo tử thân phận, Vương Hải Thiên sợ rằng sẽ trực tiếp xuất thủ đánh giết Tô Tỉnh. Rất nhanh liền có thần vệ tiến lên, đem Vương Long khiêng xuống đi chữa thương. Vương Hải Thiên không có xuất thủ can thiệp, hắn đã dùng hồn niệm dò xét qua Vương Long thương thế, kịp thời trị liệu, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mấy tháng không xuống giường được lại là không thể tránh được. Đích thật là một kiện trọng bảo, Phượng Ngô Phúc Điệu nội tình, hay là quá bác đại tinh thâm. Lãnh thị môn chủ nói, vô luận là tầng 2 trên đài đại nhân vật, hay là một tầng trên đài rất nhiều các thanh niên tuấn kiệt, đều chú ý tới thiên thần ngự long giáp. Không ít người trong mắt, đều là khó nén lửa nóng tham lam chi ý. Chỉ là, những cái kia không thiết thực ý nghĩ, cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Còn không có mấy người, dám từ Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử trên thân, cướp đoạt bảo vật. Trước đó tại Lưu Quang Thần Cốc, Tô Tỉnh sẽ xuyên qua loại này thần giáp, thật là lợi hại bảo vật, tên cứ gọi là gì? Diệu Thanh Hoan nhìn về hướng Diệu Khả Nhi, do hỏi. Giống như gọi thiên thần ngự long giáp. Diệu Khả Nhi nói. Thiên thần ngự long giáp, sẽ không phải đến thiên thần cảnh, liền không có tác dụng a? Diệu Thanh Hoan nói, không biết. Diệu Khả Nhi lắc đầu, ánh mắt của nàng rơi vào Vương Nguyên trên thân, mà cái sau, cũng vào lúc này đứng lên. So với ở đây thanh niên tuấn kiệt, Vương Nguyên muốn trầm ổn rất nhiều, ngoại trừ bị Diệu Khả Nhi cự thu sinh nhật lễ vật lúc, xuất hiện ngắn ngủi thất thố, sau đó liền một mực trầm mặc rất nhiều. Nhưng trầm mặc, không có nghĩa là không làm. Trên thực tế, ai cũng có thể nhìn ra, trong mọi người tại đây, luận đối với Tô Tỉnh cừu hận trình độ, Vương Nguyên tuyệt đối có thể danh liệt thứ nhất. Trừ cái đó ra, Vương Nguyên cũng là ở đây các thanh niên tuấn kiệt trong lòng định hải thần châm. Hắn treo thần đô đời trẻ đệ nhị cao thủ tên tuổi, trên thực tế, cùng thứ nhất không có gì khác nhau, bởi vì xếp tại đệ nhất Lãnh Mạch Du, là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, rất ít trở lại Bách Hoa thần đô. Theo Vương Long thảm bại, Vương Nguyên rốt cục đứng dậy. Vô số đạo ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, những cái kia nguyên bản bị đả kích các thanh niên tuấn kiệt, lại cháy lên hy vọng, từng cái mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Vương Nguyên sắc mặt bình tĩnh, bộ pháp vững vàng, từng bước một đi hướng quảng trường, tựa hồ không có bởi vì Vương Long thảm bại mà phẫn nộ. Bộ dáng như vậy, ngược lại để Tô Tỉnh nhiều hơn một vòng thận trọng chi ý. Vô luận là ra ngoài Diệu Khả Nhi nhân tố, hay là Vương Long, Vương Nguyên đều có đầy đủ lý do hận hắn, nhưng là, Vương Nguyên cũng không có biểu hiện ra ngoài, phần này tâm cảnh, xa không phải mặt khác thanh niên tuấn kiệt có thể so sánh. Ngươi có thể chiến sao? Nếu như không thể, có thể tính. Vương Nguyên đứng tại Tô Tỉnh bên ngoài mấy ngàn mét, dừng bước, sắc mặt bình tĩnh hỏi thăm. Có thể chiến. Tô Tỉnh gật gật đầu. Vương Nguyên dùng chính là thương lượng giọng điệu, hoàn toàn như vậy, hắn càng không thể lùi bước. Như vậy, sinh tử chiến đâu? Vương Nguyên sắc mặt bình tĩnh lên tiếng lần nữa, trận chiến này không phải sinh tức tử, người thua, hết thể về người thắng sở hữu, như thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường vì đó xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Vương Nguyên lại để cho cùng Tô Tỉnh tiến hành sinh tử chiến, một chút đường lui cũng không lưu lại. Chính là phụ thân của Vương Nguyên Vương Hải Thiên, sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn biết con trai của mình tâm tư thâm trầm, nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đối với Tô Tỉnh khẳng định hận ý ngập trời, chỉ là không nghĩ tới, sẽ lập xuống sinh tử chiến. Thỉnh ca ca không nên đáp ứng. Diệu Khả Nhi hoa dung thất sắc, Vương Nguyên quá quyết tuyệt, cũng là nằm ngoài dự đoán của nàng. Nếu như Tô Tỉnh đáp ứng xuống, như vậy tại loại này công bằng quy tắc trong chiến đấu, coi như hắn bị giết chết, Phượng Ngô Phúc Địa cũng sẽ không truy cứu Vương Nguyên trách nhiệm. Người xác định sao? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Vương Nguyên hỏi. Ta rất xác định, liền nhìn ngươi. Vương Nguyên bình thản nói. Vậy liền như ngươi mong muốn. Tô Tỉnh đáp ứng xuống, sau đó nhìn về hướng Diệu Khả Nhi, ném đi qua một cái trấn an ánh mắt, chỉ là Diệu Khả Nhi cũng không cảm kích, vẫn như cũ lòng nóng như lửa đốt. Gia hỏa này Diệu Thanh Hoan há hốc mồm, đã không biết nói cái gì cho phải. Tiểu muội, quy củ đã dựng lên xuống tới, vậy liền ai cũng không cho phép can thiệp. Đại công chúa nhìn chằm chằm Diệu Khả Nhi, có chút ít cảnh cáo mà nói, bản cung không cho phép bất luận kẻ nào tổn hại Bách Hoa thần quốc uy danh. Đại công chúa trong mọi người tại đây, hy vọng nhất nhìn thấy sinh tử chiến phát sinh. Dù sao Vương Nguyên không tính là tâm phúc của nàng, cho dù chết, đối với nàng mà nói, cũng không có cái gì tổn thất, mà nếu như Vương Nguyên thắng, đó chính là giúp nàng ngoại trừ một cái họa lớn trong lòng. Vương Hải Thiên ánh mắt thâm trầm, hắn tự nhiên minh bạch đại công chúa tâm tư, nhưng nếu người sau đã mở miệng, hắn liền không cách nào đi nghịch, đành phải chấp nhận xuống tới. Về phần Lãnh Thị môn chủ cùng Huyền Âm quận vương, đều là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Chương 1764, đêm tối cùng đầm nước. Trận này sinh nhật tiến hội, có thể nói là phong ba nổi lên bốn phía. Từ tầng 2 đài đại nhân vật, đến một tầng trên đài các thanh niên tuấn kiệt, đều tại nhằm vào Tô Tỉnh, đều muốn làm nhục Tô Tỉnh. Cho tới bây giờ, Vương Nguyên càng là đứng dậy, phát khởi sinh tử khiêu chiến. Tại ta trăm tuổi trước đó, ta tu hành là vì chính mình, trăm tuổi thời khắc gặp được Khả Nhi, sau đó ta tu hành, chính là vì nàng, ta muốn nắm giữ thế gian này lực lượng cường đại nhất, đi bảo hộ nàng, có được nàng. Ta đã từng nghĩ tới tiến về Phượng Ngô Phúc Địa. Nhưng này mang ý nghĩa cùng Khả Nhi tách rời, không tại một trong thành, cho nên ta cuối cùng không có lựa chọn sông sinh tử luân hồi lộ. Lại không muốn, cuối cùng Khả Nhi đi Phượng Ngô Phúc Địa, hay là cùng ta tách rời. Thuộc về Vương Nguyên thanh âm chậm rãi vang lên. Hắn không có tị húy tình cảm của mình, hào phóng nói ra. Đây là sinh tử chi chiến, ai cũng không thể cam đoan chính mình có thể sống đến cuối cùng. Vương Nguyên hiển nhiên không muốn lưu lại tiếc nuối. Vương Nguyên đại ca. Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ngươi hẳn là cũng minh bạch tâm ý của ta. Diệu Khả Nhi đứng người lên, nhăn nhăn đôi mi thanh tú, nhịn không được mở miệng. Ta minh bạch. Vương Nguyên nhìn thoáng qua Diệu Khả Nhi, gật đầu nói, tại trong lòng ngươi, từ đầu đến cuối coi ta là làm ca ca, ngươi có thể cùng thiên hạ bất luận kẻ nào vui cười, lại sẽ không cùng ta mở nửa câu trò đùa, không phải liền là sợ ta suy nghĩ nhiều sao. Diệu Khả Nhi im lặng, một lần nữa ngồi xuống. Đối với Vương Nguyên, trong nội tâm nàng cũng có không đành lòng, thế nhưng là, chuyện tình cảm, từ trước đến nay không thể đi cưỡng cầu, không có đạo lý Vương Nguyên ưa thích Diệu Khả Nhi, liền nhất định phải cầu Diệu Khả Nhi cũng ưa thích hắn. Tình cảm phương diện, ta thua rồi. Vương Nguyên quay người nhìn về hướng Tô Tỉnh, tự rêu nói, ngươi xem một chút Khả Nhi, chỉ sợ ngươi hiểu lầm, chính là vội vã đứng ra giải thích, có thể thấy được ngươi trong lòng hắn địa vị. Thế gian tất cả lưỡng tình tương duyệt, đều là một hồi cơ duyên lớn lao, nhưng nếu như vô duyên có được, cũng không cần cưỡng cầu, miễn cho đả thương người cũng thương mình. Tô Tỉnh bình thản nói, đạo lý ta đều hiểu. Vương Nguyên gật gật đầu, lại là lắc đầu thở dài, nói, thế nhưng là biết dễ đi khó a, biết dễ dàng, làm cũng rất khó. Yến hội trở nên 10 phần an tĩnh. Vương Nguyên chân tình bộc lộ, tất cả mọi người là vì chi động dung cùng trầm mặc. Ở đây còn có rất nhiều Diệu Khả Nhi người hâm mộ, nhưng tự hỏi, không có Vương Nguyên như vậy si tình. Mà ngoại trừ một khỏa chân tâm, Vương Nguyên bản thân cũng đầy đủ ưu tú. Nếu như không phải Tô Tỉnh, cái này cả tòa thần đô bên trong, hắn không thể nghi ngờ là thất phò mã người chọn lựa thích hợp nhất. Đồng nhiên, tại Vương Nguyên thể nội, một cỗ mãnh liệt cực kỳ sát khí tỏ khắp mà ra, khiến cho bốn phía trong không khí nhiệt độ, đều là đồng nhiên hạ xuống điểm đóng băng trở xuống. Ánh mắt của hắn từ phức tạp trở nên trong suốt, thần sắc khôi phục thông dong, ngoại trừ sát ý ngút trời, không còn gì khác, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, ta tự hỏi làm không được buông tay, cũng không muốn làm như vậy, cho nên phương pháp đơn giản nhất, chính là đem ngươi giết. Giết ta, Khả Nhi liền có thể thích ngươi rồi. Tô Tỉnh lắc đầu. Đương nhiên sẽ không, nhưng nếu không thể để cho Khả Nhi thích ta, vậy liền để nàng hận ta cả một đời đi. Yêu cùng hận, cả hai ta cũng nên chiếm thứ nhất. Vương Nguyên nói. Xem ra, ngươi đã đi hướng cực đoan. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa. Vương Nguyên ý nghĩ thế này thâm trầm hạng người. Một khi làm ra quyết định, người khác sẽ rất khó cải biến ý nghĩ của hắn. Đây đều là bái các ngươi ban tặng. Vương Nguyên không thể phủ nhận, toàn thân sát ý càng thêm mãnh liệt, từng tia từng sợi khói đen, từ hắn thể nội cấp tốc huyết tán ra, hướng phía sau lưng lan tràn, càng để lâu càng nhiều. Tô Tỉnh ánh mắt nheo lại, đứng tại chỗ bất động. Mưa sàn sạt rơi xuống. Một giọt hợp thành vũ tuyến xen lẫn, hóa thành dòng sông, vạn chảy lao nhanh, đưa về biển cả. Giữa sân, Tô Tỉnh cùng Vương Nguyên đều là đang xúc thế. Nhìn như còn chưa bắt đầu giao phong, nhưng trên thực tế, giao phong tại thời khắc này đã bắt đầu. Vương Nguyên sau lưng khu vực, tia sáng cấp tốc lờ mờ, ban ngày hóa đêm tối, trên bầu trời hiển hiện nồng đậm mây đen. Quần quận phun trào, cảnh tượng dọa người, càng tản ra bàng bạc uy áp cảm giác. Mà sau lưng Tô Tỉnh, hư không hiển hiện một tòa đại dương mênh mông, thủy hệ thần đạo khí tức nồng đậm đến cực hạn, ở trong còn có một tòa thành trì mơ hồ hình dáng, công trình kiến trúc nối liền không dứt, chính là Thủy Trạch Quốc Độ. Lúc trước trong giao phòng, Tô Tỉnh chưa bao giờ động tới Thủy Trạch Quốc Độ, lần này bỗng nhiên thi triển đi ra, lập tức dẫn tới không ít rung động, từ Thủy Trạch Quốc Độ tán phát uy áp. Mọi người liền có thể cảm nhận được, đây là một bộ thiên thụ thần thuật. Luận tinh diệu trình độ, Vương Nguyên sau lưng đêm tối, tự nhiên không cách nào cùng Thủy Trạch Quốc Độ so sánh. Nhưng là, Vương Nguyên tu vi càng thêm hùng hậu, đạt đến chân thần cảnh cửu giai, dù là Tô Tỉnh mặc vào thiên thần ngự long giáp, cũng là chênh lệch trọn vẹn hai cái cảnh giới. Cương đại tu vi thâm hậu, đủ để đền bù thần thuật bên trên không đủ. Ngoài ra, Tô Tỉnh xuyên thấu qua thần lực ba động, mơ hồ đã nhận ra, Vương Nguyên bước vào tứ kiếp hàng ngũ, nhưng cụ thể tại tứ kiếp giai đoạn kia, tạm thời còn không biết. Do xét một người vượt qua mấy lần thiên kiếp, có hai loại phương pháp, một là thông qua tu vi cùng chiến lược đi chuyển đổi, hai là cảm giác. Mà cảm giác cũng phải nhìn song phương tiêu chuẩn, tỉ như vượt qua thiên kiếp số lần càng nhiều người, liền có thể lại càng dễ cảm giác được độ thiên kiếp số lần ít, trái lại, liền sẽ rất mơ hồ. Tựa như giờ phút này, Vương Nguyên vượt qua thiên kiếp số lần ít, sẽ rất khó thông qua cảm giác, đi dò xét Tô Tỉnh vượt qua mấy lần thiên kiếp. Bất quá, Căn cứ Tô Tỉnh trước đây triển lộ ra chiến lực, Vương Nguyên đã xác định, Tô Tỉnh vượt qua vô tướng kiếp, bước vào lục kiếp hàng ngũ. Song phương chiến lực đều đạt đến thiên thần cảnh tứ giai cấp độ, đại khái tương đương. Trận chiến này sinh tử khó liệu. Các thanh niên tuấn kiệt ánh mắt sáng ngời, chính là tầng 2 trên đài đại nhân vật, cũng là phát ra 10 phần chú ý ánh mắt. Đây là thần đô đời trẻ, khó gặp đỉnh phong chi chiến. Ầm ầm, trầm thấp tiếng sấm rền ở trong hư không liên tiếp vang lên. Thủy trạch quốc độ khí tức cùng đêm tối khí tức tại vô hình đụng chạm. Đây là một trận trên khí tức giao phong. Đêm tối muốn thẩm thấu tiến thủy tộc trong quốc gia, thủy trạch quốc độ thì muốn xua tan đêm tối. Song phương như nước với lửa, lại lẫn nhau khó phân trên dưới. Mà phía dưới Tô Tỉnh cùng Vương Nguyên, một cái chiến ý như sóng biển, sôi trào mãnh liệt, một cái sát khí như vực sâu, sâu không lường được. Một đoạn thời khắc, hai người không hẹn mà cùng động. Thân hình trung thiên, như đại nhật cao thăng. Khí thế của bọn hắn đạt đến tự thân đỉnh phong nhất, một cái đứng ở thủy trạch quốc độ bên trong, một cái dung nhập đêm tối. Giết! Tiếng quát khẽ vang lên. Vương Nguyên thân ảnh biến mất không thấy. Đêm tối ở khắp mọi nơi, từ bốn phương tám hướng, lại là đem thủy trạch quốc độ bao vây lại. Rầm rầm rầm. Từng đoàn khói đen từ nồng đậm mây đen bên trong chui ra, hướng phía thủy trạch quốc độ đánh tới. Mỗi một đoàn khói đen đều là ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, hung mãnh dị thường. Bốn đầu giống như dãy núi sóng biển cuốn lên, như là tứ phía cao lớn tường thành, đem Tô Tỉnh thủ hộ ở giữa, ngăn cản khói đen trùng kích. Kinh khủng tiếng oanh minh chưa phát giác bên tai, lực lượng dư ba tàn phá bừa bãi tỏ khắp. Bất động như núi, động như buôn lôi. Tô Tỉnh cùng Vương Nguyên từ đứng yên đến xuất thủ, cơ hồ đều tại trong chớp mắt hoàn thành, thế công trong nháy mắt bộc phát, vô địch hùng mãnh lăng lệ. Chương 1765, Phụ Chú Sư. Thần đô các thanh niên tuấn kiệt cảm xúc bành trướng. Dù là chỉ là quan chiến, đều cảm giác một trận nhiệt huyết sôi trào. Trận này đỉnh phong chi chiến, vừa mới bắt đầu, liền như thế hung mãnh lăng lệ, có thể nói vô cùng đặc sắc. Trừ cái đó ra, những thanh niên này tuấn kiệt bọn họ, trong lòng cũng có một loại ngưỡng mộ núi cao giống như cảm giác, vô luận là Tô Tỉnh hay là Vương Nguyên, lúc này triển lộ ra sức chiến đấu đáng sợ, đều xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ. Đừng nói giao phong, chính là bị lực lượng kia dư ba quét chúng, đoán chừng liền phải bị thương nặng. Chính là tầng 2 trên đài các đại nhân vật, cũng là vì đó động dung, tuy nói lấy bọn hắn bây giờ tu vi, Tô Tỉnh cùng Vương Nguyên lực lượng hay là lộ ra non nớt, nhưng hai người tiềm lực, đều là hết sức xuất sắc. Nhất là Tô Tỉnh, thiên tư hơn người, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, như vậy đợi một thời gian, tất nhiên có thể trở thành một tôn cự nghiệt, không thể nghi ngờ. Không cần lo lắng, Tô Tỉnh nếu dám ứng chiến, tất nhiên hoàn toàn chắc chắn, ngươi chẳng lẽ quên đi hắn cấm thần lĩnh vực sao? Diệu Thanh Hoan hướng phía Diệu Khả Nhi nói ra. Diệu Khả Nhi gật gật đầu, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, tâm thần vẫn như cũ không cách nào ổn định lại. Vâng! Giữa sân, Vương Nguyên thế công như sấm. Từng đoàn khói đen tầng tầng lớp lớp, như mưa rông gió bao đánh vào tứ phía như là tường thành giống như sóng biển bên trên. Bọt nước bắn tung tóe, thần lực quay cuồng không ngớt. Đây là một trận thăm dò, Vương Nguyên đang thử thăm dò thủy trạch quốc độ uy năng, mà Tô Tỉnh thì tại tìm kiếm Vương Nguyên hạ lạc. Vương Nguyên tựa hồ cùng đêm tối hòa thành một thể, không tìm ra tung tích của hắn, liền không cách nào đem nó đánh bại. Đồng nhiên, khói đen hình thái sản sinh biến hóa, hóa thành từng thanh đen kịt trường mâu, quanh thân lưu chuyển lên thần bí đường vân, chiết xạ ra xâm nhiên hàn quang, khí tức sắc bén vô địch. Đốt đốt đốt đốt. Tiếng xe gió bên tai không dứt, từng thanh màu đen nhánh trường mâu, xuyên thủng hư không, bắn về phía sóng biển. Những này trường mâu ẩn chứa lực lượng mạnh hơn, đáng sợ nhất là nó xuyên thấu tính, thế mà sẽ rách vững như thành đồng giống như sóng biển, chui vào nội bộ. Phải biết, trước đây khói đen, căn bản không làm được đến mức này. Vương Nguyên tăng lớn công kích lực độ, ý đồ phá vỡ Tô Tỉnh phòng ngự. Nương theo lấy trường mâu đen kịt số lượng càng ngày càng nhiều, sóng biển thừa nhận áp lực. Cũng là càng lúc càng lớn, một đoạn thời khắc rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ầm vang đổ sụp. Mà tại lúc này, Tô Tỉnh thân ảnh cấp tốc chìm xuống, chui vào đến đại dương mênh mông nội bộ, đứng ở tòa kia thành trì cổ lao bên trong. Rầm rầm rầm. Từng thanh trường mâu màu đen nhấc lên trận trận kinh lôi âm thanh, phá vỡ nước biển mà tới. Nhưng mà, lại là không cách nào tiến vào thành trì cổ lao bên trong, tại trên tường thành hùng vĩ, dâng lên một đạo màu xanh thẳm màn nước. nhìn như yếu kém, có thể nó lực phòng ngự, lại so trước đó sóng biển, chỉ có hơn chứ không kém, đem trường mâu màu đen chặn đường tại bên ngoài. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh một tay chỉ lên trời vạch, mặt biển trong nháy mắt lâm vào bạo động, từng đầu thủy long đằng không mà lên, gầm thét xông về trên bầu trời một đóa nồng đậm mây đen. Mây đen bị ngạnh sinh sinh đánh tan, ẩn thân trong đó Vương Nguyên bại lộ đi ra. Nghĩ không ra cảm giác của ngươi nhạy cảm như thế, có thể tại trời tối trong lồng giam đem ta tìm ra, bất quá, điều này cũng không có gì tác dụng. Vương Nguyên không chút hoang mang, một tay hướng phía trước đẩy, liền có vô tận hắc mang hiện lên, hóa thành một đạo hình tròn tâm chắn phụ chú, đem từng đầu thủy long chặn đường ở bên ngoài. Thừa dịp này thời khắc, Vương Nguyên thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất. Phụ chú. Vương Nguyên lại là phụ chú sư. Rất nhiều người đều nhìn thấy Vương Nguyên vừa rồi thi triển ra tâm chắn hình tròn phụ chú, không khỏi tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Phụ chú sư là một loại tồn tại đặc thù. Lấy thần lực làm mực, lấy thần hồn làm bút, khắc họa phụ chú, diệu dụng vô tận. Con đường này thật không tốt đi, không phải thiên tư dị bẩm người không cách nào thành công, bởi vì muốn trở thành một tên phụ chú sư, muốn kiêm tu thần lực cùng thần hồn, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Theo một ý nghĩa nào đó, phụ chú sư chính là hồn tu bên trong một loại đặc thù nghề nghiệp. Khó trách Vương Nguyên có thể có được thiên hồn thi, nguyên lai hắn kỳ thật cũng thuộc về hồn tu, đối với thần hồn phương diện tồn tại, cảm giác xa so với bình thường thần tu nhạy cảm. Mọi người nhớ tới Vương Nguyên thiên hồn thi, từng cái không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Tô Tỉnh cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, lấy Vương Nguyên thiên tư, liền xem như đặt ở Phượng Ngô Phúc Địa, cũng không tính kém, nhất là phụ chú sư, cùng ngự thú sư một dạng. Từ trước rất được hoan nghênh. Nhưng Vương Nguyên ẩn tàng cực sâu, từ những cái kia các thanh niên tuấn kiệt chấn kinh trong ánh mắt không khó coi ra, cơ hồ không người nào biết Vương Nguyên là một vị phụ chú sư. Xem ra Vương Nguyên dám lập xuống sinh tử chiến, quả nhiên là có đầy đủ lực lượng, nếu hắn là phụ chú sư, như vậy Tô Tỉnh cấm thần lĩnh vực, rất có thể không ảnh hưởng tới hắn. Diệu Thanh Hoan hai đầu lông mày, toát ra một tia vẻ ngưng trọng. Ta một mực không thích, chính là hắn phần này thâm trầm tâm tư. Diệu Khả Nhi nhìn qua nồng đậm mây đen, tinh mâu bên trong hiện hiện một vòng chán ghét. Vương Nguyên tâm tư quá thâm trầm, để cho người ta khó mà phân biệt, hắn lời nói là thật là giả. Tô Tỉnh, người đáng giá ta bại lộ bí mật của mình, vậy ta liền dùng phụ chú sư năng lực, đánh với ngươi một trận. Giữa sân, thuộc về Vương Nguyên thanh âm vang lên, lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà suy nghĩ, hắn đến cùng thân ở phương nào. Giang giác. Đồng nhiên. Trên bầu trời vang lên thanh thúy tiếng vỡ vụn. Từng đạo màu đen đường cong hiển hiện xen lẫn tương liên, rắc rối phức tạp, hóa thành một đạo hình tròn phụ chú. Theo càng ngày càng nhiều màu đen đường cong, gia nhập vào hình tròn phụ chú bên trong, đạo phù kia chú trở nên càng ngày càng khổng lồ. Phù chú sư cường đại nhất năng lực, lấy phù chú dẫn ra thiên địa chi lực, sinh ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Một cỗ uy áp kinh khủng, dần dần ấp ủ mà ra. Theo thời gian chuyển rời, đạo phù kia chú trở nên càng ngày càng phức tạp, ẩn chứa bàng bạc chi ý, càng thâm thúy đáng sợ. Giữa thiên địa lờ mờ không ánh sáng. Vương Nguyên chỗ lĩnh hội pháp tắc, chính là hắc ám thần đạo pháp tắc, cho nên bùa chú của hắn, chỗ câu thông thiên địa chi lực, tự nhiên cũng thuộc về hắc ám thần đạo nhất mạch. Không thể mang xuống. Trong đại dương mênh mông, Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại. Cùng phù chú sư giao phong, kiêng kỵ lớn nhất, chính là cho đối phương đủ nhiều thời gian đi thi pháp. Thí dụ như Vương Nguyên, nếu để cho hắn đi tỉ mỉ chuẩn bị, hao phí mấy ngày mấy đêm thậm chí càng lâu thời gian, đi khắc họa phụ chú, như vậy thậm chí ngay cả thiên thần cảnh cửu giai tồn tại, cũng có thể bị hắn lừa giết. Ầm ầm. Tô Tỉnh hai tay nắm cử nhi lên, cả tòa đại dương mênh mông đều theo hắn một cử động kia, mà cấp tốc bay vụt, sóng biển trùng thiên, sôi trào mãnh liệt, hướng phía đạo kia khổng lồ phụ chú, hung hăng va chạm tới. Một kích này đã đem thủy trạch quốc độ uy năng bộc phát đến cực hạn. Mà như vậy đồng thời, đạo kia khổng lồ phụ chú cũng là đột nhiên đè ép xuống. Hư không rung động liên tục, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, vô tận thần quang lập lòe, xua tan mảng lớn hắc ám. Đáng sợ ba động, kéo dài một đoạn thời gian rất dài, mới là dần dần bình ổn lại. Trong hư không, Tô Tỉnh thân thể thẳng tắp như kiếm, chiến ý bất diệt. Mà tại cách đó không xa, ngoại trừ phụ chú bị ma diệt, còn có mảng lớn mây đen tiêu tán mất rồi, hiển nhiên một kích này, đối với Vương Nguyên tạo thành đả kích 10 phần nghiêm trọng. Soạn. Cũng tại lúc này, sâu kín hắc mang, từ còn lại trong mây đen vọt ra. Thứ, hai đạo khổng lồ phụ chú, lặng yên hiện hiện. Chương 1766, Tiểu Chu Thiên Đạo Pháp Chi Uy. Lúc này, Thủy Trạch Quốc Độ đã tiêu tán, cùng cái kia đạo thứ nhất khổng lồ phù chú đồng quy vu tận. Cái này vốn nên là thế lực ngang nhau cục diện, có ai nghĩ được đến, Vương Nguyên thế mà khắc họa ra đạo thứ hai phù chú, phần này thâm trầm tâm cơ, khiến cho người vì đó tim đập nhanh. Trừ cái đó ra, Vương Nguyên tại phù chú một đạo bên trên tạo nghệ, hiển nhiên cũng là cực cao, bằng không, hắn căn bản là không có cách nhất tâm lưỡng dụng, đồng thời khắc họa ra hai đạo phù chú. Cái này đạo thứ hai phù chú, uy năng không thể so với đạo thứ nhất phù chú nhỏ yếu. Đây không phải đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ, đây là đặt ở lạc đà trên người một tòa núi lớn. Trong hư không, khổng lồ phù chú chậm rãi vận chuyển, như là cực kỳ dụng cụ tinh vi, nội bộ phức tạp mỗi một đạo vết khác, đều là tản ra ánh sáng yếu ớt chạch, một cố bàng bạc cảm giác áp bách, bao phủ lại cả tòa quảng trường. Tô Tình bại. Đã mất đi cái kia phiến đại dương mênh mông. Hắn lấy cái gì cùng Vương Nguyên đạo thứ hai phủ chú chống lại? Không hổ là thần đô đời trẻ xếp hạng thứ hai cao thủ, thực chí danh quy. Vương Nguyên ẩn tàng quá sâu, cùng loại người này làm địch nhân, là cực kỳ nguy hiểm một sự kiện, thiên tư hơn người đạo tử cũng muốn nuốt hận kết thúc. Các thanh niên tuấn kiệt nghị luận ầm ĩ, sợ hai thán phục tại Vương Nguyên cường đại, cùng một phần kia thâm trầm tâm cơ. Chính là tầng hai trên đài các đại nhân vật, đồng dạng cảm thấy Vương Nguyên chắc thắng. Đại công chúa lườm Vương Hải Thiên một chút, cười nói, tả tướng, Vương Nguyên rất không tệ, tương lai siêu việt ngươi, chỉ sợ không nói chơi. VN. Ha ha ha. Ta đứa con trai này a, ngoại trừ si tình, bản lĩnh xác thực cũng có mấy phần. Vương Hải Thiên thoải mái cười to, khó được không có đi khiêm tốn. Vương Nguyên nếu có thể giết Tô Tình, đối với hắn bản thân có chỗ tốt rất lớn, ngoại trừ thanh danh lan xa, tâm cảnh phương diện. Cũng sẽ so trước đó trở nên càng cường đại, càng tự tin. Đại tỷ, giao phong còn chưa kết thúc, lúc này đàm luận kết quả, gắn liền với thời gian còn sớm a. Diệu Khả Nhi không nhịn được phản bác một câu, nàng thật sự là không quen nhìn, đại công chúa cùng Vương Hải Thiên bộ mặt khỉ kia. Khả Nhi nói không phải không có lý, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Đại công chúa không chút nào giận, ngược lại nở nụ cười, so với trong lời nói phản kích, khi Tô Tỉnh bị Vương Nguyên chém giết lúc. Đối với Diệu Khả Nhi đả kích, mới thật sự là minh tâm khắc cốt. Giữa sân, đạo thứ hai khổng lồ phụ chú, đã đè ép xuống. Che khuất bầu trời, khủng bố tuyệt luân. Tô Tỉnh, ngươi bại. Vương Nguyên đứng ở trên trời cao, thân thể vĩ ngạn, lộ ra cố cao cao tại thượng hương vị, phảng phất là thần linh đang thẩm vấn phán nhân gian phàm tục, mà giờ khắc này Tô Tỉnh, chính là vị kia phàm tục. Ngươi không gia nhập Phượng Ngô Phúc Địa, là ngươi đời này quyết định sai lầm nhất. Mặc dù ngươi thiên tư coi như không tệ, nhưng tầm mắt của ngươi, nhưng lại xa xa không cách nào cùng Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử so sánh. Bởi vì nếu như là tâm cảnh đủ cường đại đạo tử, sẽ không như thế nhanh đi kết luận. Sinh tử chi chiến, không đến cuối cùng một khắc, không đến đối thủ nằm xuống, vĩnh viễn không nên tùy tiện nói thắng, nếu không, sẽ chỉ là tăng thêm trò cười. Tô Tỉnh chữ chữ nói năng có khí phách, toàn bộ mái tóc loạn vũ. Ngẩng đầu nhìn thẳng cái kia khổng lồ đạo thứ hai phù chú, thần sắc bình tĩnh dị thường. Đồng nhiên, khí tức của hắn lâm vào một loại huyễn hoặc khó hiểu hoàn cảnh, cả người phảng phất là tiến nhập đặc thù nào đó trạng thái, một cỗ bàng bạc thiên địa đại thế, cấp tốc gấp rủ mà ra. Sau một khắc, gió lớn bay lên, thiên hỏa hiện lên, đại sơn nguy nga, thiên lôi tàn phá bờ bãi. Giữa thiên địa, bốn cỗ bàng bạc ý chí hiện lên, phong hỏa sơn lôi định càn khôn. Khiến cho quảng trường chỗ không gian, đều là lâm vào một trạng thái đặc biệt, trở nên trước đó chưa từng có chi vững chắc. Pháp tắc ý chí. Một tiếng kinh hô từ tầng 2 trên đài vang lên. Vương Hải Thiên sắc mặt, đông nhiên biến đổi, tại bên cạnh hắn, đại công chúa, lãnh thị môn chủ, cũng là con ngươi bỗng nhiên co lên. Rung động. Tất cả nghe được Vương Hải Thiên kinh hô các thanh niên tuấn kiệt, trên mặt tất cả đều hiện đầy vẻ chấn động. Pháp tắc ý chí. Đó là chân chính thiên thần cảnh tồn tại, mới có thể khống chế lực lượng, là chân thần cảnh các thần tu, nhìn mà phát khiếp một loại lực lượng. Bắt nguồn từ thần đạo pháp tắc, nhưng lại áp đảo thần đạo pháp tắc phía trên. Cao thâm hơn, càng mênh mông hơn. Chính là thần đạo pháp tắc ý chí lực lượng. Nắm trong tay loại lực lượng này, bất kỳ một hành động lời nói, nhất cử nhất động, đều có chủng đại biểu thần đạo pháp tắc vận vị, phảng phất thay trời hành đạo người, là thiên đạo chân chính sủng nhi. Càng thêm đang sợ là, Tô Tỉnh thế mà nắm trong tay bốn loại pháp tắc ý chí lực lượng. Phong hỏa sơn lôi, bốn loại hoàn toàn khác biệt thần đạo pháp tắc ý chí lực lượng, bị hắn hoàn mỹ khống chế, cơ hồ tập trung vào không gian, để cái kia đạo thứ hai khổng lồ phụ chú, lại là đã ngừng lại hạ xuống chi thế. Pháp tắc ý chí thì như thế nào? Tu vi của ngươi cuối cùng quá thấp, chết đi. Vương Nguyên cũng rất rung động, nhưng càng nhiều địa, là đối với Tô Tỉnh mãnh liệt sát tâm. Thân ảnh của hắn hạ xuống, hai chân dâm tại đạo thứ hai phủ chú bên trên. Nhận khắc phù giả ảnh hưởng, đạo thứ hai phủ chú lập tức quang mang đại thịnh, uy năng trở nên càng cường đại hơn. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh, đạo thứ hai phủ chú lần nữa hạ xuống. Nếu như ngươi tìm hiểu pháp tắc ý chí, liền sẽ không nói loại này lời nói ngu xuẩn. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn thẳng Vương Nguyên, hai tay cấp tốc khép lại. Phong hỏa sơn lôi bốn loại khác biệt pháp tắc ý chí lực lượng, cấp tốc hội tụ, hóa thành bốn đạo kinh thiên dòng lũ, hung hăng đụng vào đạo thứ hai phủ chú phía trên. Giang giác một tiếng. Tại phong hỏa sơn lôi bốn loại pháp tắc ý chí hoanh kích dưới, đạo thứ hai phủ chú phía trên, cấp tốc dày đặc lên vết rách, rất nhanh chính là từng khúc băng liệt, ở giữa không trung nổ tan. Sau một khắc, Tô Tỉnh thân thể phóng lên tận trời, thẳng hướng Vương Nguyên. Muốn đánh bại ta? Không dễ dàng như vậy. Vương Nguyên quát lạnh một tiếng, thân thể hướng phía sau lao đi, thân pháp của hắn không kịp Tô Tỉnh thần thiền cựu biến tinh diệu, nhưng hắn tu vi đầy đủ cao, lấy tu vi cường đại đi thôi động, thân pháp tốc độ cũng là cực nhanh. Khiếm khuyết là trình độ linh hoạt. Thần thiền cựu biến lợi hại nhất chỗ, chính là đầy đủ mờ mịt linh động, mà không phải thẳng tắp buôn tập tốc độ. Hắc Nhật Huyền Long Phủ. Vương Nguyên lại lần nữa quát khẽ, quần áo từng khúc nổ tung. Trần chui ở bên ngoài trên da thịt, giang đầy màu đen đặc nhỏ bé phụ chú, quanh thân đều là, nhìn qua mười phần dữ tợn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái kia vô số nhỏ bé phụ chú, hết thể tản ra ánh sáng. Quang mang xen lẫn, thế mà như là một đầu hắc long quấn quanh ở trên người Vương Nguyên, quỷ dị lại thần kỳ. Giết! Kích hoạt lên đầy người phụ chú về sau, Vương Nguyên thế mà không còn tranh né, chủ động thẳng hướng Tô Tỉnh. Thân ảnh của hai người như là hai đạo kinh hồng, cấp tốc đụng vào nhau. Ầm ầm. Nương theo lấy kịch liệt nổ vang âm thanh, sau một khắc, hai người lại là cấp tốc tách ra. Giữa không trung, Tô Tỉnh chân mày hơi nhíu lại, thời khắc này Vương Nguyên, vô luận là tốc độ, lực lượng, hay là tu vi, thần hồn, đều là so trước đây càng cường đại hơn. Cái này Hắc Nhật Huyền Long Phủ, ta hao tốn vô số cái ngày đêm vất vả tế luyện, một khi kích hoạt, liền có thể để cho ta tổng hợp chiến lược tiêu chuẩn, tăng lên trọn vẹn ba thành. Vương Nguyên mở miệng, trên mặt có một vòng khó nén tự ngạo. Ba thành, nhìn như không nhiều, lại là một loại toàn phương vị tăng lên, cùng ý chí chiến đấu có dị khúc đồng công chi diệu. Chương 1767, Vương Nguyên bị thua. Tô Tỉnh nhìn qua quấn quanh trên người Vương Nguyên Hắc Long, cũng là có chút kinh dị. Bất quá, Hắc Nhật Huyền Long Phù mặc dù thần kỳ, nhưng cùng ý chí chiến đấu vẫn là không cách nào đánh đồng. Ý chí chiến đấu có được vô hạn lên cao không gian, Hắc Nhật Huyền Long Phủ hiển nhiên không được. Ngoài ra, Tô Tỉnh còn phát hiện Vương Nguyên trên khuôn mặt hiển hiện một vòng bệnh trạng tái nhợt, hiển nhiên cái này Hắc Nhật Huyền Long Phủ kích hoạt, đối với hắn tự thân có không nhỏ tác dụng phụ, đoán chừng đợi đến Hắc Nhật Huyền Long Phủ lực lượng biến mất, Vương Nguyên liền sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Vâng! Kịch chiến lại lần nữa bộc phát. Đêm tối bị đuổi tản ra về sau, Vương Nguyên thân hình bại lộ, không cách nào tiếp tục khắc họa phụ chú, mà Hắc Nhật Huyền Long Phủ mang tới chiến lực tăng phúc, cũng làm cho hắn tự tin không kém gì Tô Tỉnh, trực tiếp thi triển thần thuật công kích. Đối với cái này, Tô Tỉnh ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng hắn cũng không có giống trước đó như vậy, tận cố gắng lớn nhất đi câu thông pháp tắc ý chí lực lượng. Hắn vừa mới lĩnh hội Tiểu Chu Thiên Đạo Pháp, đối với đạo này lý giải còn chưa đủ khắc sâu, mà lại, hắn Tiểu Chu Thiên Đạo Pháp không trọn vẹn nghiêm trọng, còn làm không được vận dụng tự nhiên. Nếu là dốc hết toàn lực đi câu thông pháp tắc ý chí lực lượng, thì cần muốn một chút thời gian chuẩn bị, cùng Vương Nguyên khắc họa phù chú tương tự. Mà giờ khắc này, hiển nhiên không có nhiều như vậy thời gian chuẩn bị. Bất quá, hơi vận dụng một chút pháp tắc ý chí lực lượng, dung nhập vào thần thuật bên trong, lại là có thể làm được, lại phối hợp thêm ý chí chiến đấu, cái này có thể để Tô Tỉnh thế công. So dị vãng càng mãnh liệt hơn. Vâng! Trong hư không, Tô Tỉnh cùng Vương Nguyên thân ảnh giao thoa lấp lóe. Tốc độ của bọn hắn đều là cực nhanh, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn, mỗi một lần va chạm, tất nhiên sẽ có kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, các loại thần thuật sáng chói nở rộ. Một tầng trên đài các thanh niên tuấn kiệt, cơ hồ thấy không rõ hai người giao phong cụ thể hướng hình. Luận thần thuật phẩm giai, Tô Tỉnh chiếm cư ưu thế tuyệt đối, vô luận là thần thiền cửu biến, bát hoang cổ thần ấn, hay là thủy trạch quốc độ, đều là nhất phẩm thiên thụ thần thuật. Nhưng luận thần lực lực buộc phát cùng hùng hồn trình độ, tu vi đạt đến chân thần cảnh cửu giai đỉnh phong Vương Nguyên, hiển nhiên muốn mạnh mẽ hơn Tô Tỉnh rất nhiều. Hai người tổng hợp chiến lực không kém bao nhiêu. Bây giờ so với liều, chính là xem ai có thể không lộ sơ hở, ai có thể tại loại này sinh tử trong giao phong, gặp nguy không loạn. Để đọc chuyện, Tô Tỉnh tinh khí thần hợp nhất, đối với Vương Nguyên mỗi một cái động tác tinh tế, đều là khống chế cực kỳ rõ ràng, tâm thần một mảnh yên tĩnh, giống như một vũng nước đầm. Khí tức của hắn tròn trịa như một, quanh thân không có chút nào sơ hở. Mỗi một chiêu rơi xuống, gọn gàng mà linh hoạt bên trong, lại có long trời lở đất chi uy. So sánh cùng nhau, Vương Nguyên cũng là cực độ tỉnh táo, tại loại này bền bỉ lại kịch liệt trạng thái buộc phát dưới, cũng không có lộ ra sơ hở. Một đoạn thời khắc, Vương Nguyên tới gần Tô Tỉnh lúc, một trưởng vỗ kích mà ra. Tô Tỉnh không sợ chút nào, đồng dạng một trưởng vỗ ra, hai người trưởng kình đều là cực kỳ hùng hồn, mà tại Vương Nguyên lòng bàn tay, còn có một cỗ cực kỳ ẩn nấp lực lượng đang lẩn trốn. Người thua. Vương Nguyên trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười sán lạ, tại lòng bàn tay của hắn, thiên hồn ti hiện hiện, giống như một đạo lấy mạng u linh, bắn ra, muốn chui vào Tô Tỉnh trong đầu. Thiên hồn ti vô tướng vô hình, quỷ dị khó dò. Vương Nguyên thân là phụ chú sư, lực lượng thần hồn tự nhiên không yếu, có thể thôi động thiên hồn ti. Đây là sát chiêu. Ý đồ dùng thiên hồn ti, ma diệt Tô Tỉnh thần hồn. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh lòng bàn tay bỗng nhiên hiện hiện một đạo u ám vòng xoáy, tản mát ra một cỗ bàng bạc hấp xả lực, trong nháy mắt, liền đem thiên hồn ti thôn phệ. Ngươi! Biến cố tới 10 phần đột nhiên, đến mức Vương Nguyên không có chút nào chuẩn bị. Trước đó liền cùng ngươi đã nói, không đến cuối cùng một khắc, không cần xem thường thắng lợi, huống chi ngươi cái này thiên hồn ti, đã sớm bại lộ đi ra, ta như thế nào không có một chút phòng bị. Tô Tỉnh bình thản thanh âm vang lên, thừa dịp Vương Nguyên trột dạ chập trùng thời khắc, một quyền oanh sát mà ra, sẽ rách Vương Nguyên hộ thể thần quang, hung hăng đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên. Ầm ầm, giang giác, nổ vang âm thanh bên trong, còn có vô số xương cốt đứt gãy thanh âm. Một quyền này, làm vỡ nát Vương Nguyên rất nhiều xương cốt, thân thể của hắn càng như là diều bị đứt dây, hướng về sau bay ngang ra ngoài. Cái này sao có thể? Mặc dù bị thương nặng, Vương Nguyên trên khuôn mặt, vẫn như cũ có vẻ không thể tin được. Hắn tự nhiên biết thiên hồn ti tại dâng tặng lễ vật lúc liền bại lộ, có thể mấu chốt là thiên hồn ti vô hình vô tướng, rất khó bị phát giác, mà lại không có nhằm vào thần hồn thủ đoạn, căn bản không ngăn cản được. Ai có thể nghĩ, Tô Tỉnh thế mà cũng tu luyện thần hồn phương diện thần thuật, đồng thời bác đại tinh thâm, không chỉ có không có bị thiên hồn ti gây thương tích, ngược lại là lấy đi thiên hồn ti. Thế gian này không có cái gì chuyện tuyệt đối không thể nào, trong mắt ngươi không có khả năng, chỉ là bị quản chế ngươi tầm mắt mà thôi, đặt ở trong mắt người khác, kỳ thật bất quá là một kiện qua quýt bình bình sự tình. Tô Tỉnh rơi vào trên quảng trường, từng bước một hướng phía Vương Nguyên đi đến. Trên người hắn chiến ý dần dần dập tắt, thay vào đó là một cỗ sát ý lạnh như băng. Đây là sinh tử chiến, nếu hắn thắng, liền sẽ giết chết Vương Nguyên. Bởi vì đổi lại là Vương Nguyên, cũng sẽ làm như thế. Đối đãi địch nhân, Tô Tỉnh từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay. Toàn trường yên tĩnh, vạn vật im ắng. Một tầng trên đài các thanh niên tuấn kiệt, không tự chủ được đứng người lên. Trận chiến này nhiều lần khó khăn chắc trở, cho tới bây giờ rốt cục phân ra thắng bại. Kết quả này, để rất nhiều các thanh niên tuấn kiệt, đều là không thể nào tiếp thu được, dễ thân mắt thấy Tô Tỉnh đáng sợ chiến lược, bọn hắn lại là không thể không chịu phục. Trận chiến này, không có chút nào trình độ. Tô Tỉnh thắng quang minh chính đại. A, Vương Nguyên thê lương thét dài, một mặt đau thương. Tâm hắn có không cam lòng, nếu không có đối với Tô Tỉnh không đủ giải, nếu không có quá mức tin tưởng thiên hồn ti, làm ra sai lầm quyết đoán, hắn cảm thấy mình sẽ không như vậy bị thua. Tô Tỉnh không có chút nào đồng tình, càng là tự tin, coi như lại một lần, không có thiên hồn ti cho ra cơ hội, hắn vẫn như cũ có thể chiến thắng Vương Nguyên, đây là bất bại tín nhiệm. Dừng tay. Cũng vào lúc này, một đạo như lôi đỉnh giống như tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tầng 2 trên đài Vương Hải Thiên, chậm rãi đứng lên, sắc mặt lãnh duệ lại âm trầm, như là một đầu lâm vào trong nổi giận mãnh hổ. Sinh tử chi chiến, nghe theo mệnh trời, bây giờ Vương Nguyên bại, ngươi muốn làm cái gì? Tô Tỉnh trực tiếp đi hướng Vương Nguyên, không có chút nào bởi vì Vương Hải Thiên phẫn nộ, mà dừng bước lại. Vâng! Một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức, từ Vương Hải Thiên thể nội khuếch tán ra. Sau một khắc, thân thể của hắn vượt ngang không gian khoảng cách, đi tới Vương Nguyên bên người. Thời khắc này Vương Nguyên, không chỉ có bị thương nặng, đồng thời cái kia hắc nhật huyền long phủ phản vệ, cũng là đã bộc phát, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Người muốn chết sao? Vương Hải Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm Tô Tỉnh. Có bản lĩnh ngươi liền động thủ. Tô Tỉnh không hề sợ hãi, trong ánh mắt lộ ra cực hạn lạnh lẽo chi ý, hắn được chứng kiến thần đô thế hệ trẻ tuổi vô sỉ hành kinh, nhưng không nghĩ tới, thân là tả tướng Vương Hải Thiên, thế mà cũng là như thế chẳng biết xấu hổ. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Tô Tỉnh trong lòng có tức giận phun trào. Nếu như hôm nay là hắn bại, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, Diệu Khả Nhi coi như muốn cứu hắn, cũng là hữu tâm vô lực, nhưng giờ phút này, Vương Hải Thiên không để ý quy củ đứng ra, mà đại công chúa, Lãnh thị môn chủ lại là duy trì trầm mặc. Chương 1768, tiến hội kết thúc. Tả tướng, ngươi cử động lần này là ý gì? Diệu Khả Nhi đứng người lên, trong tinh mâu lộ ra lạnh lẽo, chất vấn Vương Hải Thiên. Khả Nhi, tả tướng hộ con sốt ruột, có thể thông cảm được. Đại công chúa ý cười nồng đậm ngăn ở Diệu Khả Nhi trước người. Vậy liền có thể vi phạm trước đó lập xuống quy củ sao? Đồng thời uy hiếp tỉnh ca ca sao? Diệu Khả Nhi gương mặt xinh đẹp nén giận, nhìn thẳng đại công chúa. Trước kia nàng từ trước đến nay sẽ không chính diện cùng đại công chúa là địch, khắp nơi cẩn thận, nhưng giờ phút này, hiển nhiên là tức giận không cách nào ngăn chặn. Nàng thay Tô Tỉnh cảm thấy phẫn nộ. Thần đô các thanh niên tài tuấn, đánh lấy dùng võ kết bạn danh hào, luân phiên nhằm vào Tô Tỉnh, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra bọn hắn ám muội hành vi. Mà giờ khắc này, rõ ràng lập xuống sinh tử chiến quy củ, Vương Hải Thiên không chỉ có vi phạm quy củ ra mặt can thiệp, càng là trái lại uy hiếp Tô Tỉnh, quả thực là vô sỉ cực kỳ. Diệu Thanh Hoan cũng là mặt mũi tràn đầy không vui, muốn mở miệng, lại bị Huyền Âm quận vương ngăn lại. Khả Nhi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Đại công chúa sắc mặt cũng là lạnh xuống, nàng tự biết đối lý, căn bản không cãi lại cái gì đang khi nói chuyện, một cỗ bàng bạc uy áp bao phủ xuống, lại là cầm cố lại đại công chúa. Đại công chúa tuy nói cùng Diệu Khả Nhi cùng thế hệ, nhưng lại muốn lớn tuổi hơn nhiều, một thân tu vi sâu không lường được, Diệu Khả Nhi căn bản là không có cách phản kháng. Ngươi! Diệu Khả Nhi giận dữ, hoàn toàn không nghĩ tới, đại công chúa sẽ như thế không thèm nói đạo lý, trực tiếp đem chính mình giam cầm. Diệu Khả Nhi đầy ngập tức giận, đồng thời lại cảm thấy đến thật sâu cảm giác bất lực, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, dù là nàng chiếm cứ lại nhiều đạo lý, cũng không có đạo lý có thể giảng. Bởi vì năm đấm, chính là thế gian này lớn nhất đạo lý. Tô Tỉnh cũng nhìn thấy một màn này, hắn so Diệu Khả Nhi nhìn càng thêm thấu triệt, đối với đại công chúa cử động, cũng không có mảy may ngoài ý muốn, chỉ là nhìn chằm chằm đại công chúa âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay xem như lĩnh giáo bách hoa thần quốc đạo đại khách, ngày khác chắc chắn đòi một câu trả lời hợp lý. Ngay cả đại công chúa đều xuất thủ, muốn giết Vương Nguyên, tự nhiên không có khả năng. Khả Nhi, Phượng Ngô Phúc Địa gặp. Biểu tỷ trân trọng. Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi, Diệu Thanh Hoan khẽ gật đầu, quay người hướng phía ngoài hoàng thành bước đi. Đã trải qua lần này phong ba, cái này bách hoa thần quốc, hắn đã không hứng thú tiếp tục chờ đợi, vừa lúc cũng coi là vì Diệu Khả Nhi sinh nhật qua, liền chuẩn bị trở về Phượng Ngô Phúc Địa. Không ai ngăn cản Tô Tỉnh. Mặc dù Vương Hải Thiên tức giận nữa, hắn cũng không dám tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới đối với Tô Tỉnh hạ sát thủ, nào sẽ để hắn toàn bộ vương gia gặp tai họa ngập đầu, liên đối lấy bách hoa thần quốc, đều sẽ bị liên lụy. Thần quang như hà, đem Tô Tỉnh thân ảnh kéo dài, hắn một thân màu mực trường sam, hành tẩu ở trên quảng trường rộng lớn, cho người ta một loại cao thủ tịch mịch cảm giác. Đối với thần đô các thanh niên tài tuấn mà nói, đạo kia đưa lưng về phía bọn hắn dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Càng lạ như là một tòa núi lớn, đặt ở trong lòng bọn họ. Hôm nay, bọn hắn gặp nhục nhã lớn nhất, mà lại là tự dứt lấy nhục. Tô Tỉnh lấy sức một mình, quét ngang cả tòa thần đô thanh niên tài tuấn. Đối với Bách Hoa Thần Quốc các đại nhân vật mà nói, đạo kia trước mắt còn thân ảnh nhỏ yếu, đồng dạng đã để bọn hắn không cách nào xem nhẹ, bởi vì tại cái kia tương lai không lâu, đạo thân ảnh kia tất nhiên sẽ trưởng thành đến một cái đầy đủ đáng sợ độ cao. Khi đó hắn, phất tay, hơn phân nửa liền có thể tiêu diệt Vương Hải Thiên gia tộc. Nguy Nga trang nghiêm hoàng thành chỗ sâu, một tòa cao cao tại thượng cung điện, ẩn nấp tại thiên khung bên trong. Cung điện quận cung ế, đứng đấy hai vị nữ tử. Trong đó một vị chính là Bách Hoa nữ hoàng, một vị khác cũng là quyền cao chức trọng, chính là Bách Hoa thần quốc hữu tướng. Tại Bách Hoa thần quốc, xưa nay sẽ thiết lập tả hữu hai tướng. Trong đó, tả tướng là nam, hữu tướng là nữ. Lấy Bách Hoa thần quốc nữ tôn nam ti phong tục, hữu tướng quyền thế, hiển nhiên phải lớn tại tả tướng, chính là nữ hoàng tâm phúc. Lúc này, Bách Hoa nữ hoàng cùng hữu tướng, cũng đang nhìn rời đi Tô Tỉnh. Bệ hạ, ngươi để kẻ này cùng thất công chúa phân rõ giới hạn, bây giờ trận này sinh nhật tiến hội, lại là náo động lên phong ba lớn như vậy, chỉ sợ hắn sẽ ghi hận tại chúng ta Bách Hoa thần quốc ca. Hữu tướng có chút ít lo lắng nói. Trâm cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Bách Hoa nữ hoàng chân mày cau lại, sinh nhật trên yến hội náo ra phong ba, so với nàng trong tưởng tượng muốn càng lớn, đã có lưu lại hậu hoạn ý tứ. Kẻ này tiềm lực kinh người, ngày khác tu luyện có thành tựu, nếu là trả thù chúng ta Bách Hoa thần quốc, sợ rằng sẽ là rất lớn một cái phiền toái. Hữu tướng lại nói, hắn cùng Khả Nhi quan hệ rất tốt, nên không đến mức như vậy. Bách Hoa nữ hoàng lắc đầu, nàng nghe rõ hữu tướng ý ở ngoài lời, tại hỏi thăm nàng phải chăng muốn diệt trừ Tô Tỉnh, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ mong đi. Hữu tướng không cần phải nhiều lời nữa, Bách Hoa nữ hoàng nếu không có chỉ rõ, chính là không có loại ý nghĩ kia. Nương theo lấy Tô Tỉnh rời đi, sinh nhật tiến hội cũng là hạ màn kết thúc. Tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ lần lượt rời đi, đại công chúa, tả tướng, lãnh thị môn chủ, huyền âm quận vương cũng đều không có tiếp tục lưu lại. Khả Nhi, ngươi bây giờ tìm Tô Tỉnh cũng không có ý nghĩa, đến một lần hắn cũng không có giận ngươi. Thứ hai ngươi phải hiểu được cô mâu ý tứ, tại thần đô lúc mọi thứ muốn thu liễm, trở về tới Phượng Ngô Phúc Địa, ngươi muốn làm sao tìm Tô Tỉnh, còn không đều là rất dễ dàng. Diệu Thanh Hoan gặp Diệu Khả Nhi muốn đi tìm Tô Tỉnh, chính là cản lại nàng. Tốt ta! Diệu Khả Nhi cũng minh bạch những đạo lý này, chỉ vì nàng tại sinh nhật trên yến hội chân tình bộc lộ, mới là Tô Tỉnh chọc tới phiền toái lớn như vậy, nếu như giờ phút này, lại không chú ý hết thể đuổi theo Tô Tỉnh. Như vậy rất có thể, gây Bách Hoa nữ hoàng không cao hứng. Đến lúc đó, cũng có thể sẽ náo ra mặt khác phong ba. Loại thời điểm này, nghi tính không nên động. Cái kia Tỉnh ca ca đường về, không có nguy hiểm a? Diệu Khả Nhi trên mặt hiện hiện một tia lo lắng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Hắn nhưng là đạo tử, gặp được cô mẫu cũng không cần quỳ xuống hành lễ, thân phận siêu nhiên, ai dám công nhiên ra tay với hắn. Diệu Thanh Hoan liếc mắt. Diệu Khả Nhi cũng cảm thấy không có khả năng, Vân Minh ám đường là một ngoại lệ, dưới tình huống bình thường, không ai dám đối với đạo tử hạ sát thủ. Mà bây giờ các nàng rời đi Lưu Quang Thần Quốc không lâu, coi như còn sống tin tức, truyền về Phượng Ngô Phúc Địa, Vân Minh ám đường cũng là không kịp, ngay tại lúc này ra tay. Vậy ta cũng chuẩn bị một phen, sớm đi trở lại Phượng Ngô Phúc Địa. Diệu Khả Nhi nói, gặp sắc vong nghĩa ra hỏa. Diệu Thanh Hoan hướng Diệu Khả Nhi ném đi qua một cái ánh mắt khinh bỉ, nói, thật vất vả trở về một chuyến, không nghĩ cùng ta nhiều họ gặp, nhanh như vậy liền muốn vội vã rời đi. Hi hi. Diệu Khả Nhi cũng không phản bác, một mặt cười ngây ngô. Không cứu nổi. Diệu Thanh Hoan dùng ngón tay ngọc xinh đẹp chọc lấy một chút Diệu Khả Nhi đầu, lại là trêu đùa nói, có bản lĩnh, ngươi liền đem Tô Tỉnh lửa gạt đến trên giường đi, đây chính là một đầu đường tắt đâu. Diệu Khả Nhi một mặt im lặng, mặc dù nàng có đôi khi cũng ưa thích mở loại kia trò đùa, nhưng cũng giới hạn tại trên miệng nói một chút, chỗ nào thật dám làm như vậy. Chương 1769, tả tướng cái chết. Chân trời xanh thẳm, tiêu dương treo cao. Dãy núi như rồng, cao thấp chập trùng không chừng, lộ ra một cô mênh mông chi ý. Hiu. Tô Tỉnh thân ảnh qua lại trên bầu trời, quanh thân lượn lờ lấy quang mang nhàn nhạt, giống như du long, truy tinh trục nguyệt. Thoải mái tự tại. Bách Hoa thần đô bên trong cũng không có trực tiếp tiến về Phượng Ngô Phúc Địa truyền tống trận, Tô Tỉnh cần phải bay đi đường, ước chừng 10 ngày qua thời gian, không tính là quá lâu. Tại thần giới đơn độc hành tẩu, nhưng thật ra là một kiện có chút chuyện nguy hiểm. Thâm Sơn Đại Trạch có thiên yêu thú ẩn hiện, cũng có khả năng gặp được đuôi mù đạo tặc, bất quá, lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, cũng coi như được là một phương cao thủ, trên đường đi cũng không có gặp được vấn đề gì. Tại thần đô bên trong gặp phải, hắn cũng không có trách cứ Diệu Khả Nhi ý tứ. Hai người dù sao đồng sinh cộng tử qua, giữa lẫn nhau tín nhiệm lẫn nhau, hắn hiểu được, náo ra nhiều như vậy phong ba, Diệu Khả Nhi cũng không nguyện ý. Cái này thiên hồn ti cũng không tệ, chờ đến Khả Nhi trở lại Phượng Nô Phúc Địa, lại cho nàng cũng không muộn. Tô Tỉnh hồn niệm nhô ra trong túi chữ vật, cảm giác thiên hồn ti, không khỏi mỉm cười. Mặc dù hắn tu luyện thiên hồn cửu chuyển, nhưng vẫn còn không tính là một tên hồn tu, mà lại hắn cũng không có trở thành hồn tu dự định, cho nên thiên hồn ti đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Đương nhiên, nếu như xuất ra đi bán lấy tiền mà nói, sẽ là một bút tương đương khả quan thu nhập, bất quá, Tô Tỉnh cảm thấy loại vật này, đưa cho Diệu Khả Nhi càng có ý định hơn nghĩa, có thể làm cho người sau thêm ra một hạng át chủ bài lợi hại. Lý Bàn Tử, Đinh Khê bọn hắn phải chăng đã biết ta còn sống tin tức? Tô Tỉnh nghĩ đến bằng hữu của mình, khoe miệng có chút câu lên. Mà không lâu sau, trong đồng tử của hắn, lại là toát ra từng tia lanh mang. Hắn nghĩ tới Vân Minh. Tuy nói ở trong Lưu Quang Thần Cốc gặp phải, để hắn nhân họa đắc phúc, tìm hiểu Tiểu Chu Thiên Đạo Pháp, nhưng hiển nhiên, cái này không có nghĩa là hắn cần phải đi cảm kích Vân Minh. Loại này sinh tử ám sát mối thù, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy cười một tiếng mà qua. Bất quá, Vân Minh ám đường người, kế hoạch an bài hoàn mỹ, thiên y y vô phùng, liền tình huống trước mắt, không chỉ có không có chứng cứ đi chỉ chứng Vân Minh, thậm chí ngay cả những cái kia ám vệ là ai, Tô Tỉnh cũng là hoàn toàn không rõ ràng. Loại đao pháp kia, Tô Tỉnh hồi tưởng lại vị kia cuối cùng xuất hiện ám vệ, đối phương đao pháp hết sức kỳ lạ, không thương tổn nhục thân, chuyên chém thần nguyên, hẳn là tương đương hiếm thấy, là trước mắt hắn đầu mối duy nhất. Gần nửa ngày sau, Tô Tỉnh trô đi ngang qua một chỗ giữa dãy núi, trống rông hiển hiện một bóng người. Số 12 người mặc đen kịt thần giáp, đứng ở trên đỉnh núi. Cuồng phong gào thét, khó mà dao động hắn mảy may. Hắn như là một tôn đứng ở giữa thiên địa cổ lao thần chỉ, vĩ ngạn vô biên, cao thâm mặt chắc. Phía trước dãy núi chập trùng, từng đạo màu đen nhánh thân ảnh, giống như quỷ mị tại giữa dãy núi xuyên qua, số lượng đông đảo, nhưng lại ẩn nấp vô cùng tốt, một đường không có tạo thành bất cứ ba động gì. Nhưng mà, số 12 vị trí, lại giống như là một khối đá cản đường, vừa lúc ngăn cản những cái kia thân ảnh màu đen đường đi. Các hạ là ai? Bóng đen phân bố tại trong dãy núi, một người trong đó mở miệng hỏi thăm. Người giết các ngươi. Số 12 đạm mạc vô tình thanh âm vang lên. Sau một khắc, hắn đại thủ hướng phía trước nô ra, hư không hướng xuống đè ép. Không thấy bất kỳ thần lực gì ba động, lại có một cố vĩ ngạn cực kỳ uy áp đáng sợ trống rông hiện hiện, đem rất nhiều thân ảnh màu đen hết thảy bao phủ ở bên trong. Sau đó những cái kia thân ảnh màu đen, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng dã. Bọn hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chính là nhao nhao tan thành mây khói. Càng quỷ dị hơn là, dưới người bọn họ sơn lâm, thậm chí một gốc non mềm cỏ non, một cái yếu ớt côn trùng, đều không có gặp bất luận cái gì phá hư. Như thế thủ đoạn, đã vượt ra khỏi chư thần lý giải. Không thể tưởng tượng nổi, lại là nghe tin đã sợ mất mật. Mà số 12 lại là thờ ơ, không có chút nào gợn sóng, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước thương khung, thanh âm đạm mạc lại lần nữa vang lên, các ngươi cũng đi chết đi. Như là tử thần tại tuyên án tử vong. Tại trên thiên khung kia, 7-8 đạo thân ảnh lần lượt hiện hiện, sau một khắc lại là cũng không quay đầu lại, hướng phía sau lướt gốc. Nếu như Tô Tỉnh ở chỗ này, liền sẽ từ cái kia 7-8 đạo thân ảnh bên trong, tìm tới một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Bách Hoa Thần Quốc Tả Tướng. Vương Hải Thiên. Bách Hoa Nữ Hoàng không có đi bí quá hóa liều, phái người ám sát Tô Tỉnh, nhưng Vương Hải Thiên tới. Hắn tự biết đã đắc tội Tô Tỉnh, cũng biết Tô Tỉnh tiềm lực khủng bố. Một khi trưởng thành, Vương gia về sau rất khó có sống yên ổn thời gian, bởi vậy xuất tinh nhuệ đến đây ám sát Tô Tỉnh. Lần này kế hoạch không thể nghi ngờ 10 phần chu đáo chặt chẽ, sử dụng lực lượng, càng là xa không phải Tô Tỉnh có thể đối đầu. Phải biết, Vương Hải Thiên chính là một tôn thiên thần cảnh cựu giai tồn tại cường đại, bên cạnh hắn những người khác, tu vi cũng phổ biến ở vào thiên thần cảnh thất, bát giai. Có thể nói, một khi bọn hắn đuổi kịp Tô Tỉnh, dù là Tô Tỉnh có thông thiên chi năng, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, số 12 tới. Hắn sẽ không đi quản Tô Tỉnh cùng Vân Minh ở giữa tranh đấu, nhưng không có nghĩa là, Vương Hải Thiên loại này thiên thần cảnh cựu giai tồn tại, đến đây truy sát Tô Tỉnh, hắn cũng sẽ thờ ơ. Thật muốn nói như vậy, hắn liền không xứng làm một cái người hộ đạo. Vương Hải Thiên đã tim mật câu hàn, tu vi bộc phát đến cực hạn, liều lĩnh đảm mệnh. Số 12 vừa rồi xuất thủ, cũng không có triển lộ bao nhiêu tu vi lực lượng, nhưng này đáng sợ không gì sánh được thủ đoạn, lại làm cho Vương Hải Thiên có một loại tự thân nhỏ bé như sâu kiến cảm giác. Hắn tự hỏi, cho dù là Bách Hoa Nữ Hoàng, cũng không có khả năng giống số 12 như vậy đáng sợ. Vương Hải Thiên đã hối hận ruột đều xanh. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng đến đây truy sát Tô Tỉnh. Nhưng là, thần giới cũng vô hậu hối hận thuốc. Số 12 lần nữa nhô ra một tay, cùng lúc trước giống nhau như lúc động tác, hướng phía trong hư không chậm rãi ép xuống. Sau đó Vương Hải Thiên bọn người chạy vội thân ảnh, chính là hết thể ngừng lại. Loại cảm giác này, giống như là có một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng vô hình, đem bọn hắn ổn định ở nguyên địa. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vương Hải Thiên người bên cạnh, đều là thiên thần cảnh đại cao thủ, so với cái kia thân ảnh màu đen lợi hại hơn rất nhiều, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể phát ra một chút tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền bước lên những hắc ảnh kia theo gót, từng cái lần lượt tan thành mây khói. Vương Hải Thiên thân thể cũng đang tan rã, kinh khủng thiên địa vĩ lực, một lần lại một lần đánh vào trên người hắn, dù là hắn thiên thần cảnh cửu giai tu vi, cũng căn bản gánh không được. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Vương Hải Thiên gào thét liên tục, nhưng mà số 12 không có trả lời. Thân phận của hắn, như thế nào chỉ là một cái Vương Hải Thiên có tư cách biết được. Còn nữa nói, một người chết, phải biết nhiều như vậy làm cái gì? Vâng! Theo nổ vang một tiếng, Vương Hải Thiên thân thể bạo thành một đám huyết vụ. Giữa thiên địa khôi phục can tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Trên thực tế, mặc dù có người đến đây nghiêm túc dò xét, cũng tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Số 12 chắp hai tay sau lưng, hướng về phương xa bước đi. Ngàn dặm tới giết người, thâm tàng thân cùng tên. Chương 1770, trở về. Côn Khư Phong. Mây che vụ nhiễu, cổ mục xanh ngắt, thanh lũ tĩnh mịch. Từ bên ngoài nhìn, cùng một năm trước cũng không có bao nhiêu khác nhau, nhưng mà nếu là xuyên qua hộ sơn đại trận, đi vào Côn Khư Phong, liền sẽ phát hiện ngọn núi này so với ban đầu càng cao to hơn nguy nga. Nhất là chủ phong, đã có cao chót vót chi thế, phảng phất có thể đem thiên khung xuyên phá, đến không biết tên thần thánh vị diện. Mà nó thần đạo pháp tắc khí tức, cũng so trước kia nồng nặc mấy thành nhiều. Một năm này xuống tới, Hoàng Kim Man Nhu lợi dụng Tô Tỉnh mang về Thiên Ma Sơn mảnh vỡ, trợ Côn Khư Phong phi tốc trưởng thành. Vườn thuốc bên ngoài, nhà cỏ trước, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Tiêu Độ, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, cùng Hoàng Kim Man Nhu, Ngọc Hoàng Kê, nhấc lên một ngụm nồi lớn, bên trong nước sôi quay cuồng, mùi thịt hỗn hợp có thảo dược vị, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi. Tiếu Tiếu ca, ta lão đại sống mà đi ra Lưu Quang Thần Quốc tin tức chuẩn xác không? Vì cái gì còn chưa có trở lại a? Bác Hiên nhìn qua Lý Nhất Tiếu hỏi. Đúng vậy a. Từ Lưu Quang Thần Quốc gấp trở về, tựa hồ không dùng đến bao nhiêu thời gian đi. Công Tôn Kỳ cũng hỏi. Hai người từ Lý Nhất Tiếu trong miệng, biết được Tô Tỉnh còn sống tin tức, tự nhiên là mừng rỡ như điên, nhưng Tô Tỉnh chậm chạp chưa về, lại để cho bọn hắn tâm thần bất định bất an, sợ Lý Nhất Tiếu tin tức có sai. Tin tức tự nhiên là thiên chân vạn xác, chỉ là người nào đó gặp sắc vong nghĩa, chạy tới Bách Hoa Thần Quốc, giờ phút này đoán chừng vui đến quên cả trời đất đâu. Lý Nhất Tiếu mặt mũi tràn đầy khinh bị nói. Bách Hoa Thần Quốc. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp lấy oán giận nói, lão đại không coi nghĩa khí ra gì à. Chuyện tốt như vậy, đều không mang tới chúng ta. Đinh Khê khỏe miệng giật giật, lắc đầu nói, các ngươi hai cái hay là an tâm tu luyện đi. Nắm chặt sớm một chút đột phá đến chân thần cảnh nhị giai. Đã nhanh. Ta cũng thế. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ có chút tự hào nói. Đi vào Phượng Nô Phúc Địa bất quá 2 năm quan cảnh, tu vi của bọn hắn liền là tương nên đến đột phá. Phần này tốc độ tu luyện, mặc dù không cách nào cùng Tô Tỉnh, Đinh Khê so sánh, nhưng là, so với mặt khác đạo tử 10 năm một cảnh, cũng là muốn mo hơn rất nhiều lần. Đương nhiên, có này tốc độ tu luyện, không thể thiếu chất lượng tốt tài nguyên tu luyện phụ trợ. Côn Khư Phong điều kiện tu luyện quá tốt rồi, nhất là tại trong vườn thuốc tu luyện, mà Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ trong khoảng thời gian này, thu hoạch không ít điểm thần công, cũng là mua không ít đẩy mạnh tu vi tăng lên tài nguyên. Hai cái tuổi mục, cũng không cảm thấy ngại tự hào. Hoàng Kim Man Như không lưu tình chút nào châm chọc một câu. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ không dám phản bác, một năm này xuống tới, Hoàng Kim Man Như tu vi khí tức, cũng so trước đây cường đại hơn nhiều lần, càng sâu không lường được. Tiểu Bắc, Tiểu Công, thần đạo một đường, gánh nặng đường xa A. Ngọc Hoàng Kê một mặt ngữ trọng tâm trường nói. Đại gia ngươi, ta họ Công Tôn, ngươi có thể gọi ta Công Tôn, cũng có thể gọi ta Tiểu Kỳ, nhưng xin đừng nên cứ gọi ta Tiểu Công. Công Tôn Kỳ mặt đen lên nói ra. Biết, Tiểu Công, là Tiểu Kỳ. Được rồi, Tiểu Công. Công Tôn Kỳ khóc không ra nước mắt. Tiêu Độ cười một tiếng, đã trải qua cửu tử nhất sinh, gia tộc hủy diệt, thân nhân tử vong các loại gặp trắc trở về sau. Hắn càng nhiều thời điểm thói quen trầm mặc, nhưng ở Côn Khư Phong, dần dần tìm được nhà cảm giác. Tiêu Độ rất ưa thích loại cảm giác này, rất lâu không gặp, để hắn rất cảm thấy chân quý. Bây giờ Tiêu Độ, tu vi đã khôi phục, chính là thiên thần cảnh nhị giai, đồng thời có tiến thêm một bước tình thế, là trong mọi người tu vi cao nhất. Bắt đầu ăn, bắt đầu ăn. Lý Nhất Tiếu gậy một chút trong nồi lớn mỹ vị, hai mắt tỏa ánh sáng, đưa tay chuẩn bị làm một vô lớn thời điểm. Đống nhiên động tác ngừng một lát, lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa. Không chỉ có là Lý Nhất Tiếu, mọi người tại đây giống như còn là đã nhận ra cái gì. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, liền thấy được một bộ màu mực trường sam thân ảnh, từ trong hư không cất bước đi tới, khóe môi nết lên nhàn nhạt ý cười, nói, xem ra ta trở về rất là thời điểm a. Giống như rất có lộc ăn. Ngươi cái không có lương tâm đồ chơi, hại chúng ta không công lo lắng một trận. Kết quả ngươi thế mà chạy đến Bách Hoa Thần Quốc tiêu sái đi, hiện tại còn biết trở về đâu. Lý Nhất Tiếu thấy được Tô Tỉnh, lập tức giận không chỗ phát tiết. Lão đại, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ thì mặc kệ nhiều như vậy, vành mắt đỏ bừng chạy vội hướng Tô Tỉnh. Liền biết ngươi sẽ không có việc gì. Đinh Khê thoải mái cười to. Tiêu Độ đứng người lên, không nói một lời, trên mặt lại là ý cười nồng đậm. Tiểu Tô A, ngươi có thể để mọi người lo lắng Hoàng A. Ngọc Hoàng Kê một mặt cảm khái. Quả nhiên là thai họa di ngàn năm. Hoàng Kim Man Như bĩu môi. Tô Tỉnh sán lạn cười một tiếng, vô luận là Lý Nhất Tiếu xem thường, hay là Hoàng Kim Man Như hoán thầm, hắn đều có thể từ đó cảm thụ một phần tràn đầy quan tâm, trong lòng chạy xuôi qua trận trận dòng nước ấm. Thế nhân đều là coi là thần linh vị trí, hơn phân nửa ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhưng có một đám bằng hữu thân nhân làm bạn, chính là lại cao hơn chân trời, cũng không có chút nào hàn ý. Có Tô Tỉnh gia nhập, mọi người chỉ cảm thấy trong nồi lớn mỹ vị càng thêm mỹ vị, từng cái ăn như gió cuốn, được không khoai trăng. Hưởng dụng xong mỹ vị, Tô Tỉnh xuất ra 1.000 đầu thượng thương chi quang, giao cho Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ, để cho hai người đi luyện hóa, bằng tốc độ nhanh nhất đột phá đạo chân thần cảnh nhị giai. Hắn còn chuẩn bị cầm một chút cho Tiêu Độ cùng Đinh Khê, nhưng hai người nhao nhao cự tuyệt. Tiêu Độ nói rõ, tu vi đến thiên thần cảnh, thượng thương chi quang tác dụng đã là không lớn, mà Đinh Khê thân là Tinh Không Sơn chủ thân truyền, cũng căn bản không thiếu chất lượng tốt tài nguyên tu luyện. Về phần Lý Nhất Tiếu, Tô Tỉnh tự động không để ý đến, trước kia người tài đại khí thô bộ dáng, hắn không muốn thiện ý của mình, biến thành đối phương xem thường trào phúng cơ hội. Xem ra lần này thu hoạch không nhỏ thôi. Lý Nhất Tiếu cũng không thèm để ý, chỉ là trêu ghẹo một câu. Thu hoạch còn có thể, nhưng cũng là sống sót sau tai nạn đoạt được. Tô Tỉnh hai đầu lông mày, quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt sát ý. Xem ra, đích thật là có người hướng ngươi xuất thủ. Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ, Đinh Khê thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ hiểu rõ, Hoàng Kim Man Như cùng Ngọc Hoàng Kê cũng là bu lại. Tại truyền gia Tô Tỉnh tin giữ về sau, bọn hắn một năm nay, cũng làm ra không ít phỏng đoán cùng điều tra, cũng hoài nghi có người tại phía sau màn hạ hát thủ, chỉ là khổ vì không có chứng cứ. Là Vân Minh ám đường cách làm. Lý Nhất Tiếu lại hỏi. Hết thảy bốn người. Tô Tỉnh gật gật đầu. Thấy rõ ràng hình dạng của bọn hắn không? Lý Nhất Tiếu hỏi. Không có. Tô Tỉnh lắc đầu. Vân Minh ám đường, lại lợi hại như thế. Đinh Khê nhíu mày, hắn đối với ám đường không hiểu nhiều, lại hiểu rõ Tô Tỉnh lợi hại. Nhưng cho dù là Tô Tỉnh, thế mà cũng liền bộ dáng của đối phương đều không có thấy rõ ràng. liền suýt nữa bị hại chết, đủ thấy đối phương lợi hại. Rất bình thường. Lý Nhất Tiếu ngược lại là không có ngoài ý muốn, hướng Đinh Khê giải thích nói, Vân Minh ám đường ám vệ bọn họ, làm chính là thấy hết chết hoạt động, tự nhiên ẩn tàng cực sâu, đừng nói là ngoại nhân, liền ngay cả ám vệ bọn họ giữa lẫn nhau, cũng không biết đối phương thân phận chân thật. Nói như vậy, chúng ta liền không công ăn thiệt thòi lớn như thế. Đinh Khê sắc mặt có chút khó coi. Chương 1771, Pháp đao ý đao tâm đao. Tạm thời là, Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, bất quá, cuối cùng vị kia ám vệ lúc xuất thủ, lưu lại một cái manh mối. Mau nói, nghe được manh mối, Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ, Đinh Khê lập tức truy vấn. Tô Tỉnh nói, còn lại ba vị ám vệ đều là hồn tu, sử dụng thần thuật gọi câu hồn thần liên, loại thần thuật này rất phổ biến, không thể bằng này tra ra chút gì, nhưng vị cuối cùng ám vệ, thi triển ra tuyệt sắc một kích lúc, sử dụng chính là một loại đao pháp, không thương tổn nhục thân, chuyên chém thần nguyên. Không thương tổn nhục thân, chuyên chém thần nguyên. Đinh Khê nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua loại kia kỳ lạ thần thuật. Nghe vào rất như là ý đao. Tiêu Độ cau mày nói, là vô thương đao, thuộc về ý đao thần thuật. Lý Nhất Tiếu nói ra loại đao pháp kia danh tự. Binh khí chi đạo, lấy đao và kiếm là lưu hành nhất cùng nổi danh. Mà vô luận là đao pháp hay là kiếm đạo, đều có vô số chi nhánh, mà cái kia vô số chi nhánh, lại có thể quy nạp là tam đại loại, theo thứ tự là pháp, ý, tâm. Như đao đạo, liền có pháp đao, ý đao, tâm đao. Như kiếm đạo, cũng có pháp kiếm, ý kiếm, tâm kiếm. Trong đó, pháp thường thấy nhất, như Linh Khê cùng Tô Tỉnh, đi chính là pháp kiếm con đường. Cái này cùng phải chăng tu luyện kiếm đạo thập nhị thiên không quan hệ, kiếm đạo thập nhị thiên tương đương với kiếm đạo tổng cương, có thể từ đó tìm hiểu ra cái gì, lại cùng cá nhân có quan hệ. Mỗi người cơ duyên, ý nghĩ khác biệt, chỗ lĩnh hội kiếm đạo, đều có chỗ khác biệt. Mà liên quan tới ý, nhất thông tục một câu, chính là trọng ý không nặng hình, ý là đi ý kiếm, ý đao chi lộ thần tu, kiếm pháp của bọn hắn, đao pháp, cũng không câu nệ tại chiêu thức. Chỗ chú trọng chính là trong đó ý cảnh. Tô Tỉnh lúc đầu tu luyện thảo tự kiếm quyết, kỳ thật liền cố ý kiếm bóng dáng. Chỉ là lấy hắn bây giờ tầm mắt đi xem, lúc trước rất chân quý thảo tự kiếm quyết, kỳ thật cũng rất đơn giản. Thiên hạ võ học ra thần giới, thiên hạ kiếm đạo ra kiếm tổ. Kiếm tổ khai sáng kiếm đạo, lưu truyền ở bên ngoài có 12 thiên, mọi người thói quen gọi là kiếm đạo thập nhị thiên, về phần 12 thiên đằng sau nội dung, thế nhân phần lớn không biết. Nhưng chỉ là cái này kiếm đạo thập nhị thiên, liền có thể là kiếm đạo tu luyện, đánh xuống nền vững chắc căn cơ. Bởi vì cái này kiếm đạo thập nhị thiên, bao quát pháp kiếm cùng ý kiếm. Về phần tâm kiếm, quá mức hư vô mờ mịt, liên quan tới nó ghi chép cực ít, từ kiếm đạo thập nhị thiên, cũng vô pháp bao quát tâm kiếm, liền có thể nhìn ra tâm kiếm mờ mịt bất phàm. Chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa, có bao nhiêu người tu luyện vô thương đao? Đinh Khê hỏi. Ý đao so pháp đao muốn càng khó tu luyện, tự nhiên, tu luyện vô thương đao người, cũng sẽ không quá nhiều. Không có cụ thể hiểu qua, có thể đi tra một chút. Lý Nhất Tiếu nói, lĩnh hội ý đao người đều có thể tra, dù sao coi như người ta tu luyện vô thương đao, cũng có khả năng chưa từng trước mặt người khác triển lộ qua. Tô Tỉnh nói, đây cũng là, chỉ là như vậy vừa đến, mục tiêu số lượng liền có thêm, có thể hay không tra ra kết quả gì. Sẽ rất khó nói à. Lý Nhất Tiếu lắc đầu nói. Không sao. Ta vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bất quá đối phương biết được ta sống trở về tin tức. Chắc chắn sẽ ngồi không yên. Muốn lại tìm cơ hội hạ thủ đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại. Ngươi muốn thiết lập ván cục hố bọn hắn một thanh. Lý Nhất Tiếu hai mắt tỏa sáng. Hưng phấn nói. Mau nói kế hoạch của ngươi. Tạm thời không có kế hoạch. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Ngươi có ý tứ gì à? Đừng để ta cao hứng hụt một trận. Lý Nhất Tiếu không đáp ứng, rất có e sợ thiên hạ bất loạn tư thế. Bọn hắn biết ta sẽ có phòng bị, cũng có thể ngờ tới ta có thể sẽ thiết lập ván cục. Lúc này ta làm bất cứ chuyện gì, đoán chừng bọn hắn đều sẽ lựa chọn lấy bất biến ứng và biến, cho nên không có cơ hội, phải chờ thêm một đoạn thời gian. Tô Tỉnh giải thích nói. Nói như vậy, ngươi hay là muốn hố bọn hắn rồi. Lý Nhất Tiếu một lần nữa hưng phấn lên. Ta không khinh người. Có thể nếu người ta thanh đao gác ở trên cổ của ta, như vậy cũng nên trả hết như vậy một hai quyền. Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh nói. Cho nên ngươi đến cùng định làm gì? Lý Nhất Tiếu vô cùng lo lắng nói. Tiểu Tô, ta xem trọng ngươi a. Âm người loại chuyện này, không mang tới ta, cũng không thể hiển lộ rõ ràng ra quy của ngươi a. Ngọc Hoàng Kê chen miệng nói. Hán phương diện này cùng Lý Nhất Tiếu hoàn toàn tương tự, ước gì náo ra một ít chuyện, hay là càng lớn càng tốt. Tô Tỉnh liếc mắt, lời nói này, giống như hắn không mang tới Ngọc Hoàng Kê, trí thông minh lại không được mở dạng, lười nhắc lại để ý tới người này một gà, vước xuống một câu, chính là cất bước rời đi. Này làm sao liền đi? Lý Nhất Tiếu cùng Ngọc Hoàng Kê nhìn nhau, cảm giác cả người đều lộn xộn. Không phải đã nói rồi sao? Phải chờ thêm một đoạn thời gian, hiện tại làm ra bất kỳ cử động nào, đều quá mức tận lực. Đinh Khê một mặt im lặng, bên cạnh Tiêu Độ, cũng là cười lắc đầu. Gấp cái rắm. Hoàng Kim Man Nhu càng trực tiếp, khinh bỉ nhìn lướt qua Lý Nhất Tiếu. Con trâu chết này, người đó là cái gì ánh mắt, làm gì liền nhìn ta chầm chầm một người. Đại gia ngươi không phải cũng rất gấp sao? Lý Nhất Tiếu không vui, cảm giác mình nhận lấy khác biệt đối đãi. Lao Lý A. Ta cùng Đại Ngưu giao tình, đó là ngươi loại này ngoại nhân không cách nào lý giải. Ngọc Hoàng Kê bình chân như vậy nói. Ngươi đừng đắc ý, Mộ Dung Yến nên gọi ngươi trở về luyện đan. Lý Nhất Tiếu nói. Không đi không đi. Ngọc Hoàng Kê vội vàng lắc đầu, tại Côn Khư Phong pha trộn, so với cái kia nhàm chán mà khô khan luyện đan, không biết muốn nhẹ nhõm tự tại bao nhiêu, hắn hiển nhiên là lười nhác trở về. Vân Nhân Phong. Nô Bính ngồi ngay ngắn bàn đọc sách về sau, lần này không có nói bút viết chữ, mà là tại xem một phần tình báo. Trên tình báo ghi lại, chính là Tô Tỉnh sống mà đi ra Lưu Quang Thần Quốc, cùng tại Bách Hoa Thần Quốc náo ra phong ba, không rõ chi tiết, đầy đủ mọi thứ. Đầy đủ hiện lộ rõ ràng Vân Minh năng lực tình báo cường đại. Vân Minh tám tòa phân đường, đường đường có sở trường. Ám đường am hiểu ám sát, thiên võng đường thì am hiểu thu thập tình báo. Một phần tình báo mấy vạn chữ, Nô Bính rất nhanh xem hoàn tất, sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng này đồng tử chỗ sâu, nhưng lại một tia tinh mang lấp lóe không yên. Tô Tỉnh sống mà đi ra Lưu Quang Thần Quốc, hắn chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng Tô Tỉnh tại Bách Hoa Thần Quốc biểu hiện, lại làm cho Ngô Bính tâm tình, khó mà giống sắc mặt bình tĩnh như vậy. Bước vào lục kiếp hàng ngũ sao. Xem ra lần này tại Lưu Quang Thần Quốc, ngươi ngược lại là nhân họa đắc phúc. Ngô Bính nỉ non, Tô Tỉnh bước vào lục kiếp hàng ngũ, là hắn coi trọng nhất một sự kiện. Ý vị này Tô Tỉnh thiên tư hơn người, viễn siêu bình thường đạo tử, mà Vân Minh trước mắt cùng Tô Tỉnh, đã là như nước với lửa, như vậy thì không thể để cho Tô Tỉnh trưởng thành, miễn cho trở thành một cái thai hoàng ẩm. Đương nhiên, tại Ngô Bính trong mắt, Tô Tỉnh cũng chỉ có thể tính là thai họa ngầm, mà không phải họa lớn trong lòng. Tại Bách Hoa Thần Quốc các thanh niên tài tuấn trong mắt, Tô Tỉnh bước vào lục kiếp, liền như là một tòa núi lớn đặt ở bọn hắn trong lòng. Nhưng đối với Ngô Bính mà nói, lục kiếp tuy mạnh, nhưng còn chưa tới đặc biệt kinh diễm tình trạng. Lại nói Vân Minh nội bộ, bước vào lục kiếp hàng ngũ người, liền vượt qua hai tay số lượng, nhất là minh chủ của bọn hắn Bạch Vân Phi, càng là lục kiếp đại viên mãn. Vô cùng có khả năng bước vào thất kiếp hàng ngũ. Bất quá, cho dù chỉ là thai hoàng ẩm, Nô Bính cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha Tô Tỉnh, bởi vì hắn nhất quán tác phong làm việc, chính là không lưu bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Chương 1772, Bái Kiến Thạch Tôn. Ám đường. Thiết huyết xâm nghiêm trong cung điện, ám đường đường chủ, ngồi cao tại trên thủ vị, phía dưới đứng đấy bốn bóng người, theo thứ tự là số 9, Lao Tứ, Lao Ngũ, Lao Thất. Ám đường cũng nhận được Tô Tỉnh còn sống trở về tin tức. Nghĩ không ra, tiểu tử kia có thể tại dưới loại tình huống này sống sót. Ám đường đường chủ, ngữ khí lộ ra từng tia hàn ý, phía dưới số 9, Lao Tứ, Lao Ngũ, Lao Thất, trong lòng cũng là 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Cùng dĩ vãng nhiều lần ám sát một dạng, lần trước đối với Tô Tỉnh ám sát, cũng là một cái kế hoạch hoàn mỹ, thiên y y vô phùng, kết quả sau cùng cũng cùng mong muốn giống nhau như lúc. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới thời gian qua đi một năm sau, tại tất cả mọi người coi là Tô Tỉnh đã sớm chết tình huống dưới, hắn thế mà còn sống trở về, đây quả thực là cái kỳ tích, cũng làm cho ám đường có chút trở tay không kịp. Chỉ sợ Tô Tỉnh sẽ triển khai trả thù. Ám đường đường chủ do hỏi, số 9, ngươi là có hay không bại lộ vô thương đao? Đúng thế. Số 9 không có phủ nhận, thản nhiên nói, ta có thể lại giết Tô Tỉnh một lần, mà lần này, ta muốn tận mắt nhìn xem hắn tan thành mây khói. Soạn. Lúc này, một tờ giấy từ giữa không trung phiêu đãng mà xuống, phía trên viết lấy một hàng chữ, lấy bất biến ứng vạn biến, số 9 nhớ lấy. Ý tứ biểu đạt hoàn tất, trang giấy chính là trống rông tự đốt, rất nhanh hóa thành cho bụi. Số 9, nhớ kỹ Phó Minh Chủ mà nói, không cần vọng động, miễn cho tự loạn trận cước. Ám đường đường chủ nói ra, ngữ khí lộ ra cố không thể nghi ngờ. Tốt. Số 9 gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng có mấy phần xem thường. Hắn nhập môn gần 100 năm, lại tinh thông ám sát chi đạo, một thân thực lực cường hãn vô địch, chỗ nào quan tâm một cái tân tấn đạo tử trả thù, coi như cái kia tân tấn đạo tử lại yêu nghiệt, hắn cũng khinh thường một chú ý. Huống chi, hắn chưa bao giờ trước mặt người khác triển lộ qua vô thương đao, Tô Tỉnh căn bản cha không thể cha, nói cách khác, hắn vẫn tại tối, mà Tô Tỉnh ở ngoài sáng, đối với một cái ám vệ tới nói, đây chính là ưu thế lớn nhất. Tô Tỉnh rời đi Côn Khư phòng, đi tới Thạch Tôn đạo tràng, đầu tiên gặp được Man Khả Hãn. Tô Tỉnh, nghe nói ngươi còn sống trở về, đây thật là cái kỳ tích. Man Khả Hãn nhìn thấy Tô Tỉnh, cũng là có chút kích động, ý thức chính mình nói chuyện có chút nghĩa khác, chính là giải thích nói, ý của ta là, ngươi còn sống trở về, mọi người chúng ta đều sẽ rất vui vẻ, nhất là Sư Tôn. Ta biết. Tô Tỉnh cười cười, ta lần này đến đây, chính là cảm tạ Thạch Tôn, làm phiền thông báo một tiếng. Lúc trước, biết được Tô Tỉnh tin dữ, Thạch Tôn ở ngoài Lưu Quang Thần Cốc dừng lại mấy tháng lâu, một là không tin Tô Tỉnh đã chết, hai là chờ mong lấy Tô Tỉnh đi ra Lưu Quang Thần Cốc lúc, hắn có thể kịp thời đưa đến che chở. Phần này che chở chi tình, Tô Tỉnh sau khi nghe nói, chính là ghi nhớ trong lòng, về tới Phượng Ngô Phúc Địa, liền đến đây bái kiến Thạch Tôn, trò chuyện biểu cảm kích. Đốt! Không cần thông báo, tại Sư Tôn trong lòng, địa vị của ngươi. So ta cái này thần truyền cũng cao hơn đâu, nghe được ngươi đã đến, khẳng định sẽ rất vui vẻ, đi theo ta đi. Man Khả Hãn hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, không chút nào ghen ghét. Trên thực tế là căn bản không cách nào đi ghen ghét, nếu không phải Tô Tỉnh cự tuyệt Thạch Tôn thu đồ đệ yêu cầu, hắn Man Khả Hãn đều không thể trở thành Thạch Tôn thân truyền. Từ trên điểm này nhìn, hắn xem như nhận Tô Tỉnh nhân tình. Vậy thì cảm ơn Man Huynh. Tô Tỉnh cười nói tạ ơn. Khách khí cái gì, chúng ta thế nhưng là có cùng giới tình nghĩa. Man Khả Hãn không quan trọng lắc đầu, lại là nhỏ giọng nói, nghe được ngươi sống sót tin tức lúc, Sư Tôn có thể cao hứng, khó được gọi ta uống một chén đâu. Ngươi phải biết, Sư Tôn rượu, dưới tình huống bình thường căn bản uống không đến, chính là uống lao nhân ra ông ta một chén lớn rượu, tu vi của ta trực tiếp hoàn thành đột phá, đem ta những sư huynh kia, các sư tỷ hâm mộ hỏng. Hai người dọc theo đường núi mà đi. Man Khả Hãn một mặt tự đắc, hiển nhiên uống bên trên Thạch Tôn một chén lớn rượu, là lớn lao vinh hạnh. Tiểu Man Tử, ngươi suốt ngày đem chén rượu kia sự tình treo ở bên miệng, có ý tứ sao? Trên sơn đạo, Man Khả Hãn sư huynh, các sư tỷ xuất hiện, ý cười nồng đậm nói. Tiểu Man Tử, Tô Tỉnh liếc qua to con Man Khả Hãn, đối với xưng hô thế này cảm thấy một trận ác hàn. Man Khả Hãn lung túng sắc mặt đỏ bừng, hướng phía sư huynh của mình, sư tỷ nói. Các vị sư huynh sư tỷ, nơi này có ngoại nhân ở đây, có thể hay không đừng la như vậy ta. Tô Tỉnh có thể không tính ngoại nhân, nếu không có hắn cự tuyệt Sư Tôn thu đồ đệ, hắn chính là tiểu sư đệ của chúng ta, mà không phải tiểu Man Tử ngươi. Man Khả Hãn sư huynh, các sư tỷ, không e dè cười nói. Man Khả Hãn há to miệng, không phản bác được. Tô Tỉnh cười ha hả nhìn qua một màn này, hắn có thể cảm thụ được. Man Khả Hãn cùng sư huynh sư tỷ của hắn chung đụng rất vui sướng, loại này không tị hiểm, là coi Man Khả Hãn là người thân thể hiện. Tô Tỉnh, ta là tiểu Man Tử đại sư huynh, Hùng Vô Tình. Một đầu màu da đen kịt trung niên, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, thân thể của hắn cao tới hơn trượng, so Man Khả Hãn còn cao lớn hơn uy mãnh rất nhiều. Ở trước mặt của hắn, Man Khả Hãn hoàn toàn chính xác chỉ có thể gọi tiểu Man Tử. Ta là nhị sư huynh. Ngưu Vô Quả, một vị trên đầu mọc ra hai cái sừng, dáng người đồng dạng cực kỳ khôi ngô cao lớn trung niên mở miệng, tướng mạo của hắn thô khoáng, lộ ra cố hảo phóng chi ý. Gặp qua chư vị sư huynh, Tô Tỉnh không mình hành lễ, hắn có thể từ Thạch Tôn các đệ tử thân truyền trên thân, cảm nhận được cái kia phần thiện ý, tự nhiên cũng là lễ phép đáp lại. Thạch Tôn các đệ tử thân truyền, phần lớn không phải nhân tộc, như Hùng Vô Tình, Ngưu Vô Quả, một cái là đại lực hắc hùng tộc. Một cái là Ngưu Ma Tộc, từng cái tu vi không hiện, nhưng nhục thân lực lượng cực kỳ cường đại, lộ ra cố cường đại cảm giác các bách. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, so sánh nhân tộc, những này trời sinh nhục thân chủng tộc mạnh mẽ, tu luyện nhục thân lực lượng, hoàn toàn chính xác có được trời ưu ái ưu thế. Tất cả giải tán đi. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Thạch Tôn từ đường núi cuối cùng cất bước đi tới, quần áo đơn giản một mạc, nhưng tinh khí thần mười phần đầy đủ, nhục thân tinh khí như vực sâu biển lớn. Tuân mệnh, hung vô tình, ngưu vô quả, thậm chí man khả hãn, đều là hết thể lui xuống. Bái kiến Thạch Tôn. Tô Tỉnh không người giải bái. Miễn lễ. Thạch Tôn nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, hài lòng gật đầu nói, còn sống trở về thuận tiện. Nam Thạch Tôn hưởng phúc, may mắn nhặt về một cái mạng. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, hắn cũng không có đem Vân Minh ám đường sự tình nói ra, một là không có chứng cứ, hai là hắn không muốn cho Thạch Tôn thêm phiền phức, dù sao hắn không phải Thạch Tôn đệ tử. Đi thôi. Theo ta đi uống vài chén. Thạch Tôn cười cười. Mấy chén. Vừa mới rời đi, vẫn chưa đi xa Hùng Vô Tình, Ngưu Vô Quả cùng Man Khả Hãn bọn người, không khỏi thân thể chấn động. Thạch Tôn rượu, một chén khó cầu, huống chi là mấy chén. Tố Vấn Tô Tỉnh rất được sư tôn coi trọng, hôm nay xem như triệt để lĩnh giáo đến. Hùng Vô Tình thở dài một tiếng. Thiếu Man Tử, sư tôn lần trước mời ngươi uống mấy chén. Ngưu Vô Quả giống như cười mà không phải cười nhìn qua Man Khả Hãn. Man Khả Hãn ra mặt run lên, hắn là đã chiếm Tô Tỉnh tiện nghi, mới may mắn lấy được một chén lớn rượu, nhưng hôm nay Tô Tỉnh vừa đến, thạch tộc mở miệng chính là mấy chén. Hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết. Chương 1773, tinh thần địa mẫu tiểu. Gió núi nhẹ nhàng chậm chạp, sương mù lượn lờ. Trong lương đình, Tô Tỉnh cùng Thạch Tôn đối mặt mà ngồi. Trên bàn đá để đó một cái bầu rượu, hai cái chén rượu bên trên đựng đầy rượu. Rượu này tên là tinh thần địa mẫu, chính là ta dùng tinh thần chi lực, cùng địa mẫu chi lực nấu luyện mà thành, mỗi ngày mới có thể ủ ra một giọt rượu, một năm cũng vẹn vẹn hơn 300 nhỏ, ước chừng 2-3 chén dáng vẻ. Loại rượu này đối với rèn luyện thân thể, có không tệ hiệu quả. Thạch Tôn đưa tay chỉ rượu trên bàn, hướng Tô Tỉnh giới thiệu. Khó trách trên núi các sư huynh, như vậy tôn sùng rượu này. Thạch Tôn mặc dù không có tận lực khuyết đại, nhưng Tô Tỉnh cũng có thể cảm nhận được, loại này tinh thần địa mẫu tiểu chân quý, đây cũng là Man Khả Hãn uống một chén, liền ngay cả phiên khoác lác nguyên nhân. Tô Tỉnh bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ta còn chưa nói xong Thạch Tôn thấy cảnh này, không khỏi sững sờ, lẩm bẩm nói, rượu này tuy tốt, nhưng tiểu tính bá liệt, không có thiên thần cảnh tu vi, nhiều lắm là chỉ có thể một giọt đi uống. Tô Tỉnh một mặt ưu oán nhìn qua Thạch Tôn, phảng phất là đang nói, ngài làm sao không sớm một chút nói cho ta biết. Thạch Tôn buông buông tay, một bộ ta cũng không nghĩ tới, ngươi cái này trực tiếp mở uống. Vâng! Rượu như là liệt hỏa đồng dạng, từ cổ họng đắp xuống, chợt như là một tòa to lớn núi lửa, tại phần bụng đột nhiên nổ tung, Tô Tỉnh thân thể kịch chấn, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Đau kịch liệt cảm giác quét sạch quanh thân. Thân thể ước vạn tế bào cùng nhau run rẩy, núi lửa kia buộc phát về sau, lại phảng phất là hóa thành vô số đầu thiên yêu thú, tại trong tứ chi bách hải của hắn mạnh mẽ đâm tới. Tô Tỉnh nghiêm nghị, vội vàng thôi động hỏa luyện tố thân pháp. Thân thể của hắn phảng phất một đầu hồng hoang cổ thú tỉnh lại, đồng nhiên sinh ra một cỗ cường đại thôn vệ năng lực, thể nội mỗi một tấc da thịt, đều phảng phất hóa thành chiếc kia hồng hoang cổ thú miệng to như chậu máu. Điên cuồng thôn phệ lấy tinh thần địa mẫu tiểu bên trong ẩn chứa bá đạo năng lượng. Dần dần, Tô Tỉnh thân thể bình tĩnh lại. Thạch Tôn nâng lên tay trái, không khỏi từ từ buông xuống. Hắn vốn là muốn trợ Tô Tỉnh đi luyện hóa tinh thần địa mẫu tiểu bên trong năng lượng, nhưng giờ phút này xem ra, tựa hồ không có cái kia phần tất yếu. Tô Tỉnh thế mà bằng vào năng lực bản thân, cũng có thể đi luyện hóa một chén tinh thần địa mẫu tiểu. Tiểu tử này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào? Thạch Tôn cười cầm bầu rượu lên, lại thay Tô Tỉnh rót đầy một chén rượu. Thân thể nếu như khô cạn đã lâu đại địa, tinh thần địa mẫu tiểu ẩn chứa bàng bạc bá đạo năng lượng, thì như là một trận cuồng phong mưa rào. Nước mưa đầy trời rơi xuống, đại địa điên cuồng hấp thu. Mặc dù ngẫu nhiên nước đọng, nhưng cũng rất nhanh thẩm thấu không còn một mảnh. Một lúc sau, chén này tinh thần địa mẫu tiểu bên trong năng lượng, liền bị Tô Tỉnh luyện hóa hoàn tất. Hắn mở mắt ra, cảm thụ được nhục thân lực lượng biến hóa lớn, không khỏi lộ ra vẻ chấn động, lẩm bẩm nói, một chén này tinh thần địa mẫu tiểu, thế mà để cho ta nhục thân lực lượng, tăng trưởng 800 long chi lực. Phải biết, ngay cả tàng bảo điện bên trong giá trị 50,000 điểm điểm thần công một viên thiên huyết thần đan, cũng chỉ có thể để cho người ta tăng trưởng 500 long chi lực. Nói cách khác, một chén này tinh thần địa mẫu tiểu, giá trị đạt đến 80,000 điểm điểm thần công, mà lại có tiền mà không mua được. Bởi vì đây là thạch tôn chính mình sản xuất rượu, địa phương khác căn bản không có. Tinh thần địa mẫu tiểu hiệu quả tùy từng người mà khác nhau, nhục thân tiềm lực càng lớn, hiệu quả càng rõ rệt. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có thể tăng trưởng 600 long chi lực, chính là hùng vô tình. Lúc trước lần thứ nhất uống cái này tinh thần địa mẫu tiểu, cũng chỉ tăng trưởng 700 long chi lực. Mà chính ta, lần thứ nhất uống thời điểm, cũng là tiếp cận 800 long chi lực, mà không có thật đạt tới. Thạch Tôn trong mắt, cũng là hiện hiện một vòng kinh hãi. Hùng vô tình là hắn đắc ý nhất đệ tử thân truyền, nhục thân tiềm lực 10 phần khủng bố, mà Thạch Tôn bản thân, nhục thân tư chất càng là không gì sánh được phi phạm. Nhưng là, thông qua uống tinh thần địa mẫu tiểu để phán đoán mà nói, bọn hắn cũng không bằng Tô Tỉnh. Lại uống. Thạch Tôn chỉ rót đầy chén rượu thứ hai. Tiểu tử kia nếu từ chối thì bất kính. Tô Tỉnh cũng không có giả mồm, ngửa đầu đem chén rượu thứ hai uống vào. Có trước đây kinh nghiệm, hắn lần này ít một chút chật vật, rất nhanh liền ổn định cục diện. Một lúc sau, chén rượu thứ hai bị luyện hóa hoàn tất. Lần này, tăng trưởng ước chừng 700 long chi lực. Lại uống. Thạch Tôn chẳng biết lúc nào, lại là rót đầy một chén rượu. Tốt. Tô Tỉnh gọn gàng mà linh hoạt, uống vào chén rượu thứ ba. Vâng. Cùng bạo bá đạo năng lượng lần nữa ở trong cơ thể hắn quét sạch mà ra. Không lâu, chén rượu thứ ba luyện hóa hoàn tất. Lần này, chỉ tăng trưởng 500 long chi lực. Thạch Tôn không còn rót rượu, mà là hướng phía Tô Tỉnh nói ra, cái này tinh thần địa mẫu tiểu tuy tốt, nhưng cũng là phía trước 3 lần uống lúc, hiệu quả nhất là rõ rệt, uống nhiều hơn, liền không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá, ngươi hết thể tăng trưởng 2.000 long chi lực, hay là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Đa tạ Thạch Tôn thành toàn. Tô Tỉnh không người bái tạ. Ngắn ngủi không đến một canh giờ, lực lượng nhục thể của hắn, thế mà tăng trưởng 2.000 lòng chi lực, tương đương với đột phá hai cái cảnh giới, đây là Thạch Tôn tặng hắn một cơ duyên to lớn. Bây giờ, Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, ở vào 5.000 lòng chi lực, tương đương với chân thần cảnh ngũ giai tu vi. Nghe nói ngươi thu được Lam Ngân Liệp Ma Lệnh, vậy hẳn là có đầy đủ điểm thần công, có thể đi tàng bảo điện bên trong, hối đoái thiên huyết thần đan luyện hóa, thiên huyết thần đan thắng ở hiệu quả ổn định. Luyện hóa 100 mai đằng sau, hiệu quả mới có thể trở nên kém. Tu vi của ngươi lực lượng đã đầy đủ cường đại, nhục thân không cần rơi xuống. Ta đề nghị ngươi, trước đem nhục thân lực lượng, tăng lên tới 9,000 long chi lực, hoặc là vạn long chi lực. Này sẽ để cho ngươi cấm thần lĩnh vực càng củng cố cùng cường đại. Thạch Tôn đề điểm nói, ta cũng có quyết định này. Tô Tỉnh gật gật đầu. Hắn rời đi một năm này. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ vẫn tại lợi dụng Lam Ngân Liệp Ma Lệnh kiếm lấy điểm thần công. Sau khi trở về, hai người liền đem thuộc về Tô Tỉnh điểm thần công phân cho hắn. Ngoài ra, Vấn Đỉnh Thiên Võ Phong Thần Bia cũng đã nhận được cố định điểm thần công ban thưởng. Bây giờ Tô Tỉnh trên người điểm thần công có hơn 50 vạn, thậm chí ngay cả thiên thần cảnh chân truyền đạo tử đều không có hắn dồi dào. Cái này khiến hắn có thể thỏa thích đi phung phí. Cho dù là 51,000 mai thiên huyết thần đan, cũng dám đi đại lượng mua sắm. Vạn bối trong lòng có một nỗi nghi hoặc, như thế nào mới có thể để cho cấm thần lĩnh vực, đối với thần hồn lực lượng, cũng có thể đưa đến phong cấm hiệu quả. Tô Tỉnh khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn chuyến này ngoại trừ muốn bái tạ Thạch Tôn, cũng là nghĩ thỉnh giáo một chút, liên quan tới cấm thần lĩnh vực vấn đề. Thạch Tôn ở phương diện này tạo nghệ rất cao, nghiên cứu so với hắn thấu triệt rất nhiều. Bây giờ Tô Tỉnh thi triển cấm thần lĩnh vực, chỉ có thể phong cấm nhục thân cùng tu vi lực lượng, nhưng đối với thần hồn ảnh hưởng, lại là rất nhỏ, đây là rất lớn tai hại. Gặp thần hồn võ tu, hắn cấm thần lĩnh vực thùng rông kêu to. Nếu như hắn cấm thần lĩnh vực, có thể đối với thần hồn cũng sinh ra phong cấm tác dụng, như vậy gặp lại ám đường những hồn kia tu ám vệ, cấm thần lĩnh vực sẽ trở thành đối phương ác ngộng. Chương 1774, Cửu Trọng Phong Cấm. Muốn phong cấm thần hồn lực lượng, tự nhiên là muốn đem bản thân ngươi hồn niệm dung nhập vào cấm thần lĩnh vực bên trong. Nếu ngươi cấm thần lĩnh vực không ẩn chứa thần hồn lực lượng, thì như thế nào đi phong cấm người khác thần hồn chi lực? Thạch Tôn thản nhiên nói, đem tự thân lực lượng thần hồn dung nhập vào cấm thần lĩnh vực bên trong sao? Tô Tỉnh nhíu mày, lâm vào suy tư, một bước này nói đến đơn giản, làm, lại không phải một chuyện dễ dàng. Lớn nhất lực cản, là hắn cấm thần lĩnh vực không đủ vững chắc, là dựa vào ngũ phẩm đế huyết làm môi giới đi thi triển. Nếu là không cần ngũ phẩm đế huyết, cũng có thể thi triển ra cấm thần lĩnh vực mà nói, như vậy lại dung nhập thần hồn lực lượng, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ba loại lực lượng kết hợp cấm thần lĩnh vực, ngũ phẩm đế huyết đã không thích hợp dùng để làm môi giới, mà là cần lục phẩm đế huyết. Thạch Tôn cũng là giải thích nói. Lục phẩm đế huyết. Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, lục phẩm đế huyết ở trong tàng bảo điện cũng có bán, nhưng giá tiền muốn đắt giá rất nhiều lần, một giọt cần 50,000 điểm thần công. Nhục thân, tu vi, thần hồn. Cái này ba loại lực lượng kết hợp lại, chính là cấm thần lĩnh vực ba cái trọng yếu trung tâm trụ cột, ngươi có thể đem bọn chúng tưởng tượng thành trận nhãn, tại cái này phía trên, còn có 6 loại lực lượng. Mỗi hơn, trường không một loại lực lượng, cấm thần lĩnh vực phong cấm năng lực, liền càng cường đại một bậc thang. Cho nên, cấm thần lĩnh vực tổng cộng có 9 trọng phong cấm. Bất quá, giống chúng ta loại này, dựa vào đế huyết làm môi giới, lâm thời tạo dựng ra cấm thần lĩnh vực, nhiều nhất chỉ có thể đem nhục thân, tu vi, thần hồn cái này ba loại lực lượng dung nhập trong đó, chỉ có thể đạt tới tam trọng phong cấm năng lực. Về phần phía sau 6 loại lực lượng, nhất định phải chân chính tìm hiểu cấm thần lĩnh vực, mới có thể đi từ từ khống chế. Thạch Tôn êm hay nói, Tô Tỉnh vốn là biết cấm thần lĩnh vực bác đại tinh thâm, nhưng không có Thạch Tôn hiểu rõ như thế cẩn thận, lần này xem như đối với cấm thần lĩnh vực có một cái rõ ràng nhận biết. 9 loại lực lượng, 9 trọng phong cấm. Mỗi hơn, trường không một loại lực lượng, đem nó dung nhập cấm thần lĩnh vực, liền sẽ nhiều một loại phong cấm năng lực. Cái kia phía sau 6 loại lực lượng là cái gì? Tô Tỉnh dò hỏi. Đọc truyện tại. Không biết. Thạch Tôn lắc đầu, gặp Tô Tỉnh không hiểu, chính là giải thích nói, cấm thần lĩnh vực con đường này, đi qua tiền nhân không phải số ít, nhưng không có đi một mình thông, con đường này chỗ sâu cùng cuối phong quang, cũng là không người biết được. Cũng bởi vậy, mọi người chỉ có thể thôi diễn ra, phía sau còn có 6 loại lực lượng, nhưng không biết cụ thể là cái gì. Nhất định phải xuất hiện một vị người khai sáng, đem đường triệt để đả thông, mới có thể thấy rõ ràng trên con đường này tất cả phong quang. Thạch Tôn dừng một chút, lại nói, bất quá, loại thứ tư lực lượng, ngược lại là có người ló ra, chính là ý chí chiến đấu. Ý chí chiến đấu sao? Tô Tỉnh giật mình, hắn vừa vặn nắm giữ ý chí chiến đấu lực lượng. Tỉ mỉ nghĩ lại, ý chí chiến đấu không thuộc về nhục thân, tu vi, thần hồn bất luận một loại nào, hoàn toàn chính xác tương đương với một loại hoàn toàn mới lực lượng, hợp tình hợp lý. Tô Tỉnh, muốn làm một vị người khai sáng, là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng nếu như làm được, vậy đối với bản thân, cũng là có chỗ tốt rất lớn. Ngoài ra, loại chuyện này cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, mà là cùng một người cơ duyên, tâm cảnh, vận mệnh các loại cùng một nhịp thở. Nói cách khác, thần tổ bọn họ làm không được sự tình, người ta chưa hẳn làm không được. Thạch Tôn trong thần sắc lộ ra một vòng nghiêm túc cùng ý vị thâm trường. Hắn đang khuyên an ủi Tô Tỉnh, không cần từ bỏ đối với cấm thần lĩnh vực lĩnh hội, hắn tự thân cũng một mực như vậy, dù là hắn vì chuyện này, bỏ ra rất nhiều đại giới, mất đi rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ hối hận qua. Đệ tử, ghi nhớ. Tô Tỉnh không người giải bái, hắn có thể từ Thạch Tôn trên thân, cảm nhận được loại kia đối với đại đạo cố chấp truy cầu, trong lòng nổi lòng tôn kính. Đi thôi. Thạch Tôn trấn an cười một tiếng, phất phất tay. Tô Tỉnh lần nữa bái một chút, chậm rãi quay người rời đi. Đi vào sườn núi chỗ lúc, lại gặp được Man Khả Hãn, Hùng Vô Tình, Ngưu Vô Quả bọn người. Sư đệ, cái này muốn rời đi. Không bằng lưu tại trên Thạch Sơn một đoạn thời gian. Hùng Vô Tình phát ra mời. Đúng vậy a. Sư đệ ngươi tuy là bái sư tôn làm sư, nhưng lấy sư tôn đối với ngươi ưu ái, ngươi chí ít có thể chúng ta nửa cái Thạch Sơn người. Ngưu Vô Quả ồm ồm nói. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng ta muốn trước đi một chuyến tàng bảo các. Tô Tỉnh cười nói. Ta cùng đi với ngươi. Man Khả Hãn lập tức vui sướng chạy đến Tô Tỉnh bên người. Các ngươi hai cái đi sớm về sớm, chúng ta đi chuẩn bị tiệc tối. Hùng Vô Tình danh tự nghe vào lãnh khốc, nhưng trên thực tế lại là 10 phần nhiệt tình. Tô Tỉnh cùng Man Khả Hãn lên tiếng, chính là cấp tốc rời đi Thạch Sơn. Thiếu Man Tử, Thạch Sơn rất không tệ. Trên đường, Tô Tỉnh cảm khái một câu, hắn rất ưa thích Thạch Sơn, Thạch Tôn cùng hắn, mặc dù không có sư đồ danh nghĩa, nhưng đã có sư đồ chi thực. Thạch Sơn các sư huynh cũng là 10 phần nhiệt tình, thuần khiết, không có bao nhiêu tâm nhãn, ở chung đứng lên rất hòa hợp. Ngươi có thể gọi ta A-man, cũng có thể gọi ta Khả Hãn. Man Khả Hãn mặt đen lên nói ra, từ nhỏ đã tự nhận là huyết khí phương cường hắn, thực sự đối với tiểu man tử xưng hô thế này rất là không thoải mái. Biết, tiểu man tử, gọi ta Khả Hãn. Được rồi, tiểu man tử. Tô Tỉnh tiến về tàng bảo điện, tự nhiên là mua sắm thiên huyết thần đan. Hắn dự định ngay tại trong thạch sơn, luyện hóa thiên huyết thần đan, nhất cử đem nhục thân lực lượng, tăng lên tới 9,000 long chi lực. Một viên thiên huyết thần đan, giá trị 5 vạn điểm điểm thần công, có thể tăng dài 500 long chi lực. Tô Tỉnh hết thể mua 8 viên thiên huyết thần đan, hao tốn 40 vạn điểm điểm thần công, ngoài ra nhịn đau mua 2 giọt lục phẩm đế huyết, lại tiêu hết 10 vạn điểm điểm thần công. Một khi trở lại thiên địa sơ khai trước đó, tuy nói trên người hắn còn thừa lại mấy vạn điểm điểm thần công, có thể cùng trước đó hơn 50 vạn điểm so sánh, thật sự là chỉ có thể dùng một nghèo hai trắng để hình dung. Hán, hán, mẹ nó, ngươi đến cùng có bao nhiêu điểm thần công? Man Khả Hãn lắp bắp, sắc mặt xích hồng, hắn tận mắt nhìn thấy Tô Tỉnh phung phí toàn bộ quá trình, hâm mộ ghen ghét sau khi, càng nhiều hơn là thật sâu xấu hổ. Nghĩ hắn nhập môn cũng có 2 năm, có thể thấy điểm thần công, tối đa cũng mới 1-2 vạn, ngay cả một viên thiên huyết thần đan cũng mua không nổi, nào có Tô Tỉnh như vậy tài đại khí thô. Hiện tại cũng liền mấy vạn. Tô Tỉnh lắc đầu, một bộ ta rất nghèo bộ dáng. Man Khả Hãn ra mặt kém chút chấn động rớt xuống trên mặt đất, ngươi lại nghèo thời điểm, cũng so ta có tiền tốt ta. Hít sâu một hơi, Man Khả Hãn đú oán mà nói, cái kia Lam Ngân Liệp Ma Lệnh, thật sự là hâm mộ chết người a. Tô Tỉnh có được Lam Ngân Liệp Ma Lệnh thời điểm, tại Ngô Bính xuất hiện lại vạch trần sau khi ra ngoài, cũng đã không còn là bí mật, Man Khả Hãn hiển nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Đúng, ngươi là thế nào thu hoạch đến Lam Ngân Liệp Ma Lệnh? Man Khả Hãn hiếu kỳ nói. Độ vô tướng kiếp thời điểm, ta gặp hơn 10 vạn ma tộc. Cái này cũng có thể. Man Khả Hãn trừng to mắt, cảm giác thế giới có chút lộn xộn. Chương 1775, Vạn Lưu Toái Thần Động. Lúc trạng vào tối, Tô Tỉnh cùng Man Khả Hãn về tới Thạch Sơn. Hung Vô Tình, Ngưu Vô Quả bọn người, đã đem tiệc tối chuẩn bị hoàn tất. Trên Thạch Sơn các đạo tử, phần lớn không phải nhân tộc, có yêu tộc, cũng có thu tộc các cái khác chủng tộc, phần lớn thô khoáng phong khoáng, tiệc tối chuẩn bị cũng rất có cá tính, mười mấy miệng nồi lớn dựng lên, trong nồi mỹ vị rất nhiều. Tô Tỉnh rời đi tàng bảo điện lúc, cố ý mua một chút hỏa phượng thần nhưỡng. Hỏa phượng thần nhưỡng chính là phượng ngô phúc địa đặc sản, một vò cần điểm thần công, tiểu tính bá liệt, không giống bách hoa thần nhưỡng như vậy ôn hòa miên nu, uống một hớp xuống dưới, tựa như cùng nuốt một đầu hỏa phượng, toàn thân bốc lên ánh lửa. Hung Vô Tình bọn người nhiệt tình, Tô Tỉnh tự nhiên muốn đáp lại, hao tốn mấy ngàn điểm điểm thần công, mua mấy chục đàn hỏa phượng thần nhưỡng. Rượu thịt đều đủ, tiệc tối bắt đầu. Không bao lâu, trên quảng trường một đám người, nhao nhao thân thể bốc lên ánh lửa. Nhìn qua buồn cười lại lộng lẫy. Hung Vô Tình bọn người ăn no thỏa mãn. Mọi người uống rượu phương thức cũng 10 phần hào phóng, căn bản không cần chén bát rượu cố, đều là cầm vò rượu trực tiếp mở uống. Trên thạch sơn các đạo tử, nhao nhao cùng Tô Tỉnh chạm cốc. Đụng đàn, Tô Tỉnh ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng là rất cảm thấy thoải mái, thậm chí có mấy phần men say. Cái này rất khó được, dù sao lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, coi như không cần tu vi đi chống cự tiểu lực, nhục thân cường hãn, bình thường cũng sẽ không say ngã. Một là hỏa phượng thần nhưỡng thật phi phàm. Hai là rượu gặp chi kỷ, 10 phần tận hứng. Uống đến nửa đêm về sáng, trên quảng trường ngổn ngang lộn xộn đổ một mảnh. Man Khả Hãn trước hết nhất bị quật ngã, trong miệng ngậm nửa khối thịt, một bên chảy nước miếng, một bên nằm ngáy ho ho. Mặt khác các đạo tử, say ngã sau tư thế ngủ cũng 10 phần đặc biệt. Hoặc là đem người khác chân thui ôm vào trong lòng, hoặc là đầu gối lên những người khác cái mông, ngủ ngon ngọt. Tô Tỉnh cũng là cảm giác đầu váng mắt hoa, nhưng lâu dài rèn luyện xuống tiểu lực, để hắn trèo trống đến cuối cùng, cùng Hùng Vô Tình, Ngưu Vô Quả tiếp tục nâng cốc ngôn hoan. Trên sườn núi, Thạch Tôn nhìn qua một màn này, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Trận này tiệc tối về sau, Tô Tỉnh triệt để dung nhập Thạch Sơn. Coi như không có bái hắn làm thầy. Nhưng cũng không kém bao nhiêu, Thạch Tôn có thể nhìn ra, Tô Tỉnh là người có tính tình, có có phần tình nghĩa này tại, tương lai liền cùng Thạch Sơn, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Cái này đền bù lúc trước Tô Tỉnh cự tuyệt Thạch Tôn thu đồ đệ tiết đối. Húc nhật đông thăng, quang mang chiếu sáng quảng trường. Trên Thạch Sơn các sư huynh đệ nhao nhao tỉnh lại, lập tức chửi rủa âm thanh một mảnh. Giống. Bạch Vũ, ngươi không biết lao hổ cái mông sờ không được sao. Thế mà còn gối lên cái mông của ta ngủ một đêm, ta không tha cho ngươi. Thương Viêm, ngươi câm miệng cho ta, ngươi cho rằng ai mà thèm. Ồn ào bên trong, một đám người cấp tốc rời đi. Giờ phút này mặt mũi mất hết, tất cả mọi người cần lẫn nhau tỉnh táo một chút. Hùng Vô Tình sớm đã là Tô Tỉnh sắp xếp xong xuôi chỗ ở, chính là một tòa độc lập cung điện, hoàn cảnh cực giai, nhưng Tô Tỉnh chuẩn bị lúc tu luyện, Thạch Tôn lại là đi đến. Đi theo ta. Thạch Tôn vứt xuống một câu, chính là ở phía trước dẫn đường, Tô Tỉnh đành phải kềm chế nghi hoặc đi theo sau. Sau đó không lâu, hai người tới trước một tòa sơn động. Hang núi này tên là Vạn Lưu Toái Thần Động, có thể trợ giúp ngươi mau sớm luyện hóa Thiên Huyết Thần Đan, nhưng nếu như không kiên trì nổi, liền kịp thời đi tới. Thạch Tôn nói ra. Không kiên trì nổi. Tô Tỉnh có chút mê hoặc. Tiến vào ngươi sẽ biết. Thạch Tôn không có làm nhiều giải thích, cười rời đi. Tốt ta. Tô Tỉnh trong mắt hiện hiện một vòng hiếu kỳ, chuẩn bị đi vào Vạn Lưu Toái Thần Động thời điểm, liền nghe ngao ngao tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền thấy Ngưu Vô Quả đẩy người chật vật vật ra. Ê! Ngưu Sư Minh, ngươi làm sao? Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc. Á á á! Đau chết lao Ngưu! A, Tô Sư Đệ sao ngươi lại tới đây? Ngưu Vô Quả một bên kêu thảm, một bên hiếu kỳ nhìn phía Tô Tỉnh. Thạch Tôn để cho ta tới nơi này tu luyện. Tô Tỉnh giải thích nói. Dạng này a, cái kia Tô Sư Đệ ngươi mau vào đi thôi. Ngưu Vô Quả tiếp tục nói, bên trong có rất nhiều gian phòng, chỉ cần cửa phòng là mở, đều có thể đi vào tu luyện. Vậy ta đi trước. Tô Tỉnh cất bước đi vào Vạn Lưu Toái Thần Động, mà ở bên ngoài, Ngưu Vô Quả một bên chu lên, một bên trên mặt còn lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Hắc hắc hắc. Đến cuối cùng, Ngưu Vô Quả không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi cười ngây ngô cái gì đâu? Hùng Vô Tình đi tới, một mặt không hiểu nhìn qua Ngưu Vô Quả, buồn bực nói, đau nhức choáng váng. Không phải không phải. La Tô Sư Đệ tiến vào. Ngưu Vô Quả cười nói. Dạng này a. Hùng Vô Tình trên mặt cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Sau đó hai người liền đợi ở ngoài Vạn Lưu Toái Thần Động, một mặt mong đợi chờ đợi cái gì. Tô Tỉnh rất nhanh liền đi vào một tòa gian phòng, đem nặng nghề cửa đá đóng lại. Tại cửa đá một bên, khắc lấy thiên, địa, nhân ba chữ, phảng phất là độ khó cửa ải ý tứ. Tô Tỉnh ôm ổn thỏa lý do, dẫn đầu kích hoạt lên chữ nhân. Nhất thời, gian phòng bốn phía trên vách đá, từng sợi cuồng phong thổi tới, những cuồng phong kia chỗ nào cũng nhúng tay vào, phảng phất là vô số so lông tơ đều muốn mảnh khảnh châm, xuyên thấu qua quanh thân lỗ chân lông, chui vào Tô Tỉnh thể nội. Nhất thời, một cú kịch liệt nhói nhói cảm giác lan khắp quanh thân. Loại này cảm giác đau đớn từ ngoại đến nội, kéo dài không dứt, như muốn làm cho người phát cuồng. T. Dù là Tô Tỉnh ý chí lực hơn người, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cũng biết, vừa rồi Ngưu Vô Quả vì sao đau nhức gào giống lấy chạy ra Vạn Lưu Toái Thần Động. Ngưu Sư Huynh cố ý không nói cho ta tình hình thực tế, xem ra là muốn cho ta xấu mặt ta. Tô Tỉnh tâm như gương sáng, không khỏi cười một tiếng, hắn dọc theo con đường này đi tới, kinh lịch gặp trắc trở quá nhiều, chính là thực cốt lột ra thống khổ, cũng là tiếp nhận rất nhiều lần. Như trước mắt trình độ này đâm nhói, mặc dù để hắn toàn thân giật mình, hít vào khí lạnh, nhưng cũng giới hạn như vậy. Hắn ổn định lại tâm thần tinh tế trải nghiệm, rất nhanh chính là phát hiện, những cái kia mảnh khảnh cuồng phong, chui vào thể nội về sau, mặc dù mang tới mãnh liệt nhói nhói cảm giác, nhưng cũng để nhục thân tế bào mười phần sinh động. Đem bình thường thời điểm nhục thân, tỉ như thành bình tĩnh nước hồ, như vậy giờ phút này, nước hồ đã lên tầng tầng gợn sóng. Dưới loại trạng thái này, đi luyện hóa Thiên Huyết Thần Đan, không thể nghi ngờ có việc gấp dưới hiệu quả. Tô Tỉnh xuất ra một viên Thiên Huyết Thần Đan, trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, để nó lơ lửng ở giữa không trung, thôi động hỏa luyện tố thần pháp, bắt đầu hấp thu Thiên Huyết Thần Đan bên trong, bàng bạc vô tận tinh khí năng lượng. So với tinh thần địa mẫu tiểu, Thiên Huyết Thần Đan dự tính, phải ôn hòa rất nhiều lần. Cũng bởi vậy, luyện hóa độ khó cao hơn, chủ yếu nhất thể hiện, chính là tốn thời gian muốn lâu rất nhiều, cần từng bước một đi luyện hóa, không có cách nào duy nhất một lần trực tiếp thôn phệ. Bất quá, có hỏa luyện tố thân pháp, cùng tinh tế cuồng phong trợ giúp, Tô Tỉnh luyện hóa tốc độ, hay là vượt rất xa những người khác, cuồn cuộn huyết khí từ thiên huyết thần đan bên trong tuôn ra, nhao nhao chui vào trong cơ thể của hắn. Lực lượng nhục thể của hắn vững bước tăng lên.